Chương 2601, ngược lại cho Cổ Vân Triệt trợ công rồi một cái. Hết thể các thứ này, bận bịu với công tác Lạc Thiên Thiên là hoàn toàn không biết chuyện. Thẳng đến buổi tối tan việc về nhà, thấy chiếc kia đặt ở Cổ Vân Triệt bên kia rồn rồi sở dừng ở nhà mình bãi đậu xe, vào cửa liền tìm tới rồi chính mình ba ruột. Ba, ngươi làm sao đem xe này lái về? Xe này Cổ Vân Triệt nói là mua cho nàng, bất quá thả bên kia nàng một lần đều không có lái qua. Hắn ba trực tiếp lái về, nhà nàng mẹ ruột biết, còn không được ồn ào ngất trời đi. Trong nhà xe đưa đi bảo dưỡng, ngày mai mẹ ngươi lại có chuyện cần dùng xe, này không tiểu cổ liền đem xe nhường ta lái về. Lạc phụ đúng sự thật nói. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái phòng bếp phương hướng, kia mẹ ta không có hỏi ngươi. Hỏi, ta nói thật. Lạc phụ đỡ đỡ mắt kiếng, cười nói. Nói thật. Lạc Thiên Thiên cau mày. Đây nếu là nói thật, trong nhà có thể như vậy bình tĩnh. Mẹ ngươi không ý kiến, chỉ là có chút sợ lái đi ra ngoài dập đầu đụng. Lạc phụ cười nói. Hôm nay nhiếp ra người như vậy một náo, ngược lại cho Cổ Vân Triệt trợ công rồi một cái. Dẫu sao, chuyện cho tới bây giờ nếu là bọn họ còn không đồng ý nàng cùng Cổ Vân Triệt chung một chỗ, trả lại cho nàng khác tìm đối tượng kết hôn, mới thật muốn bị nhiếp ra người sau lưng khua môi múa mép rồi. Có lẽ Châu Phương đối Cổ Vân Triệt còn chưa phải là hoàn toàn hài lòng, nhưng đến bước này, trừ phi đối phương có cái gì không thể tha thứ khuyết điểm, vậy nàng cũng sẽ không quá mức phản đối. Thật không có ý kiến. Lạc Thiên Thiên không tin. Nhà nàng mẹ ruột gần đây không phải là không cho phép bọn họ cùng Cổ Vân Triệt tiếp xúc nhiều, chớ nói chi là tiếp nhận Cổ Vân Triệt lễ vật. Lúc trước nói là Cổ Vân Triệt mua nhà cho nàng, nàng đều cảm giảm một tuần lễ, muốn nàng trả lại. Không có, chờ ngươi làm xong khoảng thời gian này, mang tiểu cổ tới nhà ăn bữa cơm, mẹ ngươi cũng không như vậy phản đối. Lạc phụ cười nói. Lạc Thiên Thiên đầu góc mơ hồ, không quá tin tưởng đi phòng bếp lên tiếng chào hỏi. Mẹ, còn bao lâu ăn cơm? Nhanh, lại sao cái cải xanh liền tốt lắm. Châu Phương một bên bận điệu, một bên trả lời một tiếng. Nga. Lạc Thiên Thiên đáp một tiếng, tới rồi phòng khách hướng về phía Lạc phụ hỏi. Mẹ ta hôm nay thế nào, cảm giác biến thành người khác vậy? Có không? Lạc phụ cười hỏi. Nhiếp gia người tới hôm nay chuyện trong nhà mà, bọn họ nói xong không nói cho nàng, cho nên là không tính cùng nàng nói. Cái này lại nhận lấy xe kia, mà không nhắc tới ta, cái này cũng không biến thành người khác vậy. Lạc Thiên Thiên lẩm bẩm. Nàng mẹ hôm nay thái độ này, quá khác thường. Nàng đã nghĩ thông suốt mà thôi, đây là chuyện tốt, ngươi nên cao hứng mới là. Lạc phụ cười một tiếng, tiếp tục nhìn tin tức đi. Lạc Thiên Thiên trở về phòng buông xuống bao, đổi ra cư, đi ra tắm cái tay liền dọn cơm. Trên bàn cơm, Châu Phương mặt không gợn sóng hỏi một câu. Xe kia, ba ngươi nói là Cổ Vân Triệt cho ngươi mua. Ách, ta cũng không nhường hắn mua, ít ngày trước không giải thích được liền đưa chìa khóa cho ta nói đưa ta cũng không dám mở a. Lạc Thiên Thiên dè đặt giải thích. Châu Phương nhấp mí môi. Thật ra thì trải qua hôm nay chuyện, thế suy nghĩ kỹ một chút kia Cổ Vân Triệt thật ra thì cũng không có cái gì lớn tật xấu. Bây giờ thế đạo này, đối nàng ra tay hảo phóng như vậy, thật tìm không đến mấy cái. Càng nhiều hơn, là giống như nhiếp ra như vậy không lớn lúc này, ngược lại nghĩ tính toán nàng nam nhân. Không cha không mẹ tuy nói là có chút nhường người lo lắng tính cách có vấn đề, nhưng ít nhất không có giống nhiếp ra như vậy phiền lòng chuyện. Lạc Thiên Thiên cắn một cái đũa. Liếc một cái nhà mình mẹ ruột sắc mặt, nhất thời cầm không được nàng đến cùng là thế nào. Chương 2602, bây giờ kết quả là hắn một tay tạo thành. Lạc Thiên Thiên mặc dù có nghi vấn, nhưng cha mẹ chưa nói, nàng cũng không chú ý đi hỏi. Bất quá, Lạc phụ ngược lại là đi Cổ Vân Triệt nơi đó xuyến môn, đánh cờ thời điểm nói. Ngày hôm qua đâu, nhiếp ra người đi trong nhà, xảy ra chút chuyện. Cổ Vân Triệt chân mày căng thẳng. Thầm nghĩ có phải hay không Thiên Thiên nói chúng, mẹ nàng lại bị nhiếp ra người cho thuyết phục. Cái gì? Chuyện? Cũng không phải đại sự gì, chính là mấy người miệng tiện, đem mẹ nàng chọc tức. Lạc phụ thở dài than thở, nói. Cổ Vân Triệt tâm thầm hơi thở phào nhẹ nhõm, xem bộ dáng là huyên náo không vui, vậy hãy để cho hắn yên tâm. Bác gái? Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, ngay cả có chút giận thôi. Có thể đến cùng chúng ta cũng không thể giống như cái thành thị lưu manh tựa như cùng người đối mắng lại. Lạc phụ buồn rầu nói. Lúc đó là rất tức, nhưng là tự thân tu dưỡng lại dạy hắn khắc chế, không muốn giống như không biết xấu hổ vô lại một dạng cùng người ồn ào. Cổ Vân Triệt cho Lạc Phụ tiếp theo rồi ly trà, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Phụ bưng lên trà uống một hớp, thở dài than thở nói. Ngày hôm qua ta lúc tới, nhiếp ra người đi trong nhà, buồn ý là đi nói xin lỗi nói cho, còn nghĩ cùng chúng ta kết thân. Nhưng là ngày đó huyên náo quá không vui, Thiên Thiên mẹ nàng không quá nghĩ nói chuyện như vậy, ta không mở ngươi đưa Thiên Thiên xe trở về. Đối phương cảm thấy Thiên Thiên dạy lớn như vậy phương bạn trai, nhà còn phải cho nàng khác tìm đối tượng kết hôn, 89/10 không phải đang tại nói yêu thương, là bàng rồi đại khoản bị bao nuôi rồi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một lúc lâu, tò mò hỏi. Cái gì là bàng rồi đại khoản, bị bao nuôi? Lời này, hắn tựa hồ vẫn đầu một lần nghe, thật đang suy nghĩ không ra ý tới. Lạc Phụ cau mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, lời này là ai cũng biết có ý gì đi. Nhưng là, hắn như vậy lại không giống như là giả bộ không biết dáng vẻ. Cái này, dù sao làm nhục người nói. Ý này, hắn cũng không tốt nói quá trực bạch. Cổ Vân Triệt nghe hiểu biết lơ mơ, dứt khoát cầm điện thoại di động lên đi lục soát ý. Thấy lục soát kết quả sau, đáy mắt nhất thời dâng lên một cổ lệ khí. Lạc Phụ đang cầm con cờ chuẩn bị một chút, khó hiểu cảm giác ngồi vào người đối diện đằng đằng sát khí. Ngươi thế nào? Cổ Vân Triệt trong nháy mắt thu liễm, bình tĩnh nói. Không có gì. Chuyện ngày hôm qua, phải cho bọn họ một bài học mới được. Lạc Phụ nói. Ừ, ta đi dạy dỗ bọn họ. Cổ Vân Triệt lúc này nói. Lạc Phụ ngẩn người, ngươi đi. Tóm lại, sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cổ Vân Triệt đáy mắt lướt qua một tia không dễ phát giác hàn quang. Ít năm như vậy, thật đúng là thiếu có người có thể như vậy chọc hắn nổi giận. Lạc Phụ suy nghĩ một chút, chuyện này nhường hắn làm cũng tốt, cũng để cho Thiên Thiên mẹ nhìn một chút hắn có nhiều che chở con gái nàng. Bất quá, chuyện này chúng ta không nhường Thiên Thiên biết, ngươi cũng đừng cùng nàng nói. Loại này bất kham lọt và thai nói cho nàng cũng chỉ là nhiều một người đi theo sinh khí. Tốt. Cổ Vân Triệt đáp ứng. Thật ra thì, nhiếp gia người và Thiên Thiên mẹ náo đến nước này, cũng là hắn trong dự liệu. Chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển được nhanh như vậy thôi. Tuy nói bây giờ kết quả là hắn một tay tạo thành, nhưng bọn họ làm nhục bôi nhỏ Thiên Thiên nợ, cũng vẫn là muốn cùng bọn họ coi là. Hắn không chỉ có muốn cho nhiếp gia người không nữa trở thành hắn đối thủ cạnh tranh, ngược lại muốn bọn họ trở thành hắn đạt được Lạc gia nhị lao hảo cảm trợ lực, chuyện bây giờ tựa hồ đã hoàn thành hơn phân nửa. Chương 2603, không sợ nhà ngươi bình giấm lật. Ba ngày sau. Không đợi Cổ Vân Triệt đi tìm trên nhiếp ra người, nhiếp Sâm đã trước tìm tới hắn. Đang tại hắn cho Lạc Thiên Thiên mua trà sữa trên đường, đem hắn trận cái tránh. Cổ tiên sinh, ngươi tốt. Cổ Vân Triệt nhận ra đối phương, nhưng lại giả bộ không biết. Ngươi là? Ta là nhiếp Sâm, mẹ ta cùng Thiên Thiên mẹ là bạn tốt, nghe gì Châu nhắc qua ngươi. Ừ, Cổ Vân Triệt gật gật đầu, hỏi, có chuyện? Có lời nói mau, nàng săn còn nóng đem trà sữa đưa qua. Lạnh uống không ngon. Nghe gì Châu nói Cổ tiên sinh đang tại phó thị tập đoàn nhậm chức, công ty chúng ta mới khai phá sản phẩm rất tốt, rất hy vọng có thể cùng phó thị tập đoàn hợp tác, không biết Cổ tiên sinh có không có hứng thú. Nhiếp Sâm một mặt cười trúng chím, thái độ hết sức thành khẩn. Cổ Vân Triệt cau mày suy nghĩ một chút, từ quần áo trong túi mò ra danh thiếp đưa tới. Ta còn có việc, có rảnh rỗi bàn lại. Ta nơi này có sản phẩm giới thiệu. Cổ tiên sinh có thể nhìn một chút có không có hứng thú. Nhiếp Sâm vừa nói, đem mang tới sản phẩm báo cáo đưa tới. Cổ Vân Triệt nhìn một cái, đưa tay nhận. Tốt, ta xem qua lại theo ngươi liên lạc. Nhiếp Lâm nghe, vội vàng đem danh thiếp của mình lấy ra. Vậy ta chờ Cổ tiên sinh tin tức tốt. Hắn trở về sau nghe ngóng, cái này Cổ Vân Triệt đúng là phó thị tập đoàn thành viên hội đồng quản trị một trong, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cổ Vân Triệt cầm lên đồ lên xe, từ kính chiếu hậu còn tại chỗ Nhiếp Sâm, đáy mắt lướt qua một tia sâu lạnh dùng mình. Hắn cứ theo lẽ thường trước đem trà sữa cho Lạc Thiên Thiên đưa qua, bất quá lần này rất trượng nghĩa mua 2 ly, cho Cố Vi Vi mang theo 1 ly. Cố Vi Vi nhìn một cái, mỉm cười nói. Cảm ơn. Tiểu Lâm nhìn một cái, nhắc nhở. Ngươi dám uống sao, không sợ nhà ngươi bình giấm lật. Ta hỏi hắn phải qua trà sữa tiền. Cổ Vân Triệt nói, Lạc Thiên Thiên một hớp sặc ở, 1 ly trà sữa tiền, hắn còn muốn tìm Phó Hàn tranh muốn. Ta không muốn cho người khác mua, hắn cũng không muốn người khác mua cho nàng. Cổ Vân Triệt giải thích. Hắn cũng không muốn cho Lạc Thiên Thiên trở ra người mua, mà Phó Hàn Tranh cũng không muốn hắn trở ra nam nhân cho vợ hắn mua, cho nên bọn họ liền hữu hảo một cái bỏ tiền, một cái thay mua. Lạc Thiên Thiên uống một hớp, nhỏ giọng hỏi. Người thu người bao nhiêu tiền? Ly lớn, 9 khối 9. Hắn vừa nói, còn đem Phó Hàn Tranh chuyển tiền ghi chép cho nàng nhìn một cái. Lạc Thiên Thiên che chán, thật đúng là 9 khối 9, một phần cũng không nhiều, một phần cũng không ít. Nhưng là, hai cái thổ hào giữa tính toán này 9 khối 9 nợ, nàng thật sự là không dám nhìn thẳng. Lần sau đừng tìm Phó Lao bản muốn, ta cho, ta mời nàng. Phó Hàn Tranh thì không muốn đàn ông khác mua cho nàng, nàng này cái nữ nhân mời, chung quy không có vấn đề. Thỉnh thoảng có thể. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười, đưa hắn rời đi, trở lại phòng họp ngồi xuống. Này hai người cũng là có ý tứ, 9 khối 9 một cái không biết xấu hổ mớn, một cái cũng không biết xấu hổ cho. Cố Vi Vi bưng lên uống một hớp, nam nhân ngây thơ lên, còn không bằng 3 tuổi đứa bé. Bất quá, cổ tiên sinh ngược lại là, càng ngày càng có vị người rồi. Tiểu Lâm lẩm bẩm. Trước kia, hắn nhìn Cổ Vân Triệt luôn cảm thấy khó hiểu sấm hoảng. Không thể nói tại sao, chung quy cảm giác người kia không giống như là người tựa như. Lạc Thiên Thiên chột dạ cười một tiếng, cùng Cố Vi Vi nhìn nhau một cái, an ý rời đi để tài tiếp tục bản công việc. Liên quan tới Cổ Vân Triệt bí mật, hay là càng ít người biết càng tốt. Dẫu sao, kia bí mật cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Chương 2604, ai không làm ai kẻ ngu. Cổ Vân Triệt cho Lạc Thiên Thiên đưa xong trà sữa, không có trực tiếp về nhà đi, mà là đổi đường đi Phó Thị tập đoàn trụ sở chính. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm mở cuộc họp xong đi ra, Từ Khiêm chạy tới báo cáo nói. Phó Tổng, Cổ Tiên Sinh tới, đang tại ngươi phòng làm việc. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Hắn tới làm gì? Người này, luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo. Lần trước tới là nhường bọn họ hỗ trợ an bài công làm cái gì, lần này tới khẳng định lại là có chuyện muốn cho bọn họ tìm phiền toái. Hai người trở lại Phó Hàn Tranh phòng làm việc, quả thật chỉ thấy Cổ Vân Triệt không khách khí chút nào ngồi ở trong phòng làm việc. Phó Hàn Tranh vào cửa, đang làm việc bàn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện gì, nói thẳng. Có người tìm tới ta, muốn cùng Phó Thị hợp tác một cái hạng mục. Cổ Vân Triệt vừa nói, đem sản phẩm báo cáo sách để lên bàn. Phó Thời Khâm liếc một cái, như vậy sản phẩm, theo chúng ta đều là phế phẩm, thật không cần ngươi tới hỗ trợ giới thiệu làm ăn. Phó Thị tập đoàn có tột đỉnh nhất sản phẩm bộ khai thác, so với cái này dạng tốt đẹp sản phẩm còn nhiều mà. Ta cần các ngươi cùng hắn hợp tác. Cổ Vân Triệt định nhìn Phó Hàn Tranh nói. Đăng ký văn kiện Phó Hàn Tranh nghe, dương mắt nhìn về phía người nói chuyện. Lý do? Ta muốn hắn phá sản. Cổ Vân Triệt nói. Đang chuẩn bị đang tại ghế salon ngồi xuống Phó Thời Khâm, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi muốn cùng người hợp tác, còn muốn đem người làm phá sản, cái gì thủ cái gì hận. Bọn họ nói Thiên Thiên nói xấu. Cổ Vân Triệt nói. Phó Thời Khâm khỏe miệng khẽ run, nói bạn gái ngươi nói xấu, ngươi liền phải đem người làm phá sản, kia đánh bạn gái ngươi, ngươi phải nhường người diệt cả nhà rồi đi. Hắn cho là, hắn ca đối tổn thương hắn chị dâu người đã quá tàn bạo, nơi này một cái thanh xuất vu lam. Hắn còn nghĩ đánh nàng chủ ý. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Phó Hàn Tranh nghe, sáng tỏ như mày, nguyên lai là phải đối phó tình địch. Như vậy chuyện, ngươi tự mình giải quyết, so với chúng ta nhanh hơn nhiều. Ta không quá quen thuộc như vậy chuyện, các ngươi có kinh nghiệm. Cổ Vân Triệt nói. Phó Thời Khâm khỏe miệng lại run lên, bọn họ có nhường người phá sản kinh nghiệm. Như vậy chuyện, thật không phải là như vậy đáng giá kiêu ngạo a. Phó Hàn Tranh suy xét 10 giây, chuyện thao tác không như vậy đơn giản, cần muốn nhân lực tài lực vận hành. Người ra giá. Cổ Vân Triệt không chút do dự nào. Phó Hàn Tranh câu môi cười một tiếng, quay đầu nhường người làm dự tính. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn ca cười, cười vô cùng rực rỡ hỏi. Xin hỏi, ngươi còn cần cái gì khác phục vụ sao? Kiếm tiền rồi. Nay đem người làm pha thiếu. Bọn họ có thể mò lấy so với, còn có thể từ tay hắn trong kiếm một khoản. Đây là ổn kiếm không lỗ khá tốt chơi mua bán A, ai không làm ai kẻ ngu. Tạm thời không cần. Cổ Vân Triệt nói. Nhiếp Sâm coi trọng nhất là sự nghiệp của hắn, cho nên đối với sự nghiệp của hắn hạ thủ. còn Trần Anh hai mẹ con cái, phải dùng đường phương thức, mới có thể làm cho bọn họ lấy được sâu sắc dạy dỗ. Ta nhường người mau sớm an bài, đến lúc đó cũng không thiếu được muốn ngươi lộ mặt một chút tham dự. Phó Hàn Tranh nói. Tốt. Cổ Vân Triệt miệng đầy đáp ứng. Phó Thời Khâm chân chó đem người đưa đi, đóng lại cửa phòng làm việc nói. Ca, người này là có nhiều lười, như vậy chuyện đơn giản cũng phải chúng ta làm. Dùng tiền có thể giải quyết chuyện, ai nguyện ý tiêu tiền tốn thời gian tốn tâm tư đi làm? Phó Hàn Tranh hỏi. Đây cũng là vừa vặn, như vậy chuyện bọn họ làm tương đối thuận tay, hắn tìm bọn họ hỗ trợ. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, lẩm bẩm. Người này lại không làm việc, lại không có gì đầu tư, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lúc trước ra tay một cái mua một bộ biệt thự, sau đó lại là cho Lạc Thiên Thiên mua xe. Lại là cho nhạc phụ tương lai mua đồng hồ đeo tay, phá của bại đắc mắt cũng không chớp cái nào. Chương 2605, kiếm tiền hứng thú. Phó Hàn Tranh vùi đầu công việc, cũng không có tò mò. Cổ Vân Triệt kia một thân bản lãnh, muốn tích lũy tài sản vốn là chuyện dễ dàng. Huống chi, hắn so với bọn họ bất kỳ người đều sống được lâu lâu. Phó Thời Khâm lật một cái Cổ Vân Triệt lưu lại sản phẩm báo cáo, đây là một cái mở khoa học kỹ thuật công ty. Chỉ bất quá này sản phẩm, thật là không tính là tốt đẹp. Bất quá, dù sao cũng không phải là vì bọn họ sản phẩm. Ngươi đi làm, một nửa vốn là ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Ta đi, ta dĩ nhiên đi. Phó Thời Khâm vui vẻ đáp ứng, như vậy chuyện căn bản là kiếm bên ngoài khối, không làm trắng không làm. Vừa vặn, gần đây Lăng Giảo cũng đội vàng điện ảnh tuyên truyền, không thời gian và hắn ước hẹn, hắn liền nhín thời giờ kiếm ít tiền đi. Hắn cầm kế hoạch thư, đi xuống liền kêu Từ Khiêm an bài cùng Nhiếp Sâm công ty tiếp xúc thí sinh. Từ Khiêm nhìn hắn kia hăng hái 10 phần dáng vẻ, suy nhiên hừ nói. Ngươi là nghèo điên rồi. Đại lao bản là cái thích kiếm nhiều tiền người, nhị thiếu là lại là một tiền lớn tiền lẻ đều không buông tha dây sâu tiền. Phó gia đã có thể nói là phú khả địch quốc rồi, nhưng dây sâu tiền này đối với kiếm tiền hứng thú hay là một điểm đều không giảm. Có tiền tại sao không kiếm? Phó Thời Khâm hứng thú bừng bừng nói. Hơn nữa, hắn phải chuẩn bị kết hôn lễ vật đám hỏi tiền A, còn có tương lai nuôi hải tử tiền A. Mấu chốt, đối phương cũng không có uy hiếp được phó thị cái gì, không giải thích được liền đối người công ty hạ thủ, đây không phải là ý thế hiếp người đi. Từ Khiêm không quá rõ nội tình, đối với như vậy đánh áp một người mới vừa mở công ty nhỏ, kỳ thực không quá nhẫn tâm. Hắn là không uy hiếp được phó thị cái gì. Nhưng mà nhân phẩm hắn không tốt đắc tội với người, hắn đắc tội họ Cổ cũng liền không sai biệt lắm đắc tội anh ta, ngươi nói sao? Phó Thời Khâm hỏi. Dẫu sao, Cổ Vân Triệt nếu là qua không thư thản, khó bảo toàn sẽ không cho hắn ca ấm ức. Vậy hắn ca thêm đủ, bọn họ ai cũng không tốt hơn không phải? Thứ Khiêm mấy người nhìn nhau một cái, vậy thì làm hắn. Dẫu sao, đại lão bản không vui, bọn họ ngày cũng sẽ không tốt lắm. Vậy thì đúng rồi. Coi như cùng nhau kiếm thêm tiền. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Mấy người thống nhất ý kiến, sau đó bắt đầu kế hoạch chú đáo. Bọn họ là phải đem Nhiếp Sâm công ty phá hoại, nhưng vẫn là muốn cho nó hợp tình hợp lý hợp pháp phá sản. Mấy người hứng thú bừng bừng tăng thêm lớp, sắp xếp xong xuôi mấy người đi điều tra đối phương công ty lai lịch, mấy người an bài phía sau kế hoạch. Nhưng mà, qua mấy ngày liền chuẩn bị kỹ càng. Hẹn Nhiếp Sâm đến Cổ Vân Triệt chỗ ở thương nói chuyện hợp tác. Nhiếp Sâm nhận được điện thoại, cùng ngày đúng lúc quá khứ đến nơi hẹn rồi. Chỉ mỗi mình tới, hơn nữa còn mang theo em gái Nhiếp Lâm Lâm. Cổ Vân Triệt cho hai người mở cửa lúc ngẩn người, quan sát một chút chú tâm hóa trang, mặc bó sát người áo đầm Nhiếp Lâm Lâm. Nhiếp Sâm cười một tiếng, giải thích. Em gái ta tạm thời, đang tại ta công ty thực tập, cho nên liền cùng nhau tới. Nhiếp Lâm Lâm liêu rồi liêu bên thai tóc, mỉm cười nói. Ngươi tốt, Cổ tiên sinh, ta là Nhiếp Lâm Lâm. Nàng dĩ nhiên không phải cái gì thực tập sinh, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này nhận thức một chút cho Lạc Thiên Thiên tặng nhà tặng xe người có tiền. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng, vào đi. Nhiếp Sâm huynh muội hai vào cửa, tới rồi phòng khách liền thấy Phó Thời Khâm mang hai tên trợ lý cũng ở tại chỗ. Phó. Phó nhị thiếu. Không chỉ có Nhiếp Sâm sợ hết hồn, Nhiếp Lâm Lâm càng là mừng rỡ như điên. Hôm nay vận khí cũng quá tốt đi, không chỉ có gặp được phó thị tập đoàn thành viên ban giám đốc, còn gặp được phó gia nhị thiếu gia. Chương 2606, không xứng với như vậy nam nhân. Cổ Vân Triệt không nói tiếng nào, mang hai người tới phòng khách ngồi xuống. Phó Thời Khâm mỉm cười cùng Nhiếp Sâm cầm cái tay, giám đốc Cổ cùng ta nói ra các ngươi cái này sản phẩm, ta nhìn xuống thật có hứng thú, hôm nay lại tới. Nhiếp Lâm nghe, càng là mừng rỡ như điên, vốn chỉ là muốn cùng Cổ Vân Triệt nói một chút hợp tác, không nghĩ tới hắn trực tiếp đem Phó Nhị Thiếu đều mời tới. Xem như vậy Lạc Gia hẳn không có nói cho hắn, ngày đó bọn họ hai người nhà cãi vã mặt chuyện. Bất quá, có thể cùng Phó Thị tập đoàn hợp tác, đây là bao nhiêu gây dựng sự nghiệp người mơ tưởng dĩ cầu chuyện. Nhị Thiếu ngươi có hứng thú, là công ty chúng ta cực lớn vinh hạnh, bất quá này hợp tác. Là muốn cùng Cổ tiên sinh nói, hay là cùng Nhị Thiếu ngài nói. Cổ Vân Triệt không nói gì, mang ngón tay chỉ Phó Thời Khâm, tỏ ý hết thể do hắn phụ trách. Phó Thời Khâm cười hì hì giải thích, giám đốc Cổ vậy không chịu gánh hiệp nói chuyện hợp tác chuyện, sản phẩm mở mang cũng không phải hắn quản lý, cho nên cùng ta nói liền tốt. Hắn một ngày đều không có đi công ty đi làm, càng không hiểu công ty nghiệp vụ, làm sao có thể giao cho hắn tới nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhiếp Sâm vừa nghe là Phó Thời Khâm tự mình nói, nội tâm càng là ngạc nhiên mừng rỡ đan sen. Phó Thời Khâm lật một cái sản phẩm báo cáo, nhíu mày một cái nói. Cái này sản phẩm sáng ý là tốt vô cùng, chỉ bất quá. Cùng ta dự đoán còn phải kém đốt lửa hầu, không biết các ngươi hay không còn chuẩn bị hoàn thiện. Cái này, trước mắt bởi vì vấn đề tiền bạc, còn không cách nào làm được càng hoàn thiện. Nhiếp Sâm tiếc nuối nói. Nhưng mà, chỉ cần cùng Phó Thị tập đoàn đạt thành hợp tác, hạng mục này bọn họ nhất định có thể làm tận thiện tận mỹ. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, như vậy hạng mục nói thật. Cũng không chỉ các ngươi một công ty đang tại làm, nhưng liền trước mắt trình độ không đủ để thuyết phục ta hợp tác. Hắn biết, họ Nhiếp chính là muốn cùng bọn họ nói thành hợp tác, sau đó nhường Phó Thị bỏ vốn nhường bọn họ làm tốt hơn. Nhưng là, vốn chính là vì để bấy hắn làm sao có thể ra một mao tiền. Nhiếp Sâm có chút do dự, đối phương đây ý là đối hạng mục này có hứng thú, nhưng là bây giờ bọn họ sản phẩm lại không đạt tới hắn nghĩ hợp tác trình độ. Phó Nhị Thiếu, xin tin tưởng chúng ta chỉ phải có đầy đủ vốn, nhất định có thể đạt tới ngươi yêu cầu phẩm chất. Phó Thời Khâm bưng lên Cổ Vân Triệt pha trà nhấp một miếng, đáng tiếc nói. Xin lỗi, hiện ở nơi này sản phẩm còn không có đáng giá ta hợp tác giá trị, hơn nữa những công ty khác đã có làm so với các ngươi tốt, vậy ta còn không bằng tìm bọn họ hợp tác. Nhiếp Sâm cắn răng, trong bụng đưa ngang một cái nói. Như vậy đi, cho ta 3 cái tháng. 3 cái tháng nhất định làm được các ngươi yêu cầu chất lượng. 3 cái tháng thời gian quá dài, nhiều nhất 2 cái tháng, công ty khác cũng đã làm được. Phó Thời Khâm nói. Nhiếp Sâm suy nghĩ một chút, lại lui một bước. Tốt, 2 cái tháng, cho ta 2 tháng. Phó Thời Khâm một nhìn đối phương tiến gài bẫy, mỉm cười nói. Ta rất mong đợi, các ngươi cuối cùng làm được sản phẩm, hy vọng đến lúc đó có thể hợp tác khoái trá. Ừ, hy vọng có thể hợp tác khoái trá. Nhiếp Sâm kích động cùng Phó Thời Khâm lần nữa bắt tay một cái. Đang tại mấy người thương nói chuyện hợp tác thời điểm, Nhiếp Lâm Lâm đã không khách khí chút nào đem biệt thự Tố phát hiện một lần. Thật tình đang tại các cái địa phương selfie, tựa như đang tại nhà mình một dạng. Chỉ bất quá, thấy được cho Lạc Thiên Thiên chuẩn bị phòng làm việc, trong lòng không khỏi một trận đố kỵ hận. Lạc Thiên Thiên như vậy sắc đẹp, căn bản không xứng với như vậy nam nhân, cũng không xứng với như vậy sinh hoạt. Chương 2607, đây không phải là cho hắn kéo cửu hận sao? Nàng càng nghĩ càng giận bất quá, len lén vào phòng làm việc, làm hư mấy dạng nhạc khí. Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra trở lại phòng khách, nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Phó Nhị Thiếu, Cổ tiên sinh, các ngươi, nói xong công tác rồi sao? Phó Thời Khâm run lên, cả người nổi da gà đều nhô ra. Nói chuyện cứ nói, có thể hay không muốn như vậy dọa người. Các ngươi nếu là nói xong rồi, ta có thể ngồi xuống sao? Nhiếp Lâm tiểu cười hỏi. Phó Thời Khâm nhìn một cái Cổ Vân Triệt, nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Dĩ nhiên có thể, Nhiếp tiểu thư thật là. Hắn muốn nói lại thôi, cứ như vậy nhan trị giá, cũng không biết xấu hổ đang tại bọn họ trước mặt phô trương phong tình. Hắn đang tại nhà ngày ngày đối hắn chị dâu như vậy thần tiên nhan trị giá, vừa hướng trong trẻo lạnh lùng xuất trần lang dạo. Này đột nhiên vừa nhìn thấy như vậy dong chi tục phấn thật đúng là không có thói quen. Nhiếp Lâm Lâm nhưng chỉ coi hắn muốn nói có chỉ là khen chính mình dáng dấp xinh đẹp, xấu hổ cười một tiếng. Sau đó, đang tại Cổ Vân Triệt bên trên ngồi xuống, Vệ Linh áo đầm nhường trước ngực dánh đầy đủ triển lộ ra. Ngồi xuống tới, quần cụt vừa đúng lúc triển hiện một cặp chân dài, dụ cho người nghĩ xa xôi. Cổ Vân Triệt không nhịn được nhíu mày một cái, nhìn về phía Phó Thời Khâm. Các ngươi nói xong rồi chưa? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, vẫn chưa hết, Nhiếp tiên sinh, chúng ta trung tâm hy vọng 2 tháng sau ngươi có thể mang đến tin tức tốt. Có nhị thiếu ngài những lời này, coi như loại bỏ muôn vàn khó khăn, chúng ta cũng nhất định sẽ làm được. Nhiếp Sâm Trang Chi đầy cõi lòng nói. Bây giờ, chỉ cần chính bọn họ lại đưa vào một số vốn, sản phẩm làm được Phó Thời Khâm yêu cầu phẩm chất, như vậy thì có thể cùng Phó Thị đạt thành hợp tác, nhảy một cái trở thành đế đô thương giới tân quý chính là chuyện thuận lý thành trương. Nhiếp Lâm Lâm nhìn mấy người ly trà trống rỗng rồi, ân cần hỗ trợ châm trà, trả lại cho Cổ Vân Triệt bưng lên đưa tới. Cổ tiên sinh, ngươi trả. Cổ Vân Triệt nhìn cũng không nhìn một cái, ta không muốn uống rồi. Ừ, một hồi bộ này trà cụ ném, không thể dùng lại. Hạ Lâm Lâm nụ cười cứng lên mấy giây, buông xuống Cổ Vân Triệt ly trà, lại bưng lên Phó Thời Khâm ly trà. Nhị thiếu, ngươi trả. Phó Thời Khâm cười khoát tay, không uống, đã uống một bụng nước. Này nữ nhân, đây là rõ ràng tới câu dẫn Cổ Vân Triệt, nghĩ đào lạc thiên thiên chân tường A. Biết rõ người ta có bạn gái, còn chạy tới câu dẫn người, đầu góc nước vào đi. Hơn nữa, Cổ Vân Triệt như vậy từ đầu chí cuối trừ đối lạc thiên thiên, đối với người nào cũng không nhìn thẳng nhìn qua, này Nhiếp Lâm Lâm đang tại hắn trong mắt, phỏng đoán ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Đối phương không tiếp ly, Nhiếp Lâm Lâm chỉ có thể lúng túng buông xuống. Nghe gì Châu nói, Cổ tiên sinh cùng thiên thiên đang tại nói yêu thương. Ừ, Cổ Vân Triệt nhàn nhạt đáp một tiếng. Nhiếp Lâm Lâm âm thầm cắn răng, hắn lại thừa nhận bọn họ là đang tại nói yêu thương. Hắn tài sản như vậy, lại cùng Lạc Thiên Thiên như vậy nói yêu thương. Nhắc tới, Thiên Thiên cùng anh ta coi như là thanh mai trúc mã, dì Châu vẫn còn đều hy vọng anh ta có thể làm con rể hắn đâu. Nhiếp Lâm Lâm giống như vô tình nói đến lời ong tiếng ve. Cổ Vân Triệt đáy mắt lướt qua một tia lãnh trầm tức giận, bất quá che giấu rất tốt. Phó Thời Khâm không nói lướt mắt, này nữ nhân lắm miệng nữa. Có tin hay không Cổ Vân Triệt tại chỗ đem hắn ca đẻ vào trên đất va chạm. Nhưng mà, Nhiếp Lâm Lâm hiển nhiên không phải hiểu ánh mắt người. Nàng chỉ muốn bôi xấu Lạc Thiên Thiên đang tại Cổ Vân Triệt trong lòng hình tượng, vì vậy càng nói càng hăng say, giống như sống Thiên Thiên thật cùng hắn ca Nhiếp Sâm có cái gì tựa như. Cho đến Nhiếp Sâm chú ý tới, Cổ Vân Triệt sắc mặt tâm trầm, lúc này mới lên tiếng trận lại em gái hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Lâm, thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải trở về. Hắn như vậy ngay trước Cổ tiên sinh mặt, nói chính mình thiếu chút nữa cùng Lạc Thiên Thiên nói yêu thương, đây không phải là cho hắn kéo cửu hận sao. Chương 2608, ngươi cho ta muốn điểm mặt. Nhưng là, Hạ Lâm Lâm đâu chịu rời đi. Thời gian còn sớm, ta biết kế cận có một nhà không tệ tư phòng quán ăn, ta cùng anh ta làm chủ, nhị thiếu cùng Cổ tiên sinh nể mặt ăn chung bữa cơm đi. Nàng cũng còn không cả chân hảo cảm. Lúc này đi, không biết lúc nào mới có cơ hội rồi. Không cần, chúng ta còn có việc. Phó Thời Khâm liếc mắt Cổ Vân Triệt sắc mặt, quả quyết cự tuyệt mời. Vốn là chẳng qua là vì hố bọn họ, bồi bọn họ ăn cơm liền lãng phí thời gian. Hạ Sâm nhìn em gái còn không chịu bỏ qua, e sợ cho nàng lại hồ ngôn loạn ngữ hư hắn chuyện tốt, quả quyết cưỡng ép đem người lôi đi. Nhị thiếu, Cổ tiên sinh, sản phẩm đổi mới có tiến triển. Ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Nói xong, cưỡng ép kéo Nhiếp Lâm Lâm rời đi Cổ Vân Triệt biệt thự. Vừa ra biệt thự, Nhiếp Lâm Lâm hung hãn hất ra cánh tay. Ca, ngươi có ý gì? Ta còn không có nói mấy câu, ngươi liền đem ta lôi đi. Ngươi ngay trước Cổ Vân Triệt mặt nói ta cùng Lạc Thiên Thiên chuyện, ngươi là hại chết ta. Nhiếp Sâm tức giận hỏi. Hắn dĩ nhiên biết, nàng là nghĩ soi rút ra người ta cùng Lạc Thiên Thiên quan hệ. Có thể là bất kể như thế nào cũng sẽ hại hắn à. Hơn nữa, nàng cùng Lạc Thiên Thiên tuy nói thiếu chút nữa tương thần, nhưng nói cho cùng gần đây ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Khi còn bé là gặp qua, nhưng vậy cũng là mười nhiều năm trước chuyện. Lạc Thiên Thiên cùng hắn chung một chỗ, chung quy không có ta cùng hắn chung một chỗ đối ngươi còn có trợ giúp đi. Nhiếp Lâm Lâm hỏi ngược lại. Nhiếp Sâm cau mày, ngươi làm gì mộng đâu? Ca, ngươi suy nghĩ một chút. Chỉ cần có cơ hội nhường hắn trở thành ngươi em rể, đối ngươi đối ta đều là cùng thắng. Nhiếp Lâm Lâm giải thích. Ít năm như vậy, chỉ cần là nàng coi trọng nam nhân, liền không có nàng không lấy được. Nhiếp Sâm suy nhưng mà cười, nói. Đó là bởi vì, trước kia ngươi coi trọng nam nhân đều là chút người bình thường, bọn họ dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, sẽ để ý ngươi. Một cái có đang tại phó thị tập đoàn đảm nhiệm thành viên ban giám đốc người, vừa có như vậy kinh người tài sản, muốn dạng gì nữ nhân không có. Hạ Lâm Lâm mặc dù dáng dấp coi như có thể, nhưng kỳ thực cũng đủ không được cái gì đại mỹ nữ, hơn nữa mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy Cổ Vân Triệt đối với nàng đến gần cực kỳ không nhịn được. Nàng nếu lại nghĩ như vậy đi câu dẫn người, lấy đặt tới gả vào nhà giàu có mục đích, chỉ mỗi mình xui xẻo, còn sẽ liên lụy hắn công ty. Ta là em gái ngươi, ngươi như vậy nói ta. Nhiếp Lâm Lâm rất tức giận. Ta là nhường ngươi nhận rõ thực tế. Nhiếp Sâm lên xe rồi, không nhịn được thúc giục, muốn đi liền lên xe, không đi liền chính mình trở về. Nhiếp Lâm Lâm tức giận lên xe ngồi xuống, ta cũng không tin, Lạc Thiên Thiên cũng có thể thuận lợi, ta thất bại cho nàng. Nhiếp Lâm Lâm, ngươi cho ta muốn điểm mặt được không? Nhiếp Sâm bực tức chất vấn. Người ta đều như vậy không nhịn được, nàng còn nghĩ câu dẫn Cổ Vân Triệt gả vào hào môn. Nay chớ nói nàng không thể thuận lợi, cho dù nàng đắc thủ, Lạc Thiên Thiên bị hủy khuất, bạn tốt của nàng phó phu nhân sẽ ngồi nhìn bất kể. Năm đó Chu Lâm Na trộm dùng nàng tác phẩm, đều bị bọn họ ép ở trong nước đại không nổi nữa. Nay phó phu nhân muốn đám bằng hữu ra mặt nói, phó Hàn Tranh sẽ bất kể, đến lúc đó xui xẻo còn chưa phải là hắn. Bây giờ hắn chỉ cần đang tại hai cái tháng, làm xong sản phẩm ưu hóa thăng cấp, liền có thể thuận lợi cùng phó thị tập đoàn đạt thành hợp tác. Nàng hết lần này tới lần khác muốn ở sau lưng làm như vậy nhiều chuyện, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ta chuyện, không cần ngươi quản. Nhiếp Lâm Lâm hiển nhiên không muốn nghe khuyên. Nhiếp Sâm cắn răng, nhắc nhở. Đừng quên, ngươi là có bạn trai người, ngươi cũng sắp đính hôn, ngươi còn làm gì mộng ban ngày. Chương 2609, so với hắn ca còn con rùa mao Cổ Vân Triệt. Nhiếp Lâm Lâm sửa lại một chút mình tóc ăn, thờ ơ nói. Đặt không đặt, còn chưa nhất định đâu. Bây giờ bạn trai điều kiện cũng không tệ lắm, tuy nói không phải hào môn nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng coi là có chút gia sản. Chỉ bất quá, cùng Cổ Vân Triệt nhà giàu như vậy so sánh, thì hoàn toàn không có cảm giác tồn tại rồi. Cổ Vân Triệt cái này chân tường nàng phải đào, chỉ bất quá bây giờ bạn trai cũng không thể phân, dẫu sao bây giờ cũng không nhất định có thể đào được cái này chân tường. Này vạn nhất tương lai không thành công, ghê gớm liền cùng bạn trai kết hôn thôi đi, tóm lại thành công liền kiếm, không thành công cũng không đến nỗi quá thua thiệt. Nhiếp Sâm nhìn nàng dầu muối vô tận, cũng vứt bỏ khuyên nữa nói, một lòng nghĩ muốn làm sao an bài phía sau công việc. Dẫu sao, chỉ có hai tháng. Đang tại đưa nổi lên Nhiếp ra không bình thường huynh muội hai, phó thời khâm liếc nhìn Cổ Vân Triệt. Cái này Nhiếp Lâm Lâm, tựa hồ vừa ý ngươi. Mới vừa rồi kia nhìn Cổ Vân Triệt ánh mắt, đều tỏa ra ánh sáng. Bất quá cũng đúng, thấy người này như vậy có tiền, là người nữ cũng sẽ trong mắt mạo quang. Cổ Vân Triệt không nói gì, đứng dậy đi phòng bếp tìm cái bao tay, sau đó đem mới vừa rồi uống trà đã dùng qua trà cụ, tất cả bỏ vào thùng rác. Phó thời khâm khỏe miệng run trộn, hắn biết nàng ghét bỏ cái đó Nhiếp Lâm Lâm, nhưng là cũng không cần ghét bỏ thành như vậy. Cái này thì ngay cả muốn ném người nhà chạm qua ly, cũng còn muốn mang cái bao tay tới. Có muốn hay không như vậy khoa trương? Trước kia cảm thấy hắn ca con rùa lông, bây giờ phát hiện một so với hắn ca còn con rùa mao. Cổ Vân Triệt vứt bỏ trà cụ, tháo xuống cái bao tay cũng cùng nhau ném. Hai cái tháng, thời gian quá dài. Kính nhờ, trên thương trường chuyện, thúc giục phải thật chặt liền giả. Phó thời khâm giải thích. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, không có biện pháp nhanh chóng hơn biện pháp, nhường bọn họ trả giá thật lớn. Có A. Ngươi đi đem hắn đánh cho một trận. Phó thời khâm nhún vai một cái. Nay còn chưa bắt đầu, hắn liền bắt đầu ngại hắn làm việc quá chậm. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, như vậy hai cái tháng liền không chờ được. Chỉ là như vậy thấy một mặt, ngươi chắc chắn bọn họ bị trúng kế. Cổ Vân Triệt không quá tin tưởng, chuyện chỉ đơn giản như vậy liền làm xong. Bây giờ không có người cho hắn đầu tư, như vậy hắn cũng chỉ có thể cầm tiền đi ra đầu tư đổi mới sản xuất dụng cụ. Nhiếp ra trên tay căn bản không có như vậy bao nhiêu tiền, như vậy vô cùng có thể hắn phải đi vay mượn. Phó thời khâm không khách khí chút nào cầm lên trên bàn trái cây, gặm một hớp lớn nói, hai tháng tới rồi, bất kể hắn làm được sản phẩm cái dạng gì, chúng ta cũng có thể lựa ra đâm tới, hơn nữa còn có thể để cho đồng hành làm so với hắn tốt hơn, như vậy hắn đầu đi vào tiền cũng thường, hơn nữa cũng sẽ không nhường hắn cùng người khác có cơ hội hợp tác. Như vậy, Nhiếp Sâm cái đó công ty nhỏ, thì không khỏi không đối mặt phá sản kết cục. Hơn nữa, sẽ còn thiếu nợ thật mệt mỏi. Những người này tại sao phải như vậy tìm chỗ chết, đắc tội tên biến thái này đâu? Nhiếp Sâm là cái tự tin đến tự phụ người, đối mặt như vậy thất bại, đủ hắn uống một bầu rồi. Cổ Vân Triệt nghe hắn giải thích, trầm mặc mấy giây nói. Nếu như đến lúc đó không có đạt tới như vậy kết quả, ngươi phải gánh vác hậu quả. Ta Phó Thời Khâm không nói. Tất nhiên, không nhường người trả giá thật lớn, hắn còn phải gánh vác trách nhiệm. Cổ Vân Triệt cau mày rồi cau mày, trừ cái đó Nhiếp Sâm, còn có hắn mẹ và em gái đều đi lạc ra gây chuyện, cho nên một cái đều không thể bỏ qua. Phó Thời Khâm nhìn một cái hắn biểu tình kia, cũng biết hắn đang tại buồn cái gì. Ngươi là đang suy nghĩ phải thế nào thu thập mới vừa rồi cái đó câu dẫn ngươi tâm cơ biểu. Cổ Vân Triệt gật đầu, ngươi có biện pháp. Ta người này, cái khác không nhiều, chỉ có nhiều tiền cùng biện pháp nhiều. Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói. Chương 2610, đầu óc sẽ không quẹo cua sao. Cổ Vân Triệt nhìn về phía hắn, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Phó Thời Khâm gặm một miếng trái cây, nói. Ta giúp ngươi điều tra. Cái này Nhiếp Lâm Lâm bây giờ có bạn trai, dường như điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, đều chuẩn bị đính hôn. Cho nên đâu? Cổ Vân Triệt hỏi. Phó Thời Khâm cau mày, người này đầu óc sẽ không quẹo cua sao? Nàng có muốn đính hôn bạn trai, còn mặc như vậy tới câu dẫn ngươi, đây là đang cưỡi lửa tìm ngựa, nhưng mà như vậy chứ, ngươi liền có thể rất dễ dàng nhường nàng gà bay trứng đánh. Cái gì gọi là gà bay trứng đánh? Cổ Vân Triệt truy hỏi. Phó Thời Khâm không nói thở dài than thở, lấy ta đối loại này nữ nhân hiểu rõ, nàng khẳng định một bên treo bạn trai, một bên lại muốn đào ngươi cái này chân tường, ngươi không để cho hắn đào động, lại để cho bạn trai hắn phát hiện nàng nghĩ bắt cá hai tay, nàng không phải gà bay trứng đánh. Cổ Vân Triệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, biện pháp này nghe tựa hồ có chút chỗ dùng. Vậy phải làm sao? Cái này đâu, liền muốn chính ngươi hy sinh một cái, bồi nàng diễn một diễn xuất. Nàng quay đầu thì sẽ đạp bạn trai nàng, ngươi lại quay đầu đạp hắn. Phó Thời Khâm bày mưu tính kế. Cổ Vân Triệt vừa nghe, lạnh giọng nói. Không được, ta không thể thật xin lỗi Thiên Thiên. Chẳng qua là diễn trò, cũng không phải là nhường ngươi tới thật. Phó Thời Khâm nói. Giả cũng không được. Cổ Vân Triệt giữ vững. Phó Thời Khâm nhíu môi, kia ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn cho hắn ra chủ ý, hắn lại không muốn xứng sau thi hành. Vậy hắn coi như không có biện pháp khác. Người đi thôi. Cổ Vân Triệt hạ nổi lên lệnh đuổi khách. Phó Thời Khâm vứt bỏ hột, kêu hai người phụ tá rời đi. Cổ Vân Triệt mới vừa đem Phó Thời Khâm đưa đi, lạc ra bên kia Châu Phương liền từ bạn vòng thấy được Nhiếp Lâm Lâm chiếu hình. Trừ chính nàng đang tại nhà sang trọng selfie hình, cuối cùng còn xứng một tấm Phó Thời Khâm Cổ Vân Triệt cùng Nhiếp Sâm cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện hình. Châu Phương thấy hình, liền cầm điện thoại di động lên đi tìm Lạc Phụ. Cái này là ý gì? Nhiếp Sâm bọn họ làm sao cùng Cổ Vân Triệt góp chung một chỗ mà rồi? Lạc Phụ đeo mắt kiếng lên nhìn kỹ nhìn, tất cả hình sắp phì phiến đều là đang tại Cổ Vân Triệt trong nhà. Hơn nữa, tờ này trong phòng khách mấy người, cũng đúng là Phó Thời Khâm cùng Cổ Vân Triệt bọn họ không thể nghi ngờ. Cái này sợ rằng là bọn họ biết Cổ Vân Triệt đang tại Phó Thị nhậm chức, chạy lên cửa đi ôm bắp đùi nghĩ nói chuyện hợp tác. Nói cái gì hợp tác? Châu Phương nhìn Nhiếp Lâm Lâm tao tay làm tư selfie, hừ nói, nàng đây là đi đào chân tường. Đều là nữ nhân, như vậy người có mục đích gì? Quang tử hình cùng bạn vòng thố tử cũng nhìn ra được. Nàng đây là đỏ mắt Thiên Thiên có như vậy bạn trai, muốn đi đào chân tường cướp người. Ngươi không phải một mực không coi trọng tiểu cổ, bây giờ như vậy khí làm gì? So với Châu Phương, Lạc Phụ ngược lại là ổn định rất nhiều. Mặc dù cùng Cổ Vân Triệt quen biết không lâu, nhưng hắn tin tưởng hắn không phải dễ dàng dao động như vậy người. Hơn nữa, hắn lúc trước nói nên vì bọn họ ra khẩu khí này, này sợ là vì sự kiện kia. Ngươi không có nói cho hắn, Nhiếp gia đều là những người gì? Châu Phương bực tức hỏi. Chưa nói a, ngươi không phải không để cho ta cùng gặp mặt hắn đi. Lạc Phụ một mặt vô tội nói. Châu Phương nổi đoá không nói, đó không phải là trước kia đi. Bây giờ người nào ngăn cả ngươi? Này Nhiếp gia người cũng quá không biết xấu hổ, đang tại nhà các nàng làm nhục Thiên Thiên, quay đầu còn chạy đi tìm Cổ Vân Triệt nói chuyện hợp tác. còn có cái đó Nhiếp Lâm Lâm, rõ ràng chính mình đều có muốn đính hôn bạn trai, vẫn còn ở đỏ con mắt Thiên Thiên bạn trai. Chương 2611, nhường người vừa yêu vừa hận. Bay quản gia Phúc, hai người lâu bao vây cùng nhau tiến hành một trận ánh nến bữa ăn tối ước hẹn. Lạc Thiên Thiên một bên cắt thịt bò bít tết, một bên lẩm bẩm. Mẹ ta gần đây là thế nào, làm sao đột nhiên bắt đầu đối ngươi thay đổi thái độ rồi. Từ biết nàng cùng Cổ Vân Triệt chung một chỗ, nàng cái này mẹ ruột nhưng là kiên quyết phản đối, thậm chí cũng không cho phép nàng về nhà chậm, chỉ sợ nàng cùng Cổ Vân Triệt hẹn với nhau rồi. Hôm nay lại phá thiên hoang địa không để cho nàng về nhà ăn cơm, còn nhường nàng tìm Cổ Vân Triệt ăn cơm. Này không bình thường, quá không bình thường. Khả năng là cha ngươi công lao. Cổ Vân Triệt cạn nhiên cười nói. Mẹ nàng đối nàng thái độ có chút thay đổi, chủ yếu vẫn là bởi vì Nhiếp gia người đem hắn chèn ép tốt. Nàng lúc trước chú ý Nhiếp Sâm, bây giờ phát hiện bọn họ mặt mũi thực, đối hắn tự nhiên cũng không có như vậy không ưa mâu thuẫn rồi. Phải không, ba của ta nói lúc nào có phân lượng như vậy rồi. Lạc Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ. Nhà bọn họ đương gia luôn luôn đều là nàng mẹ, hắn ba nói cho tới bây giờ đều là không có ảnh hưởng gì lực, này trở về nàng ba có thể đem mẹ hắn thuyết phục. Lời này, ta làm sao như vậy không tin đâu. Cổ Vân Triệt cười khẽ không nói, đừng nói chính nàng bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới mẹ nàng sẽ có như vậy thay đổi. Bất quá, với bọn họ mà nói tóm lại không là chuyện xấu. Hai người ăn cơm, ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi, Lạc Thiên Thiên liếc mắt một cái ngồi ở ghế salon bên kia Cổ Vân Triệt thở dài than thở. Ngươi nhường ta cảm giác, ta không phải tới cùng ngươi ước hẹn, là tới đàm phán với ngươi. Cái nào yêu chung bạn trai bạn gái, ngồi thời điểm muốn cách xa như vậy. Cổ Vân Triệt sửng sốt mấy giây, đứng dậy rời vị trí đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Bây giờ có thể rồi sao? Lạc Thiên Thiên bật cười, lúc trước nàng cảm thấy nàng quá hời hợt chính mình mà thương tâm khổ sở, kia từng nghĩ căn bản không phải cố ý sơ xa, hắn là căn bản. Sẽ không theo người sống chung, càng không sẽ xử lý giữa nam nữ quan hệ yêu thương. Như vậy khuyết điểm, thật là làm cho người vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì đang tại nàng trước khi, nàng chưa từng thích qua người khác. Hận là bởi vì như vậy người, thật quá không giải phong tình. Hắn thấy Lạc Thiên Thiên không nói lời nào, suy nghĩ một chút sau đó đưa tay làm ở trên vai của nàng. Ừ, tựa hồ là muốn cái bộ dáng này. Phó Hàn Tranh mỗi lần đi tiếp hắn phu nhân thời điểm, liền thích như vậy cầu vai ôm eo. Lạc Thiên Thiên cười khẽ, ngươi này từ đâu học được? Phó Hàn Tranh. Cổ Vân Triệt đúng sự thật nói. Lạc Thiên Thiên thuận thế tựa vào hắn trên vai. Khỏe môi khoái trá nâng lên. Ta phát hiện. Cái gì? Cổ Vân Triệt nghiêng đầu hỏi. Ngươi càng ngày càng đáng yêu. Lạc Thiên Thiên ngọt ngào cười nói. Khả ái. Cổ Vân Triệt không phải quá thích câu này không giải thích được hình dung. Nam nhân như thế nào đi nữa cũng không thể nói khả ái đi. Hai người đang hưởng thụ hiếm có ngọt ngào thời gian. Lạc Thiên Thiên điện thoại di động liền văng lên. Nàng cầm lên nhìn, không biết làm sao nói. Mẹ ta. Điện thoại vừa tiếp xúc bắt đầu, liền nghe được Châu Phương thúc giục thanh âm. Nhường ngươi ăn bữa cơm, ngươi ăn mấy giờ, đều mấy giờ rồi, vẫn chưa trở lại. Biết, lập tức trở về. Lạc Thiên Thiên kêu. Thấy rằng mẹ đại nhân hôm nay khai ân, nàng quyết định biểu hiện tốt một điểm, nghe lời về nhà sớm. Dẫu sao, nàng vì Cổ Vân Triệt càng cùng mẹ đối nghịch, mẹ lại càng không định gặp Cổ Vân Triệt rồi. Lạc Thiên Thiên nhìn nàng cúp điện thoại, đứng dậy nói. Ta đưa ngươi trở về. Lạc Thiên Thiên cầm áo khoác cùng mình bao, vui vẻ dắt trên hắn tay. Đi thôi. Bởi vì hai nhà cách không xa, hai người lựa chọn đi bộ quá khứ. Ánh trăng ôn nhu, gió đêm tập tập. Lạc Thiên Thiên thỉnh thoảng đánh giá chính mình đi sóng vai nam nhân, Cổ Vân Triệt, cùng ta chung một chỗ, ngươi vui vẻ không? Ừ, vui vẻ. Cổ Vân Triệt suy nghĩ mấy giây, nghiêm túc trả lời. Ít nhất, đang tại gặp hắn trước khi... Hắn chưa bao giờ có qua mãnh liệt như vậy vui sướng. Chương 2612, không phải ba tâm hai ý người. Cổ Vân Triệt đem nàng đưa về Lạc gia dưới lầu, nhìn thấy nàng lên lầu mới rời đi. Châu Phương sợ nàng không trở lại, luôn luôn đang tại sân thượng nhìn xuống, nhìn thấy hai người xuống lầu dưới mới yên tâm. Qua không bao lâu mà, Lạc Thiên Thiên về đến nhà, cha mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV. Nàng nhìn nhà mình mẹ ruột kia một mặt vân đạm phong khinh dáng vẻ. Tò mò hỏi. Mẹ đại nhân, ngày hôm nay là thế nào, cũng không để cho ta về nhà ăn cơm. Lấy nàng đối chính mình mẹ ruột hiểu rõ, nàng nhường nàng đi Cổ Vân Triệt nơi đó chua cơm, nếu không có cái gì thúc đẩy nàng thay đổi thái độ, chính là lại muốn dò xét cái gì. Không làm sao, trong nhà không cơm của ngươi mà thôi. Châu Phương một mặt bình tĩnh. Lạc Thiên Thiên từ nàng nơi này không hỏi ra, nhìn về phía cha nhíu mày. Lạc Phụ cười một tiếng, thuận lời của vợ nói. Trong nhà hôm nay không có mua thức ăn, quả thật không cơm của ngươi, dù sao cách hắn vậy cũng gần, ngươi đi ăn một bữa cơm cũng thuận lợi. Cái này phải nói thật rồi, không thể thiếu muốn dính dấp ra nhiếp ra kia một gian hàng phiền lòng chuyện. Nhưng là nói cho cùng, người cũng là thê tử khai ra, lúc này nói cho con gái, lấy thê tử kia sĩ diện hao tính cách, nhất định là không muốn. Như vậy chuyện, chính bọn họ biết là đủ rồi, không cần phải nhường con gái cũng đi theo cùng nhau phiền lòng. Lạc Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, trở về phòng cho Cổ Vân Triệt phát rồi tin tức, hỏi hắn có phải hay không trở về. Châu Phương nhìn thấy con gái trở về phòng, ở phòng khách ngồi một hồi, cũng trở về phòng ngủ chính đi nghỉ ngơi. Lạc Phụ xem xong TV, mới chậm rãi khoan thai rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Tử một mặt trầm trọng ngồi ở trên giường. Thì thế nào, ai thiếu ngươi tiền tựa như? Ngươi liền đi hỏi, không có nói cho nàng, vạn nhất nhiếp ra người lại đi tìm nàng làm thế nào? Châu Phương hỏi. Nhiếp Lâm Lâm không biết xấu hổ như vậy chuyện đều làm được rồi, lại làm sao thiện thôi làm huề. Ngươi không một mực mong đợi Thiên Thiên cùng hắn phân đi, bây giờ có người cướp, nói không chừng ngươi phải thường mong muốn đâu. Lạc Phụ cười nhạo nói. Châu Phương hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, ai cướp đều được, nhiếp ra không được. Như vậy chút năm, nàng đối Trần Anh móc tim móc phổi, là thật đem nàng khi trí giao chị em gái. Kết quả, như vậy nhiều năm đều không thấy rõ nàng mặt mũi thực. Thả ngươi tâm đi, tiểu cổ không phải cái loại đó ba tâm hai ý người. Lạc Phụ lấy mắt kiếng xuống bỏ lên trên bàn, đến trên giường nằm xuống nói, hắn muốn thật muốn thay lòng, so với ta con gái điều kiện tốt còn không tìm được. Hắn như vậy tài sản, minh tinh danh mô, thiên kim danh viện, chỉ cần hắn muốn tìm, cái nào sẽ không câu lên. Nói là như vậy nói, chính là ta này trong lòng, luôn cảm thấy người này kỳ kỳ quái quái. Châu Phương lẩm bẩm. Mặc dù nhìn trước mắt tới, cái này Cổ Vân Triệt quả thật giống như thật lòng tại đối đại Thiên Thiên, nhưng là hắn người này thậm chí còn thân thế của hắn, cũng để cho nàng cảm giác không thoải mái. Một người trên đời, làm sao có thể một người thân nhân thân thích cũng không có đâu. Như vậy triệt triệt để người cô đơn, quá kỳ quái. Nhân vô thập toàn, ngươi đối người ta như vậy bắt bẻ, con gái chúng ta liền không có một chút khuyết điểm. Lạc Phụ cười một tiếng, nói, chỉ cần tính cách không xấu, đối con gái chúng ta thật tâm thật ý, cái này là đủ rồi. Cổ Vân Triệt trong nhà tình huống gì, chính hắn không cùng hắn đề cập tới, hắn sợ nhắc lên người ta chuyện thương tâm của, cho nên một mực cũng không tốt hỏi. Nhưng là vô thân vô cố, một người đánh liều đến bây giờ tài sản, cũng là thật không dễ dàng rồi. Ta nào có bắt bẻ? Châu Phương hỏi. Nàng chẳng qua là đang tại hôn nhân của nữ nhi đại sự trên, phá lệ cẩn thận một chút thôi. Chương 2613, mắt phải nhảy tai họa, ngươi phải xui xẻo. Hảo hảo hảo, ngươi không có. Lạc Phụ đầu hàng, không có lại cùng vợ tranh cãi. Lạc Thiên Thiên mặc dù hối hận mẹ ruột thái độ thay đổi, bất quá bởi vì công việc bận rộn cũng không chú ý quá nhiều tò mò cái vấn đề này. Mỗi ngày sáng sớm sẽ để cho Cổ Vân Triệt đưa nàng đi cùng IT, biển cả con bướm gờ tờ, đoàn kịch hậu kỳ nhân viên hội họp, bận bịu đến trời tối mới giả đám về nhà. Nhiếp Lâm Lâm cho tới bây giờ qua Cổ Vân Triệt trong nhà một lần sau, liền bắt đầu thay đổi pháp nhi đang tại kế cận muốn cùng hắn vô tình gặp được. Bất quá, thật đúng là nhường hắn đợi cơ hội thỉnh thoảng gặp được. Nhiếp Lâm Lâm viễn viễn nhìn thấy Cổ Vân Triệt, vội vàng chạy tới. Cổ tiên sinh. Cổ Vân Triệt nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Ta hẹn bạn đang tại kế cận, không nghĩ tới trùng hợp như vậy đụng phải ngươi. Nhiếp Lâm Lâm mày may không cảm thấy lung túng, mặt dày hỏi, lần trước đi tương đối gấp, đều không lưu ngài phương thức liên lạc, không biết bây giờ thuận lợi nhường ta lưu một chút không? Không có phương tiện. Cổ Vân Triệt không khách khí chút nào cự tuyệt. Nhiếp Lâm Lâm lung túng cười một tiếng, như cũ không chịu buông bỏ. Anh ta cùng phó thị tập đoàn hợp tác may mà cổ tiên sinh ngài, ta là nghĩ. Có vé phi cơ có thể mời ngươi ăn cơm cảm ơn ngài. Có thể hay không hợp tác, bây giờ không nhất định, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Nhiếp Lâm Lâm nhìn hắn còn không chịu cho chính mình phương thức liên lạc, vì vậy đổi xáo lộ. Thật ra thì, ta là hẹn bạn đang tại kế cận, bất quá ta điện thoại di động hết điện, cho nên. Có thể hay không mượn ngươi điện thoại di động gọi điện thoại tìm nàng, ta đã ở bên này đợi hơn một canh giờ. Chỉ cần gọi điện thoại, nàng một dạng có thể bắt được số điện thoại của hắn. Không thể. Cổ Vân Triệt hoàn toàn không có kiên nhẫn cùng nàng dây dưa tiếp nữa, chuyển tay liền chuẩn bị đi. Nhiếp Lâm Lâm đâu chịu thiện thôi làm huề, đuổi theo. Cổ tiên sinh, ta. Cổ Vân Triệt đống nhiên quay đầu, đen ngòm con ngươi trong lúc bất chợt giống như vực sâu không đáy, đuổi tới Nhiếp Lâm Lâm trong nháy mắt lăng lăng đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích rồi. Hắn nhìn chung quanh, chậm rãi giơ tay lên, trên cổ tay kia chuỗi cửu nhãn thiên châu, lóe lên yêu dị hường quang. Nhiếp Lâm Lâm cả người, trở nên giống như mất hồn phách tượng gỗ. Hết thể tất cả phát sinh, cũng chỉ có một phút. Chờ Nhiếp Lâm Lâm tỉnh hồn lại thời điểm, đứng ở trước mặt Cổ Vân Triệt đã rời đi. Nàng mơ mịt nhìn chung quanh một chút, nhất thời căn bản không nhớ nổi, chính mình tại sao tới rồi chỗ này. Nàng rõ ràng là phải đi Phó Thị Tập đoàn, làm sao chạy đến nơi đây. Phó Thị Tập đoàn, Phó Thời Khâm đang họp, con mắt trái ra lại đột nhiên gian nhảy không ngừng. Hắn rủi mắt một cái, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt. Thằng đến mở cuộc họp xong, mỹ mắt còn thỉnh thoảng nhảy. Thứ Khiêm cho hắn đưa văn kiện, nhìn hắn một mực rủi mắt. Ánh mắt thế nào? Không biết, không giải thích được con mắt trái ra một mực nhảy không ngừng, phỏng đoán mau chân đến xem nhãn khoa. Phó Thời Khâm nhận lấy văn kiện, một tay vuốt mắt, một con mắt không được tự nhiên nhìn một chút văn kiện. Thứ Khiêm dòm hắn con mắt trái. Có người nói con mắt trái ra nhảy bày tỏ sẽ gặp phiền toái tai nạn, ngươi sợ là phải xui xẻo. Ngươi mới xui xẻo, cả nhà ngươi đều xui xẻo. Phó Thời Khâm vừa nghe đối phương nói chính mình phải xui xẻo, nhất thời liền không vui. Gần đây hắn sinh hoạt không biết nhiều tốt đẹp, công việc cung dùng, tình yêu đang nồng, thật là thần tiên vậy ngày. Thứ Khiêm chờ hắn ký tên, cầm lên văn kiện liền đi. Phó Thời Khâm giúp xong công việc, giờ tan việc. Nhưng ở công ty một cửa lầu sảnh gặp được Hạ Lâm Lâm. Nhị thiếu, anh ta có thể cùng Phó Thị may mà nhị thiếu cùng Cổ tiên sinh. Nghe nói nhị thiếu ngươi thích ăn nhà này bánh ngọt, anh ta nhường ta mua một ít cho ngươi đưa tới, bày tỏ cảm ơn. Phó Thời Khâm dòm Hạ Lâm Lâm, thầm mắng một câu từ Khiêm cái đó miệng mắm mới. Quả nhiên, hắn là xui xẻo. Chương 2614, ở bên ngoài tìm người. Cái này Hạ Lâm Lâm không phải coi trọng Cổ Vân Triệt sao? Không đi quấy rối Cổ Vân Triệt, chạy tới hắn nơi này hiến cái gì ân cần. Không cần, ngươi lấy về đi. Làm thành có bạn gái người, Phó Thời Khâm kiên quyết cự tuyệt khác phái quà tặng. Hạ Lâm Lâm theo đuổi hai bước, mỉm cười nói. Nhị thiếu, ta lập lâu đội mới giúp ngươi mua được. Phó Thời Khâm một mặt gặp quỷ biểu tình, ngươi hảo ý tâm lĩnh, ta không muốn ăn. Nhưng là, ngươi cái gì cũng không thu, ta cùng anh ta sẽ hay nấy. Hạ Lâm Lâm điềm đạm đáng yêu nói. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ ấy nấy, qua hai cái tháng bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ta không thu, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Nhị thiếu Nhiếp Lâm Lâm không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi như vậy. Ngươi phải chả nghĩ anh ngươi có thể cùng chúng ta hợp tác, đừng xuất hiện lại đang tại ta trước mặt. Phó Thời Khâm vừa nói, hướng về phía đại đường nhân viên bảo vệ tỏ ý đem người đuổi đi. Nhiếp Lâm Lâm bị người kéo rời đi, vẫn còn chưa từ bỏ ý định nói. Nhị thiếu, chúng ta là thật trong đầu nghĩ phải cảm ơn ngươi. Phó Thời Khâm lật cái thật to xem thường, đến lúc đó các ngươi lại tới thật tốt cảm ơn ta một phát đi. Hắn này mới vừa đuổi Nhiếp Lâm Lâm, ở một bên nhìn một lúc lâu kịch Từ Khiêm đi tới, nhìn có chút hả hê nói. Xem kìa, bị ta nói chúng đi, nát hoa đào tới. Ngươi mới nát hoa đào đâu? Phó Thời Khâm hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ. Từ Khiêm vừa nghe, Thiêu Mi hỏi. Chẳng lẽ, ngươi cái này cùng Lăng Giảo chung một chỗ nhanh như vậy liền ngán rồi, cái này thì đừng tìm niềm vui mới, còn bị người tìm được tới công ty. Phó Thời Khâm đang hoa hỏa, còn bị như vậy hiểu lầm, tại chỗ cũng không lo lui tới công ty nhân viên trực tiếp nói. Họ Từ, ngươi có phải hay không ra nhột muốn đánh lộn? Nếu không, cô gái này đến tìm ngươi làm gì? Hơn nữa nhìn ánh mắt kia, rõ ràng chính là cùng ngươi có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Từ Khiêm bắt quái hề hề suy đoán, là không phải là bởi vì Lăng Giảo gần đây bận đuổi thông báo, không thời gian cùng hắn ước hẹn, hàng này xuân tâm dạo dực liền ở bên ngoài tìm người. Phó Thời Khâm bị tức sọ đầu đều đau, nghiêm túc giải thích. Lao tử cùng hắn nửa đồng tiền quan hệ đều không có, nàng là Nhiếp Sâm em gái, ta nào biết không giải thích được chạy tới nơi này. Không giải thích được. Từ Khiêm lắc lắc đầu, bày tỏ không tin, nàng nhìn ngươi ánh mắt kia, ta có thể không cảm thấy không giải thích được. Kia rõ ràng, là nhìn tình nhân ánh mắt ta. Hoặc, ngươi nhìn người ánh mắt, ta xem là ngươi ghét bỏ vợ ngươi rồi, vừa ý người ta đi. Phó Thời Khâm hừ nói. Nhiếp Lâm Lâm như vậy mặt hàng, hắn nhiều liếc mắt nhìn đều ngại làm bẩn mình ánh mắt. Bất quá, này nữ nhân không giải thích được chạy đến nơi này tìm hắn, quá kỳ quái. Ngày đó trước kia thức, nàng rõ ràng là liếc tới Cổ Vân Triệt, bây giờ làm sao một bộ sẽ đối hắn hạ thủ dáng vẻ. Thứ Khiêm cho hắn một cái xem thường, xách cặp táp rời đi. Nhiếp Lâm Lâm lần đầu tiên qua đây, Phó Thời Khâm cũng không có coi ra gì. Nhưng là, thứ hai thiên nàng lại tới, hơn nữa ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Thứ hai thiên, hắn trực tiếp né không để ý tới. Kết quả, người ta thứ ba ngày còn tới, cho tới công ty trên dưới đều bắt đầu hoài nghi, hắn có phải là thật hay không con bạn gái ngoại tình rồi. Thứ Khiêm dòm hắn phiền não dáng vẻ, lẩm bẩm. Ngươi muốn cùng người không có gì, điều này có thể ngày ngày như vậy tới công ty trận ngươi. Ta cùng nàng có cái quỷ A, lão tử đối rảo rảo thật lòng thiên địa có thể dám, nhật nguyệt có thể tỏ rõ. Như vậy nữ nhân ta xem một chút mắt đều cảm thấy cay ánh mắt tốt không? Phó Thời Khâm tâm tình hết sức hung bạo, luôn cảm thấy có người tại hạ ba hô hắn. Chương 2615, Phó Tiểu Nhị ngươi ngoại tình rồi. Thứ Khiêm một mặt ta không tin, lẩm bẩm. Này nữ nhân ngươi lại không giải quyết, chỉ sợ ở cấp trên điều, bị bạn gái ngươi phát hiện, ngươi sẽ chờ quỷ sầu riêng đi. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái phát, cho Cổ Vân Triệt đi điện thoại. Cái đó Nhiếp Lâm Lâm có ý gì, nàng không phải vừa ý ngươi sao, bây giờ tìm ta có ý gì? Không, nàng vừa ý ngươi. Cổ Vân Triệt nói. Mặc dù, đưa đến kết quả này là hắn tạo thành, bất quá hắn sẽ không thừa nhận. Phó Thời Khâm lạnh lùng hừ hừ, ngươi có phải hay không động tay chân gì rồi? Nhiếp Lâm Lâm như thế nào đi nữa, cũng nên có chút tự biết mình, sẽ không chạy tới trêu chọc bọn hắn phó ra. Nhưng là, nàng bây giờ cùng ma sợ run một dạng đi hắn nơi này chạy, hơn nữa không giải thích được đối hắn nhiệt tình không giống, này tuyệt bức là cái quái vật này động tay chân gì. Cổ Vân Triệt không trả lời hắn, chỉ nói, ta nghĩ, lấy ngươi năng lực, giải quyết nàng rất đơn giản. Ngươi lại không thể đổi một người hố. Phó Thời Khâm cả giận nói, hắn giúp hắn đối phó Nhiếp Sâm không nói, bây giờ còn phải giúp một tay giải quyết Nhiếp Lâm Lâm. Ta tin tưởng, ngươi có năng lực giải quyết. Cổ Vân Triệt nói. Phó Thời Khâm, đây không phải là ngươi hố ta lý do, ta nói cho ngươi, ngươi muốn như vậy, ta cái gì cũng không làm rồi. Cổ Vân Triệt trầm mặc mấy giây, trực tiếp nói. Cần bao nhiêu bồi thường? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, chịu bỏ tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Cổ Vân Triệt rất dứt khoát. Như vậy cũng tốt nói đi, được, ta giải quyết cho ngươi. Phó Thời Khâm vừa nghe hắn chịu bỏ tiền, lập tức đổi một bộ mặt mũi. Cổ Vân Triệt hài lòng cúp điện thoại, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, hắn luôn luôn không thích tự mình giải quyết. Phó Thời Khâm nói xong giá tiền, một quét tràn đầy u ám nghiêng đầu hướng về phía Tử Khiêm nói. Cái đó Hạ Lâm Lâm không phải có cái vị hôn phu sao, thông báo hắn tới đem người mang đi, sau đó nói cho hắn, bạn gái hắn có tinh thần tật bệnh. Từ Khiêm nghe, nhíu mày một cái nói. Không cần như vậy ác đi. Ta một đời thanh danh đều thiếu chút nữa bị nàng phá hủy, cái này gọi là ác. Phó Thời Khâm hừ nói. Chỉ bất quá, như vậy một náo phỏng đoán nàng cùng bạn trai nàng hôn sự, 10 có 8 9 sẽ bị lỡ. Từ Khiêm mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng vẫn là ma lưu gọi điện thoại an bài. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, lại không quá yên lòng nói. Còn nữa, nói cho Nhiếp Sâm quản tốt chính hắn em gái, nếu là người này xuất hiện lại đang tại ta bên trong phạm vi tầm mắt, chuyện hợp tác không cần nói chuyện. Chính mình bao nhiêu cân lượng nặng cũng không biết sao, còn chạy tới quấy rầy hắn. Vốn tưởng rằng, chuyện chỉ đơn giản như vậy giải quyết. Nhưng là, qua không 2 ngày, hắn đang đi làm, Phó Thời Dịch cho hắn gọi điện thoại. Phó Tiểu Nhị, ngươi có muốn hay không như vậy cặn bã, ngoại tình còn náo xảy ra án mạng tới. Nhân mạng. Đồ chơi gì mà? Phó Thời Khâm không người chui vào dưới bàn hỏi. Ngươi cũng không nhìn tin tức đi, ngươi lên hot sẽ ập rồi, ngoại tình người khác vị hôn thê, còn làm lớn người khác bụng. Phó Thời Dịch nhìn có chút hả hê nói. Phó Thời Khâm nghe, lớn tiếng hỏi ngược lại. Ta làm lớn người khác bụng. Lớn như vậy phòng họp, đều quanh quẩn hắn thanh âm. Đang làm lên tiếng bộ khai thác chủ quản, nhìn một chút Phó Hàn Tranh phương hướng, lúng túng ngưng giải thích. Phó Thời Khâm cười khan, đứng dậy nói. Có chút việc gấp, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Cái này cũng cái quỷ gì, hắn lúc nào ngoại tình rồi, lúc nào làm lớn người khác bụng. Hắn mặc dù cùng Lăng Giảo ở chung, nhưng mỗi lần đều làm các biện pháp, không kết hôn không thể nào nhường nàng mang thai. Chương 2616, vạn nhất khẩu vị nặng đâu. Phó Thời Dịch nghe hắn khẩu khí kia, trực tiếp nói. Có tin tức nói, ngươi có Lăng Giảo phích chân nhường một cái họ Niếp nữ nhân mang thai, nói có lô múi có mắt. Bất quá, lấy hắn đối phó tiểu nhị hiểu, như vậy chuyện hắn không thể nào làm được. Nếu không, cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy cầu độc thân. Ta đi, có như vậy người giả bị đụng sao? Phó Thời Khâm giận đến muốn mắng mẹ, nhị lại nhân nói, chủ và thợ tổng cộng gặp qua nàng hai lần, ngay cả hắn một sợi tóc cũng chưa từng thấy, nàng có thể mang thai ta đứa bé. Bây giờ Nhiếp ra người, nhưng là nháo muốn ngươi cho một giao phó đâu. Phó Thời Dịch đồng tình nói. Phó Thời Khâm giận đến cười, ta đặc biệt 10 ngày trước nhận thức nàng, có thể để cho nàng mang thai, khi chủ và thợ là người ngoài hành tinh sao? Vốn chỉ là giúp Cổ Vân Triệt giải quyết một phiền thoái, thuận tiện kiếm một khoản thu nhập thêm, kết quả chọc như vậy cả người thì sống. Chính ta đi xem một chút đi, bây giờ mới ngửi ra rồi, Lăng Giảo người ái mộ đã đang chửi ngươi cha năm rồi, chính ngươi chờ quỷ sầu riêng đi. Phó Thời Dịch không nữa cười trên sự đau khổ của người khác, nói, trên mạng bình luận, ta nhường công ty giao tiếp đoàn đội khống chế, bất quá chuyện này còn chính ngươi phải giải quyết. Biết, cúp trước. Phó Thời Khâm phiền não cúp điện thoại. Cái này Nhiếp Lâm Lâm là điên rồi sao? Như vậy dồn hết sức muốn cho bạn trai mình cắm sừng, còn bính tử bính đáo trên người hắn. Hơn nữa, từ Cổ Vân Triệt bên kia rời đi mục tiêu đến hắn nơi này, liền không giải thích được. Hắn này mới vừa cùng Phó Thời Dịch nói chuyện điện thoại xong, hội nghị cũng không sai biệt lắm kết thúc. Phó Hàn Tranh từ hội nghị đi ra, nhìn hắn một cái lạnh giọng nói. Người đi vào cho ta. Phó Thời Khâm đi theo hắn vào phòng làm việc, ta mới vừa thật không phải cố ý, là có người muốn người giả bị đụng ta, hủy ta danh tiếng. Nhưng ngươi giải quyết như vậy chút ít chuyện, ngươi trả lại cho mình chọc tới phiền thoái, tìm bạn gái sau, chỉ số thông minh cũng giảm xuống. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, nói, cho ngươi một ngày thời gian, đem chuyện giải quyết tốt. Bây giờ, những thứ kia truyền thông điện thoại, đều đánh tới công ty tới dò tin tức. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Phó Thời Khâm kêu. Hắn đi ra ngoài cùng Từ Khiêm dặn dò một chút công việc trong tay, vội vã xuống lầu chuẩn bị đi tìm Nhiếp ra người đi. Chỉ bất quá, mới vừa một chút lầu đến bãi đậu xe, liền bị một đám ký giả ở. Nhi thiếu, ngươi có Lăng Giảo hẹn riêng tình nhân dồn người mang thai là thật sao? Ngươi cùng Lăng Giảo Lăng tiểu thư sẽ vì vậy chia tay sao? Nhi thiếu, ngươi cùng Nhiếp Lâm Lâm dưới đất tình quan hệ biết bao lâu rồi? Một cái vấn đề so với một cái vấn đề nhọn, Phó Thời Khâm nhận không thể nhịn được nữa dừng bước. Lại để cho nghe được ai hỏi cái vấn đề này, thì không muốn đang tại đế đô lăn lộn phải không? Mới vừa rồi còn từng bước ép sát ký giả nhìn nhau một cái, nhất thời đều không dám nói thêm nữa. Phó Thời Khâm đứng ở bên cạnh xe, một mặt lãnh trầm nói. Kia cái nữ nhân, ta căn bản không nhận thức, chỉ là bởi vì anh nàng một cái hạng mục hợp tác. Nàng cùng hắn ca cùng nhau đang tại một người bạn nhà gặp mặt một lần nói chuyện làm ăn, sau sẽ chết khí trắng ủy lại tới công ty nói gì phải cảm ơn ta có thể thứ gì đều không tiếp nàng. Còn nữa, ta 10 ngày trước mới lần đầu tiên thấy nàng, hôm nay nàng liền mang thai ta đứa bé, người giả bị đụng có thể hay không chuyên nghiệp một chút. Hơn nữa, bạn gái ta như vậy xinh đẹp, ta mù sao, sẽ đối với nàng hạ thủ. Một đám ký giả. Bị nàng dỗi phải á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mắt thấy hắn lên xe, một cước cần ga nên ngang mà đi. Bất quá, mọi người cẩn thận suy tư một chút, thật giống như chuyện thật sự có vấn đề. Kia nữ nhân nhan trị giá và khí chất cùng Lăng Giảo kém 108.000 dặm, nhị thiếu không thể nào để ý đi. Thật muốn tìm tình nhân, dạng gì tìm không đến, sẽ vừa ý như vậy. Ai biết, vạn nhất. Khẩu vị nặng đâu. Chương 2617. Một bầy heo đồng đội. Nay không chỉ có Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm bọn họ biết, Cố Vi Vi bận bịu xong công tác nghỉ ngơi kẻ hở, cũng bị Kiều Lâm thông báo tin tức. nhị thiếu tựa hồ có phiền toái. Hắn có thể có phiền toái gì? Cố Vi Vi buồn cười vấn đề. Tiểu Lâm đem điện thoại di động tin tức mở ra, đưa cho nàng nói. Chính ngươi nhìn. Cố Vi Vi mặt không gợn sóng nhìn xong tin tức, loại này tin tức, cũng có người tin. Phó Thời Khâm đang cùng Lăng Giảo Yêu trước khi, mỗi ngày càng không phải ở nhà cũ, chính là cùng bọn họ lăn lộn chung một chỗ mà, làm sao có thời giờ đi gặp tình nhân. Hơn nữa, Phó Thời Khâm ánh mắt, không đến nỗi kém cỏi như vậy. Muốn lại như vậy hắn cũng có thể vừa ý, cũng không khả năng đánh như vậy nhiều năm tức thời. Chúng ta là không tin, nhưng không có nghĩa là người khác không tin à, thế đạo này ghét giàu quá nhiều người. Tiểu Lâm nói, Lạc Thiên Thiên xít lại gần nhìn một cái tin tức, nhiếp Lâm Lâm. Cố Vi Vi nhìn về phía nàng, ngươi nhận thức. Thật giống như, là mẹ ta một người bạn con gái, chính là lúc trước mẹ ta hiếu thắng kín đáo đưa cho ta cái đó đối tượng hẹn hò em gái. Lạc Thiên Thiên xít lại gần nhỏ giọng nói với nàng rồi thật tình. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, lẩm bẩm. Nhiếp gia cùng Phó Thị tập đoàn có làm ăn lui tới sao? Không thể nào, Nhiếp Sâm mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, làm sao có thể cùng Phó Thị tập đoàn có làm ăn lui tới, nhận thức nhị thiếu thì càng thêm không thể nào. Lạc Thiên Thiên khẳng định nói. Dẫu sao sinh hoạt giai tầng bất đồng, là căn bản không có cơ hội có thể tiếp xúc được. Cố Vi Vi xem xong tin tức, trả điện thoại di động lại cho rồi Kiều Lâm. Vậy hắn cùng cái đó Nhiếp Lâm Lâm thế nào nhận thức? Phó Thời Khâm là cái loại đó giấu không được chuyện mà người, thật muốn bên ngoài nuôi người, sớm bị bọn họ biết. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, ta không biết, bất quá trở về ta có thể hỏi một chút mẹ ta chuyện gì xảy ra. Thôi đi, dù sao chuyện nhỏ như vậy, chính bọn họ sẽ giải quyết. Cố Vi Vi khoát tay một cái, lười quan tâm. Chỉ bất quá, như vậy một náo chỉ sợ hắn cùng Lăng Giảo cảm tình sẽ xảy ra vấn đề. Dẫu sao, Lăng Giảo đối với hai người quan hệ vốn là thiếu cảm giác an toàn. Đang tại mấy người các nàng biết được tin tức đồng thời, Phó Thời Khâm đã đi xe mang ký giả tới sát Nhiếp gia. Nhiếp Sâm đang tận tình khuyên người trong nhà, đừng ở chỗ này sự kiện tranh cãi vô lý. Nhưng là, Trần Anh nhưng cảm thấy chuyện lớn chuyện rồi, làm sao cũng phải từ Phó gia mò điểm bồi thường, người một nhà đang tranh luận không nghỉ. Vừa thấy Phó Thời Khâm đã tìm tới cửa, Nhiếp Sâm càng là khẩn trương mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Trước kia cảm thấy người một nhà tương thân tương ái, bây giờ chỉ cảm thấy là một đống đồng đội heo, đặc biệt đem hắn vào chỗ chết hố. Người khác không biết, hắn còn không biết sao. Nhiếp Lâm Lâm 10 ngày qua trước mới nhận thức người ta Phó nhị thiếu, hơn nữa còn là tử khí trang ủy lại đi theo hắn quá khứ mới cùng người ta chiếu phía trên, sợ là cộng lại nói đều không vượt qua 5 câu, lại dám liền làm ra như vậy người giả bị đụng chuyện. Nhị thiếu, chuyện này, đơn thuần hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, ngươi đừng là bây giờ không nghĩ chịu trách nhiệm rồi. Trần Anh đứng ra nói. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười một tiếng, hừ nói. Không phải nói đứa bé là ta, vậy ta lúc nào ngủ nàng, mấy tháng số mấy mấy giờ ở nơi nào nói rõ ràng. Hắn ngày mai hành trình, đều là rõ ràng, các nàng nói bất kỳ thời gian, hắn đều có thể lấy ra chính mình không ở tại chỗ chứng minh tới. Trần Anh kéo kéo không lên tiếng Nhiếp Lâm Lâm, Lâm Lâm, ngươi nói. Ta Nhiếp Lâm Lâm ấp úng không nói ra được. Nàng căn bản không phải nói, đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là người ta, mà là bạn trai nàng. Nhưng là, nàng lúc ấy đang tại Phó Thị tập đoàn kế cận té xỉu, cộng thêm những ngày đó một mực quá khứ tìm Phó Nhị Thiếu, vì vậy ký giả liền giải thích sai nàng cùng Phó Nhị Thiếu quan hệ. Chương 2618, muốn người giả bị đụng đúng không? Phó Thời Khâm mang tới mấy tên ký giả, đánh giá Nhiếp ra mỗi cá nhân sắc mặt. Đây là tình huống gì, không phải nói mang thai Phó Nhị Thiếu đứa bé sao? Bây giờ này một mặt trột dạ là cái quỷ gì? Nhiếp Lâm Lâm tránh không trở về hắn vấn đề, ngược lại làm bộ tội nghiệp nói. Thật xin lỗi, ta không biết chuyện sẽ phát triển thành như vậy, từ nay về sau ta sẽ an an phần phần. Này chợt vừa nghe, nàng là đang nói xin lỗi. Nhưng là cẩn thận một suy nghĩ. Cái này để cho người hiểu lầm nàng cùng Phó Nhị Thiếu quan hệ. Nàng lời nói này, hình như là ra ánh sáng nàng mang thai chuyện, mà hướng Phó Nhị Thiếu nói xin lỗi tựa như. Ta hỏi ngươi là mấy tháng mấy ngày mấy giờ, ngươi đừng cho ta nhìn trái phải mà nói khác. Phó Thời Khâm lạnh giọng hỏi. Như vậy nước dơ, cũng có thể tạt vào hắn lên trên người, thật coi hắn Phó Thời Khâm là ăn chay rồi. Ta không nhớ rõ. Nhiếp Lâm Lâm hốt hoảng nói. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, lạnh giọng nói. Được, muốn người giả bị đụng đúng không? Vậy thì tìm cho ngươi kiểm tra thầy thuốc thật tốt kiểm tra một chút, đứa bé đến cùng lúc nào có bầu. Ta có thể cầm ra ta nửa tháng hành trình thời gian so sánh, bất kể là phó thị tập đoàn hay là trong nhà, ra vào đều có theo dõi. Dẫu gì, ta cũng chờ nổi, chờ đến đứa bé này ngươi sanh ra được rồi, làm tiếp giờ NA so sánh A, đến lúc đó ngươi thử thử hậu quả gì. Nhiếp Lâm Lâm cắn cắn môi, còn không chịu nói thật. Nếu như, đứa bé này thật sự là hắn, kia thì tốt biết bao. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có đến gần nàng, liền phát hiện mang thai. Lúc ấy có ký giả phỏng vấn, nàng không có giải quyết, cơ bản liền thầm chấp nhận ngoại giới suy đoán. Vốn là muốn, như vậy nàng liền có thể gặp được nàng, đến lúc đó thật tốt nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua. Chẳng qua là không nghĩ tới, nàng trực tiếp đem ký giả đều cùng nhau mang tới. Nhị thiếu, thật xin lỗi, em gái ta còn tấm bé không hiểu chuyện, chuyện này thuần túy là hiểu lầm, nàng mới nhận thức ngươi 10 thiên. Tại sao có thể là mang thai người đứa bé? Nhiếp Sâm không nghĩ mình cùng phó thị tập đoàn hợp tác bị hững, gấp gáp giải thích chuyện đầu đuôi. Nhiếp Sâm, ngươi không giúp em gái ngươi, ngươi giúp ai nói. Trần Anh kéo kéo giải quyết Nhiếp Sâm, muốn ngăn cản hắn. Phó Thời Khâm nhìn Nhiếp Lâm Lâm hai mẹ con dáng vẻ, thử nói. Cho nên, là định đem này cất trậu chụp trên đầu ta đúng không? Mẹ, các ngươi điên rồi sao? Nhiếp Sâm không thể tin nhìn càn quấy mẹ. Này nếu thật là Nhiếp Lâm cùng Phó Nhị Thiếu có chút gì, đứa nhỏ này bọn họ nói là hắn, cũng coi như nói được. Nhưng là, hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, cái này căn bản là chuyện không thể nào, đem muốn hất nước bẩn đang tại người ta trên đầu. Bọn họ không có ở đây trên thương trường lan lộn, là không biết Phó Gia thủ đoạn, Phó Gia muốn bọn họ từ nước hoa biến mất, hãy cùng bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Hắn cô em gái này, gần đây là thật bị điên. Lúc trước là liếc tới Cổ Vân Triệt không nói, qua không mấy ngày, lại dã tâm bừng bừng muốn đi cấu kết Phó Nhị Thiếu rồi. Cái này có phải hay không mấy ngày nữa, nàng cũng dám ý nghĩ hao huyền đi tìm Phó Hàn tranh hạ thủ. Trần Anh nhìn đối phương khí thế hung hăng dáng vẻ, cũng có chút chột dạ. Nhưng là, cứ như vậy buông tha, có chút không cam lòng. Nhiếp Sâm thấy vậy, liền vội vàng giải thích. Thật đều là hiểu lầm. Lúc ấy Lâm Lâm đang tại phó thị tập đoàn kế cận choáng váng đổ vào bệnh viện, bị phát hiện mang thai, thì có ký giả hiểu lầm. Ký giả chỉ coi nàng là bởi vì mang thai, muốn tìm Phó Thời Khâm phụ trách, kết quả Phó Thời Khâm bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ nàng, sau đó tin tức liền đi ra. Phía sau còn nữa cái khác ký giả tìm Nhiếp Lâm Lâm chứng thực, nàng không nói câu nào, tương đương với thầm chấp nhận những báo cáo này. Sau đó, chuyện ở trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao. Chuyện liền lớn chuyện rồi. Chương 2619, hắn đuổi bạn gái nhiều không dễ dàng, biết không? Phó Thời Khâm cũng không có đem Nhiếp Sâm mà nói nghe vào, chẳng qua là lạnh lùng nói. Ngươi nói không tính là. Chuyện này là Nhiếp Lâm Lâm gây ra, người khác nói thế nào đi nữa, cũng không bằng chính nàng thừa nhận có sức thuyết phục. Nhiếp Sâm thay nàng giải quyết, quay đầu nàng cũng có thể nói không phải chính nàng thừa nhận người. Nhiếp Sâm tức giận đan sen. Kéo kéo không chịu nói thật em gái. Ngươi là thật nghĩ chờ đến, cả nhà cho ngươi chôn theo mới cam tâm sao. Không có chứng cứ chuyện, dám đi người ta trên đầu trụ, nàng không muốn sống nữa, hắn còn muốn đâu. Phó Thời Khâm chờ không nhịn được, nhìn một chút trên điện thoại di động hẹ chặt tin tức nói. Nếu ngươi không chịu tự mình nói, vậy ta chỉ có thể tự chứng trong sạch rồi. Nhiếp Lâm Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Phó Thời Khâm, nhất thời không phản ứng kịp hắn muốn làm gì. Phó Thời Khâm một bên cầm lên chơi điện thoại di động, vừa nói. Đã tìm được cho ngươi làm kiểm tra đại phu, rất nhanh là có thể hỏi ra mang thai cụ thể chu kỳ, đoạn thời gian đó mỗi ngày đang làm gì, ta không ngại công khai ra. Nếu như là hắn độc thân thời kỳ, như vậy chuyện hắn cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Nhưng là, nghe mã hắn bây giờ danh thảo có chủ đâu, làm như vậy chuyện không phải phá hư hắn cùng lăng rào cảm tình sao. Như vậy chuyện. Hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn đuổi kịp này bạn gái, biết bao không dễ dàng a. Nhiếp Sâm nghe đến chỗ này, sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Cái này cũng ép người ta chính mình tự chứng trong sạch rồi, đến lúc đó há sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Nhiếp Lâm Lâm có chút hoảng hồn, nhìn một chút Nhiếp Sâm, lại nhìn một chút mẹ, cuối cùng vẫn là thừa nhận. Đều là hiểu lầm, là ký giả hiểu lầm, đứa nhỏ này. Là ta cùng bạn trai ta. ta chẳng qua là... chỉ là muốn bởi vì anh ta hợp tác hướng nhị thiếu nói cảm ơn đi phó thị tập đoàn, không có nguyên nhân gì khác. Nàng cũng không biết, mình tại sao liền quỷ thần xui khiến đi chạy đi đâu, hơn nữa trong đầu cũng nghĩ phải đi gặp đến hắn. Cho nên, đang tại ký giả hiểu lầm đứa bé này là phó nhị thiếu thời điểm, nàng không có giải thích. Nàng hưởng thụ như vậy tham dự vào hào môn thai tiếng độ chú ý, cho nên căn bản không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không. Dẫu sao, từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ coi là hòn ngọc quý trên tay giống nhau cưng chiều, chưa từng bị ủy khuất gì thất bại. Cho nên, liền một cách tự nhiên cho là, tất cả mọi người đều phải nuông chiều nàng. Đi theo phó thời khâm tới mấy người ký giả, tinh chuẩn vỗ xuống Nhiếp Lâm Lâm nhất cử nhất động, hỏi tới. Nhiếp tiểu thư, ngươi ý là, ngươi đứa bé không phải nhị thiếu chính là sao? Không phải hắn. Nhiếp Lâm Lâm mặt đỏ lên thừa nhận. Kêu Nhiếp tiểu thư ngươi cùng nhị thiếu, cho tới bây giờ không phải tình nhân quan hệ phải không? Ký giả từng bước tra hỏi. Nhiếp Lâm Lâm dè dặt nhìn một cái mặt ngậm lộ vẻ giận dữ phó thời khâm, cắn môi gật gật đầu. Phó thời khâm nhìn nàng thừa nhận, nhìn lướt qua mấy người ký giả. Nên vô đều quay xong sao? Quay xong. Ký giả vội vàng kêu. Tất nhiên, chẳng qua là làm cái lớn quá đen. Mặc dù là ký giả trước hiểu lầm, nhưng không thể phủ nhận ngươi có mượn để phát huy tâm tư, như vậy dơ vùi lấp phỉ báng, ngươi chờ luật sư hàm đi. Phó thời khâm mắt thấy chuyện giải quyết, một khắc cũng không muốn đợi thêm. Như vậy bôi xấu thanh danh của hắn nhưng là rất quý báu. Nhị thiếu, đây đều là một cuộc hiểu lầm, ta cùng người nhà thành tâm hướng ngài nói xin lỗi. Nhiếp Sâm thấy đối phương không chịu thiện thôi làm huề dáng vẻ. Phó thời khâm cười lạnh hừ hừ, có nói xin lỗi hay không là người chuyện, nguyên không tha thứ là ta chuyện, chủ và thợ lớn như vậy, còn không có bị như vậy điều khí đâu. Chương 2620, toàn thế giới đều nên nuông chiều ngươi. Hắn vừa nói như vậy, Nhiếp gia mẹ còn bà cái hoảng hồn. Nhiếp Lâm Lâm hoàn toàn bị dọa sợ, không nghĩ tới chẳng qua là như vậy một chuyện nhỏ, liền khai ra phiền toái lớn như vậy. Ta đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Chớ cùng ta một bộ toàn thế giới đều nên nuông chiều ngươi ngu ngốc dạng, ngươi tính toán kia dễ hành. Phó thời khâm dưới cơn thịnh nộ, cửa ra nói cũng là độc lưỡi phải không được. Nhiếp Lâm Lâm vốn là bị dọa sợ, bị vừa nói như vậy tại chỗ lại khóc. Trần Anh đau lòng vỗ một cái nữ nhi quóng, thử nói. Chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, ngươi lại không tổn thất cái gì, nếu là con gái ta trong bụng đứa bé có chuyện không may. Ngươi thường thế nào? Ta không tổn thất cái gì. Phó thời khâm lạnh giọng hừ hừ, nói, yên tâm, một hồi ta sẽ để cho công ty người thanh toán một chút, bởi vì các ngươi gây chuyện, làm hại phó thị giá cổ phiếu ngã bao nhiêu, còn có tổn thất tinh thần của ta phí, chạy tới bên này nộ công phí, ngay cả ta trên đường dầu tiền các ngươi một phần cũng đừng nghĩ thiếu. Cái này cũng có thể coi là... Trần Anh nghe, khóc lóc gom sòm ăn vạ. Các ngươi phó gia thiếu mấy cái này tiền sao, phải đem chúng ta vào chỗ chết bước. Bởi vì nàng Nhiếp Sâm chuyện của công ty, bọn họ vừa mới ở bên ngoài mượn một số tiền lớn, bây giờ còn muốn bị hắn bắt đền, bọn họ tiền ở đâu ra bồi. Ta là không thiếu điểm này mà, nhưng cũng không muốn tiện nghi các ngươi. Phó thời khâm nhìn một chút Nhiếp Sâm, lạnh lùng nói, ta nghĩ, chuyện đến trình độ này, chúng ta cũng không cần phải lại hợp tác tiếp, đỡ cho lại chán ghét ta. Nhị thiếu. Cái này là hai chuyện khác nhau. Nhiếp Sâm hoảng vội vàng giải thích. Hắn đã mượn như vậy bao nhiêu tiền ném vào rồi, chỉ cần hai cái tháng sản phẩm thăng cấp, liền có thể cùng phó thị đạt thành hợp tác. Bây giờ, lại xanh xanh nhường chính mình cái này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa em gái toàn làm dối. Ta người này, không như vậy đại nhân đại lượng, hẹp hòi rất. Phó thời khâm mảy may không nữa cho Nhiếp Sâm cơ hội. Dù sao, hắn mục đích cơ vốn đã đạt đến. Nhiếp Lâm Lâm như vậy một náo, cũng thì tương đương với nhường hết thẻ trước thời hạn kết thúc. Bây giờ Nhiếp Sâm mượn tới vốn đã toàn bộ ném vào, không cách nào cùng phó thị hợp tác, tiền kia thì chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Nhiếp Sâm muốn cầu tha thứ, nhưng chỉ thấy phó thời khâm một đống ký giả rời đi Nhiếp ra. Hắn đuổi theo, nằm cửa xe muốn cầu hắn cho thêm một lần cơ hội, nhưng chỉ có thể nhìn được xe thể thao vô tình lái đi. Hắn nhìn phó thời khâm cùng ký giả xe cộ tiếp liền rời đi, qua hồi lâu mới ủ rũ túi đầu trở về đến nhà. Nhiếp Lâm Lâm chính ở chỗ này khóc khóc để hỏi, mẹ, làm thế nào a? Bây giờ, bạn trai của hắn cho là nàng chân đạp hai thuyền, kiên quyết không nhận đứa bé này rồi. Trần Anh dè dặt nhìn một chút nhi tử, hỏi. Tiểu Sâm, ngươi không phải là cùng Kỳ Hạo quan hệ tốt, hỗ trợ. Hỗ trợ. Nhiếp Sâm tức giận cười nhạt, với ánh mắt sắp nước nhìn mình lom lo mẹ và em gái. Các ngươi lúc nào giúp qua ta, lúc nào vì ta cân nhắc qua một tia một chút nào rồi. Lâm Lâm đang có mang, ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ. Trần Anh che chở con gái trách mắng. Nhiếp Sâm tuyệt vọng nhắm mắt thở dài than thở, cắn răng nghiến lợi nói. Bụng ngươi trong hoài ai loại, chính ngươi không biết sao, cầm như vậy chuyện đi người giả bị đụng phó ra, Nhiếp Lâm Lâm ngươi là có nhiều ngu xuẩn a. Ca, ngươi làm sao có thể như vậy nói ta? Nhiếp Lâm Lâm lần đầu tiên bị hắn như vậy dạy dỗ, dĩ nhiên là không phục. Ngươi biết rõ ta chuẩn bị cùng phó thị hợp tác, ngươi còn náo như vậy chuyện, bây giờ tốt lắm hợp tác không thành rồi, ta còn phải trên lưng gần triệu món nợ, các ngươi ai tới còn? Nhiếp Sâm cười lạnh nhìn một đôi không đầu vóc mẹ con, thật sâu cảm thấy chính mình sinh ở Nhiếp gia, đơn giản là trời cao đối hắn trừng phạt. Bình thời các nàng nhỏ làm nhỏ náo cũng được đi, không hại đến đại thể. Nhưng là lần này, là muốn hại chết hắn a. Chương 2621, gả vào nhà giàu có ngộng ban ngày. Trần Anh cùng Nhiếp Lâm Lâm mẹ con nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng mà cũng không cảm thấy chính mình nơi nào có sai. Ngược lại trong lòng oán trách, Phó Thời Khâm lấn hiếp người quá đáng. Nhiếp Sâm nghĩ đến công ty tiền cảnh, một mảnh tâm chết như cho. Trần Anh nhìn có lòng không đành lòng, nhỏ giọng hỏi. Không có. Nghiêm trọng như vậy chứ. Bây giờ cái gì cũng không có. Nhiếp Sâm giận dữ cười nhạt, nói, bái ngươi mấy cái ban tặng, bây giờ cái gì cũng không có. Coi như không thể cùng Phó Thị hợp tác, cũng còn có thể tìm nhà khác hợp tác, Đế Đô cũng không phải là chỉ có Phó Thị tập đoàn một nhà. Trần Anh đề nghị. Hơn nữa, nàng nghe nói Tần Gia một mực cùng Phó Gia không cùng, nếu như cùng Tần Gia hợp tác cũng không hẳn là không thể. Nhiếp Sâm ánh mắt xa lạ nhìn về phía chính mình kính yêu rồi nhiều năm mẹ, ngươi cho là, Phó Thị tập đoàn sẽ còn cho ta cơ hội trở mình. Không chỉ có Phó Thị tập đoàn sẽ không cùng hắn hợp tác, hơn nữa tất cả hắn có thể đi tìm công ty, Phó Thị cũng sẽ không nhường bọn họ hợp tác với hắn. Phó Gia muốn trả thù người. Có thiên bách loại phương pháp nhường bọn họ Nhiếp gia không cách nào sẽ ở Đế Đô đặt chân. Mẹ, kia. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Lâm Lâm sau khi nghe quả như vậy nghiêm trọng, có chút không biết làm sao. Nàng cũng không phải là có lòng muốn phá hư sự nghiệp của hắn, nàng chẳng qua là. Cũng muốn vì chính mình tranh thủ một chút mà thôi. Kia từng nghĩ, liền khai ra như vậy mầm tai họa. Hơn nữa, chính nàng nhất thời cũng không nghĩ ra. Làm sao liền quỷ mê đầu góc không phải phải đi tìm Phó Thời Khâm? Nhiếp Sâm ánh mắt lạnh lùng như đao nhìn chính mình luôn luôn thương yêu em gái. Ngươi bình thời làm sao làm không nói, lần này thật là. Dại dột không có thuốc chữa. Ngươi Nhiếp Lâm Lâm bất mãn hắn khắp nơi dễ cận. Nhiếp Lâm Lâm, ngươi làm người làm sao có thể như vậy không tự biết mình. Nhiếp Sâm chán ghét nhìn nàng, cửa trách, phó ra cửa gì thứ, chúng ta cửa gì thứ, liền ngươi như vậy, xách giày cho người ta. Người ta đều coi thường, ngươi lại vẫn làm gì gả vào nhà giàu có ngộng ban ngày. Nhiếp Lâm Lâm giận đến cả người phát run, ta đó còn không phải là vì tương lai cũng có thể giúp được ngươi. Ngươi đến giúp ta sao? Nhiếp Sâm lên cười hỏi, cắn răng nói, đầu tiên là để mắt tới Cổ Vân Triệt không đủ, còn nằm ngộng ban ngày ngay cả phó gia người cũng dám trêu chọc, ngươi có đầu óc không đầu óc? Cổ Vân Triệt. Nhiếp Lâm Lâm lẩm bẩm một tiếng. Nàng có theo dõi Cổ Vân Triệt sao? Trần Anh nhìn huynh muội hai cái càng ồn ào càng lợi hại, đứng ra cắt đứt hai người. Tốt lắm, chuyện đã xảy ra, nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào quan trọng, bây giờ tranh những thứ này có ích lợi gì? Bất quá chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi, phó gia lại nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhiếp Sâm hít một hơi thật sâu, đè xuống tràn đầy oán phẫn. Sau này, ta chuyện các ngươi đừng dính vào, các ngươi chuyện. Ta cũng không để ý rồi. Nói xong, cầm lên áo khoác cũng không quay đầu lại rời nhà rồi. Bây giờ không cách nào cùng Phó Thị lại hợp tác, công ty tiền đồ ưu tối, hắn còn có một cặp chuyện phải xử lý, không thời gian cùng bọn họ ở nơi này kéo những thứ này chuyện nhà chuyện cửa rồi. Chỉ bất quá, đi tới cửa nghiêng đầu nói. Bất quá, Phó Thị tập đoàn truy cứu hết thẻ bồi thường, chính các ngươi phụ trách. Hắn khi đó khuyên như thế nào, làm sao cản, các nàng cũng không chịu nghe. Này không đạo lý chuyện bây giờ bại lộ, nhưng muốn hắn tới gánh vác hậu quả. Huống chi, bây giờ chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Chúng ta, tự chúng ta phụ trách. Trần Anh khó tin, trầm mặt xuống tới nói, chúng ta tiền ở đâu ra phụ trách, trong nhà tiền không hoàn toàn đều ủng hộ ngươi mở công ty sao. Bây giờ, xảy ra chuyện hắn liền muốn buông tay bất kể. Chương 2622, rõ ràng là ăn dưa, nhưng ăn cẩu lương. Nhưng mà, Nhiếp Sâm đã cũng không quay đầu lại rời khỏi cửa nhà. Tựa hồ, một cái cũng không muốn nhiều đi nữa nhìn mình mẹ và em gái. Bên kia, Phó Thời Khâm từ Nhiếp gia vừa rời đi, đi theo phỏng vấn ký giả liền trước tiên đem chụp được video công bố tới rồi trên mạng thay hắn trong vắt. Bên này giải quyết Nhiếp gia bên này, hắn liền dành ra tay đi lấy ra báo cáo Nhiếp Lâm Lâm mang thai ký giả. Đế Đô Phàm là tránh quy một chút truyền thông tạp chí, chỉ cần là liên quan tới phó gia bất lợi báo cáo, đa số sẽ lên tiếng chào hỏi. Nhưng là, theo bây giờ tự truyền thông phát đạt, có thể lên tiếng đã không chỉ tránh quy truyền thông tạp chí, còn có một chút tự do truyền thông người. Những người này, chỉ cần có thể mang đến cho mình lưu lượng cùng bấm tỷ số, cái gì kình bạo tin tức cũng dám báo cáo. Hơn nữa căn bản sẽ không đi nghiêm túc chứng thực, chỉ cần lấy được rồi tài liệu, bất kể thiệt giả 3721, trước bày ra ánh sáng lại nói. Từ 2 tiếng bị bày ra ánh sáng, đến trong vắt giải quyết trước sau không tới 8 giờ. Đang tại nhiều nhà truyền thông thả ra đang tại Nhiếp gia vỗ tới video sau, Phó Thời Khâm phát rồi vậy bù. Tự mình danh thảo có chủ, luôn luôn vì bạn gái giữ người như ngọc, giữ tâm như một. Một đám ăn dưa quần chúng, nhao nhao bày tỏ thị. Rõ ràng là tới ăn dưa, kết quả ăn miệng đầy cẩu lương. Phó gia huynh đệ ba cái, tất cả đều giải cẩu lương kỹ năng tràn đầy A. Một, bất quá. Ta hay là muốn nhất đọc Mạc phủ vợ chồng cẩu lương. Vờ vờ lui cư phía sau màn, bọn họ lại không được game show tiết mục, bây giờ chỉ có thể dựa vào năm xưa cẩu lương đỡ thèm. Nơi này nên lăng rảo, nhà ngươi bạn trai bị khi dễ A. Vì vậy, lăng rảo ở nước ngoài bận bịu xong công tác, rảnh rỗi tới trên lầy bồ đi xem, phát hiện một đống người đang tại nàng. Lúc này mới phát hiện, Phó Thời Khâm bị người người giả bị đụng rồi, hơn nữa chuyện đã đều giải quyết xong rồi. Nàng cho Phó Thời Khâm gọi một cú điện thoại quá khứ, ngươi cùng cô kia. Lúc nào biết? Rào rào, ngươi nghe ta giải thích à, ta cùng nàng thật không quen, là nàng người giả bị đụng dơ vùi lớp, ta từ đầu tới đuôi đều không có đến gần qua nàng hai thước trong phạm vi. Phó Thời Khâm cuống cuồng bận bịu hoảng giải thích. Lần đầu tiên đang tại Cổ Vân Triệt nơi đó thấy Hạ Lâm Lâm, khi đó nàng mục tiêu hay là Cổ Vân Triệt, cho nên cách hắn tương đối còn xa. Sau đó chạy tới Phó Thị tập đoàn muốn gặp nàng, còn phải đưa thứ gì, hắn nhưng là một mực rất cẩn thận, từ đầu tới đuôi đều không để cho nàng đụng phải một cái. Ta biết, chính là tò mò một chút. Lăng Giảo bật cười. Ngươi không có hoài nghi ta đi. Phó Thời Khâm truy hỏi. Ngoại giới làm sao hiểu lầm hắn, hắn đều không có vấn đề. Nhưng là, hắn nếu là vì vậy hiểu lầm, hắn thì thật châm tâm. Ta nếu là hoài nghi, cũng sẽ không gọi điện thoại này rồi. Lăng Giảo nghe ra hắn trong giọng nói khẩn trương, không khỏi cười một tiếng. Hắn nhanh như vậy liền đem chuyện giải quyết, không phải là sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn sao. Chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi, nàng còn có cái gì tốt hiểu lầm, nếu là lại cầm hai người nhận thức nói chuyện. Đó không phải là tranh cãi vô lý đi. Phó Thời Khâm nghe nàng như vậy nói, trái tim mới bỏ vào trong bụng. Ngươi mới nhìn thấy, làm hại ta khẩn trương mấy giờ. Có sự chênh lệch thời gian, dậy sớm liền trực tiếp công tác, mới vừa rảnh rỗi nhìn thấy. Lăng Giảo thẳng thắn nói. Dù sao, sau này còn nữa như vậy không giải thích được thái tiếng, ngươi chỉ phải tin tưởng ta liền tốt lắm, ta rất chuyên nhất. Phó Thời Khâm tự mình khen ngợi một phen. Nhà bọn họ người đối đãi cảm tình, đều là chân thành lại dụng tâm. Ông nội bà nội cảm tình là như vậy, cha mẹ cảm tình là như vậy, hắn ca hắn chị dâu cũng là như vậy, đều là gặp phải thật lòng người liền thị trí không thay đổi. Duy nhất cái không bình thường, cũng chính là Phó Thời Dịch cái đó Hoa Tâm Đại La Bậc. Bất quá, hắn bây giờ cũng ở đây vì đã từng là Hoa Tâm trả giá thật lớn. Chương 2623, dù sao không thiếu tiền. Hai người khoái trá nói chuyện điện thoại, kết thúc nói chuyện điện thoại thời điểm, Phó Thời Khâm đã đến Cổ Vân Triệt cho ở khu biệt thự. Nói cho cùng, này phiền toái hay là Cổ Vân Triệt cho hắn dứt lấy. Cho nên, sổ nợ này làm sao cũng phải qua đây tính luôn tính toán. Phó Thời Khâm đậu xe xong, không nói lời nào đi ngay đập cửa rồi. Cổ Vân Triệt mở cửa, thế nào? Ngươi còn dám hỏi ta thế nào? Phó Thời Khâm vừa nghe hắn kia sao cũng được giọng, càng là giận không chỗ phát tiết. Này nếu không phải chuyện đã giải quyết, hắn thật đúng là không tâm tình tới cùng hắn tách kéo chuyện này. Cổ Vân Triệt một mặt kỳ quái nhìn hắn, không hiểu nổi hắn như vậy giận đùng đùng chạy tới là ý gì. Dẫu sao, nên cho hắn tiền, hắn một phần cũng không ít hắn. Phó Thời Khâm nhìn hắn biểu tình kia, ngươi đừng nói cho ta, bởi vì Nhiếp Lâm Lâm chuyện, ta đã bị đen thành như vậy, ngươi còn không biết. Cái gì gọi là bị đen? Cổ Vân Triệt hỏi. Phó Thời Khâm phát điên gãi đầu một cái, quả nhiên người này căn bản không nhìn tin tức, căn bản không biết hắn thừa bị cái gì. Nhiếp Lâm Lâm mang thai. Cổ Vân Triệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, cho ra kết luận. Sẽ không là ngươi. Dĩ nhiên không phải ta, nhưng là bọn họ nhường ngoại giới cho là ta, từ giữa trưa đến bây giờ, ta đã bị tức muốn hộp máu ngươi biết không? Phó Thời Khâm liên châu bong bóng tựa như, một câu tiếp một câu, hết thảy các thứ này đều là ngươi làm hại, rõ ràng nàng mới bắt đầu để mắt tới là ngươi. Hắn cũng không biết, hắn là khiến rồi yêu thuật gì, nhường Nhiếp Lâm Lâm đem mục tiêu chuyển hướng hắn. Đây là thua thiệt hắn được phải ngồi ngay ngắn phải đàng, mới không nhường nàng người giả bị đụng thành công. Đây nếu là nhận thức nàng thời gian lại sớm một chút rồi, sợ rằng phải nhường bọn họ cho lửa bịp lên không thể. Giải quyết như vậy chuyện, ngươi hẳn rất giỏi. Cổ Vân Triệt không có áy náy chút nào ý. Hắn có cái tâm tình này đến tìm hắn tính sổ, chuyện 10 có 8-9 đã giải quyết. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, trước kia cảm thấy hắn ca đáng hận, bây giờ phát hiện người này so với hắn ca còn có thể hận. Dẫu sao, hắn ca đối bọn họ thỉnh thoảng vẫn có chút tình huynh đệ. Người này, hoàn toàn liền không để ý người khác sống chết, chỉ cần chính mình cao hứng liền tốt. Ta là giỏi, nhưng là ta bây giờ cũng là có bạn gái người, nếu không phải bạn gái ta thông tình đạt lý, hiền lành rộng lượng, ta bây giờ đều phải bị ngươi hại chết. Khá tốt Lăng Giảo tin tưởng hắn, nếu không hắn cùng hắn liều mạng. Nói thẳng đi, ngươi lại muốn bao nhiêu bồi thường? Cổ Vân Triệt trực tiếp nói. Rõ ràng Phó gia đã phú khả địch quốc, người này còn một bộ chết muốn tiền đức hạnh. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, trực tiếp mở ra giá, nói xin lỗi cái gì tất nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là không có kim tiền bồi thường tới kỳ thực. Mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng cho tới bây giờ không hiềm nhiều tiền. Dẫu sao, những thứ này chuyện phiền toái mà vốn là nên là Cổ Vân Triệt chính hắn, bây giờ hắn thay hắn đỉnh, làm sao cũng phải cho hắn điểm bồi thường. Hắn lớn như vậy, còn không có bị như vậy khí đâu, nói gì cũng phải nhường hắn bỏ ra điểm giá tới. Cổ Vân Triệt nghe hắn ra giá, không chút nào phản đối. Tốt. Dù sao, hắn cũng không kém chút tiền này. Phó Thời Khâm nhìn hắn mí mắt đều không nháy mắt một cái đáp ứng, tò mò hỏi. Ta có thể hay không hỏi một cái vấn đề? Hỏi. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tài sản? Phó Thời Khâm hỏi. Cho dù bọn họ phó ra như vậy tài sản, giải quyết như vậy chuyện lúc, hoa như vậy giá tiền làm sao cũng phải cân nhắc một hai. Nhưng là người này, chân mày đều không nhíu một cái. Đại khái, so với nhà người có tiền. Cổ Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Chương 2624, ngồi ở trước mặt hắn chính là một tòa kim sơn. Phó Thời Khâm ngẩn người, hỏi. Không phải so với ta có tiền, là so với nhà ta. Nhà hắn tài sản, cũng là chừng mấy đời người tích lũy đánh liều tới. Người này, lại dám nói so với nhà hắn còn có tiền. Ừ. Biến thái quả nhiên là biến thái. Cổ Vân Triệt thờ ơ nhìn hắn một cái, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Hắn quyết định sau này, thật tốt kiếm hắn tiền. Trước kia vì kiếm tiền, còn nếu không cắt tóc quật hạng mục mới, sắp đặt khảo tra một đống chuyện. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, ngồi ở trước mặt hắn chính là một tòa kim sơn, phỏng đoán hắn cả đời đào đều đào vô tận. Cổ Vân Triệt đã dùng tiền giải quyết hắn tính sổ. Không nhịn được hỏi. Còn có việc? Không có, ta quan tâm ngươi một chút cùng ngươi nhạc phụ tương lai mẹ vợ tiến triển được thế nào? Phó Thời Khâm một mặt ân cần hỏi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, trước mắt tới nói, cũng không tệ lắm. Thiên Thiên mẹ nàng không nữa quản bọn họ lại mặt ước hẹn chuyện, từ thái độ này đến xem, ít nhất là so với trước kia thái độ có chuyển biến tốt rồi. Chỉ bất quá, nghĩ đến không lâu sau muốn cùng cha mẹ nàng chính thức gặp mặt, hắn vẫn có chút bất an. Cha nàng thường xuyên đến tìm hắn đánh cờ, ngược lại cũng quen thuộc. Nhưng là mẹ nàng, hắn là không quá lớn nắm chắc có thể đòi nàng vui vẻ. Sau này thì sao, lại có cái gì phiền toái nhỏ, cứ việc liên lạc ta, nhất định cho ngươi phục vụ về đến nhà. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Bởi vì, hắn tiền, quá dễ kiếm. Mặc dù buổi trưa bởi vì Nhiếp Lâm Lâm kia nữ nhân người giả bị đụng chuyện giận quá, nhưng là bây giờ nhận được đủ chỗ tốt, cái gì cũng hết giận. Ừ, quay đầu có thể cho bạn gái đổi xe đổi nhà. Lại thêm dầu kiếm hắn 1-2 năm, có thể cho bạn gái mua phi cơ tư nhân rồi. Dẫu sao nàng thường xuyên công việc muốn các nơi bôn ba, có mình phi cơ tư nhân nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Cổ Vân Triệt nghiêm túc suy xét một hồi, hỏi. Nếu như nên vì Thiên Thiên mẹ chuẩn bị lần đầu tiên gặp mặt lễ vật, chuẩn bị cái gì? Cha nàng là thích đánh cờ, thích đồ cổ chữ vẽ, những thứ này hắn đều có, cho nên rất dễ làm. Nhưng mà mẹ nàng, mặc dù Phó Thời Khâm có đã cho hắn tài liệu điều tra, nhưng phía trên cũng chỉ là nói mẹ nàng thích nấu, thích thủ công nghệ phẩm cái gì. Nhưng là, những thứ này tựa hồ rất khó lấy tùy tiện thỏa mãn. Phó Thời Khâm nghe, trung tâm đề nghị. Vậy còn không được rồi, cho nàng tặng nhà tặng xe đưa nhãn hiệu nổi tiếng bao, nhãn hiệu nổi tiếng đồ trang điểm, châu báu đồ trang sức, cái gì quý đưa cái gì, nữ nhân không có không thích. Cổ Vân Triệt nửa tin nửa ngờ, ngươi chắc chắn. Chắc chắn. Phó Thời Khâm khẳng định nói. Dẫu sao, bọn họ cùng nhà hắn thân ba chính là như vậy đòi bọn họ mẹ đại nhân vui vẻ. Cổ Vân Triệt nhíu mày một cái, cha nàng nói. Cái gì cũng không dùng chuẩn bị. Phó Thời Khâm nghe, buồn cười nói. Người ta chẳng qua là lời khách khí, ngươi còn có thể thật không khách khí. Nay lần đầu thấy cha vợ mẹ vợ, dám tay không đi, còn có muốn hay không khi người ta con rể. Ai muốn lễ vật, còn chính mình mở miệng muốn. Biến thái quả nhiên là không hiểu suy tư của người, loại này làm người cơ bản thông thường lại cũng không biết. Cổ Vân Triệt như có điều suy nghĩ, khó hiểu cảm thấy hắn mà nói lại có mấy phần đạo lý. Tốt nhất đưa cái gì? Hắn cùng người giao thiệp với người, cùng nữ nhân giao thiệp với càng ít hơn, cho nên người tâm tư hắn vẫn là rất khó tính toán. Phó Thời Khâm sờ cằm suy nghĩ một chút, mỹ phẩm dưỡng ra đi, không ngại, ta giúp ngươi chuẩn bị. Dĩ nhiên, đây sẽ không là miễn phí phục vụ. Chương 2625, một nhà người người là không bình thường. Cổ Vân Triệt suy xét chốc lát, từ chối khéo Phó Thời Khâm trợ giúp. Không cần. Nếu là lễ vật, trung quy vẫn là mình tự mình chuẩn bị tỏ ra còn có thành ý một điểm. Phó Thời Khâm hậm hực bĩu môi, mất đi cái kiếm thu nhập thêm cơ hội. Bất quá, lấy được rồi có bồi thường, hắn cũng liền hài lòng rời đi. Hạ Lâm Lâm người giả bị đụng sự kiện từ buổi sáng đang tại trên Inter vén lên sóng to gió lớn, đến buổi chiều đã trong vắt chấn tướng, rất thời gian ngắn ngủi cũng đã thở bình thường lại rồi. Cố Vi Vi kết thúc công việc về nhà, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đến nhà lúc, nhìn thấy nhàn nhã ngồi ở nhà đi theo hữu hữu điểm điểm chơi trò chơi Phó Thời Khâm. Tâm tình như vậy tốt, xem ra có người người giả bị đụng thất bại. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn một chút hắn, tiểu gia ta như vậy người thông minh, làm sao có thể tùy tiện bị người người giả bị đụng. Đây là thua thiệt hắn cùng Nhiếp Lâm Lâm biết thời gian, cùng nàng mang thai thời gian đối với không được, nếu không hắn sợ là thật phải chờ tới nàng đem con sinh ra, làm một nạ giám định, mới có thể lấy chứng minh trắng rồi. Lăng rào đâu, nàng biết không? Cố Vi Vi hỏi. Cái này người giả bị đụng ở trên mạng huyên náo ồn ào náo nhiệt, nhưng mà mấu chốt nhất, hay là lăng rào thái độ. Bạn gái ta thiện lương như vậy khả ái, dĩ nhiên sẽ không so đo như vậy chuyện, hơn nữa vốn là cũng không phải lỗi của ta. Phó Thời Khâm có lý chẳng sợ. Cho dù có sai, đó cũng là Cổ Vân Triệt sai. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm cười một tiếng, còn tưởng rằng chuyện này huyên náo sẽ để cho lăng rảo đối tình cảm của hắn có chút dao động đâu. Bất quá, cũng tốt đang tại hắn kịp thời đem chuyện giải quyết. Bất quá, Thiên Thiên nói Nhiếp gia là mẹ nàng biết bạn, ngươi làm sao cùng người của Hạ gia làm rối lên đến một khối mà. Cái này, nói rất dài dòng. Phó Thời Khâm cười một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ. Liên quan tới hắn có hỗ trợ Cổ Vân Triệt đi hố Hạ gia chuyện, bên kia không có cùng Lạc Thiên Thiên nói. Hắn cùng hắn ca cũng không có hướng chị dâu nói. Chỉ bất quá, chuyện này lớn chuyện rồi, bọn họ mới chú ý tới. Vậy thì nói tóm tắt. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn biểu tình kia, liền biết chuyện sợ là không có đúng lúc như vậy hợp. Phó Thời Khâm liếc một cái hắn ca phương hướng, thấy hắn ca không có phản đối, dứt khoát cũng liền nói thật. Cái này, vốn là cái này Nhiếp Lâm Lâm là coi trọng Cổ Vân Triệt, kết quả tên khốn kia không biết khiến rồi yêu thuật gì, Nhiếp Lâm Lâm chúng ta một dạng tới con ta. Cái này lại vừa đuổi kịp nàng bị phát hiện mang thai, này không thì có cái này lớn quá đen. Bất quá, hắn cho bồi thường, đã đủ chữa hắn bị thương tâm linh rồi. Cố Vi Vi nhẹ nhàng nheo mắt, ngươi sẽ như vậy hảo tâm giúp hắn giải quyết phiền toái. Phó Thời Khâm số tiền này chối lỗi, trừ phi là người nhà, hoặc là hắn để ý người, nếu không cho tới bây giờ sẽ không làm người cung cấp không có đền bù trợ giúp. Hơn nữa, hắn cùng Cổ Vân Triệt hiển nhiên còn không biết là người quen quan hệ. Dĩ nhiên sẽ không hảo tâm, có thường phục vụ. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không phát hiện, tiền có thể như vậy dễ kiếm. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, hắn cũng biết, hắn không phải như vậy sẽ lấy giúp người làm niềm vui người. Bất quá, kia Nhiếp gia người đến cùng chuyện gì xảy ra. Phó Thời Khâm hừ hừ, nói. Kia Nhất gia tử, người người đều là không bình thường. Nhiếp Lâm Lâm rõ ràng có bạn trai, còn nghĩ tới chân đạp mấy cái thuyền, này không bước lên Cổ Vân Triệt thuyền, liền nhìn lên ta. Ta dĩ nhiên không thể để cho nàng được như ý a, cho nên cuối cùng nàng lật thuyền rồi. Bây giờ hắn vừa vặn có mượn cớ, cự tuyệt cùng Nhiếp Sâm công ty hợp tác, hơn nữa Nhiếp Lâm Lâm vị hôn phu tựa hồ cũng bởi vì này cùng nàng xích mích. Chương 2626, bọn họ không biết xấu hổ, nàng còn muốn. Cố Vi Vi cau lại cau mày, chiếu hắn nói như vậy, Nhiếp gia nhân phẩm như vậy, Thiên Thiên mẹ còn hết sức thúc đẩy nàng cùng Nhiếp Sâm. Đây không phải là đang tại hố chính mình ruột thịt con gái đi. May mắn, Thiên Thiên chính nàng một mực rất biết mình muốn là cái gì. Ngươi bây giờ, đây là đem người ta khi mỏ vàng đang đào rồi sao? Ta cung cấp trợ giúp cũng là bỏ ra rồi lao động. Phó Thời Khâm có lý chẳng sợ. Cổ Vân Triệt tìm hắn ca hỗ trợ, lấy hắn ca tính tình, làm sao có thể tự mình đi giúp hắn làm việc. Như vậy, cuối cùng chuyện hơn phân nửa vẫn là phải hắn làm. Hắn người này, cho tới bây giờ không làm không có đền bù lao động. Nếu hắn làm bỏ ra rồi lao động, như vậy khi nhiên phải có hồi báo rồi. Cố Vi Vi đơn giản biết một chút tình huống, cũng không có truy hỏi nữa khác. Chỉ bất quá, về đến nhà Lạc Thiên Thiên rõ ràng cho thấy so với nàng muốn tò mò. Vì vậy, đang tại muộn trên bàn ăn không nhịn được hướng mẹ Châu Phương tìm hỏi. Mẹ, hôm nay trên mạng tin tức ngươi thấy được sao? Cái đó Hạ Lâm Lâm. Châu Phương mặt không gợn sóng. Thấy được. Lúc trước Hạ Lâm Lâm liền không an phận, đi Cổ Vân Triệt bên người gót, này quay đầu lại đi Phó Gia bên người thân gót. Người này làm người liền không có một chút tự biết rõ, Phó Gia địa vị gì, chính nàng lại là thứ gì, như vậy mộng ban ngày cũng làm. Bây giờ rơi vào kết quả này, cũng là tự tìm. Tin tưởng như vậy một náo, Nhiếp Sâm công ty đang tại Đế Đô là không có biện pháp làm tiếp rồi, Nhiếp Lâm Lâm vốn là đang nói hôn sự. Cũng mười có tám chín phải xong rồi. May đã thấy rõ bọn họ mặt mũi thực, không có sẽ cùng bọn họ lui tới. Ngươi lần trước không phải nói muốn mời gì Trần trong nhà hắn sao? Lạc Thiên Thiên thử hỏi dò rồi một câu, muốn nhìn một chút nhà nàng mẹ ruột bây giờ đối Nhiếp ra thái độ. Đã sớm không lui tới. Châu Phương lạnh lùng nói. Tại sao? Lạc Thiên Thiên tò mò hỏi. Châu Phương cùng chồng nhìn nhau một cái, lạnh nhạt nói. Không có gì. Chính là cảm thấy nhân phẩm có vấn đề, không thích hợp lại lui tới, ngươi muốn gặp phải bọn họ, cũng đừng lý tới. Bây giờ nhà bọn họ ra như vậy chuyện, 89 phần 10 còn tới tìm bọn họ phiền người. Dẫu sao, bọn họ có thể tìm được, có thể cùng Phó Gia nói trên lời, cũng không cũng chỉ có Thiên Thiên rồi. Nàng mới nghĩ như vậy, Trần Anh điện thoại cũng đã đánh tới. Phương Phương à, chúng ta thật lâu không tụ, gần đây mấy người bạn học cũ trở về nước. Ngày mai chúng ta ăn cơm chúng không? Châu Phương biết nàng dụng ý, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không đi, không thời gian. Ngày mai không thời gian, ngày kia cũng có thể. Trần Anh không chịu buông bỏ. Châu Phương cười nhạt hừ hừ, ta không cảm thấy, chúng ta có gặp mặt lại cần thiết. Trần Anh mặt dày cười một tiếng, nói. Trước khi một mực nói gặp một chút Thiên Thiên, cũng một mực không có cơ hội thấy được, ngươi nhìn gần đây có không có thời gian nhường chúng ta gặp một lần. Châu Phương nghe, sắc mặt kéo càng khó coi. Nàng cũng không thời gian, không chuyện khác, cúp. Nói xong, cúp điện thoại, hơn nữa kéo gần danh sách đen. Mẹ, ngươi, thế nào? Lạc Thiên Thiên một mặt ngộng, các nàng không phải mấy thập niên bạn tốt sao? Này, nói trở mặt liền trở mặt ta. Ăn cơm. Châu Phương không nghĩ nhắc lại kia Nhất gia tử không bình thường. lúc này nói muốn gặp Thiên Thiên, còn không phải là bởi vì đắc tội người ta Phó Nhị Thiếu, bây giờ trong nhà đại họa trước mắt. Lúc này mới nhớ tới, muốn tìm Thiên Thiên giúp các nàng đang tại Phó gia bên kia nói lời khen. Ban đầu, nhiều khinh thường giọng, nói nhà hắn Thiên Thiên không xứng với bọn họ Nhiếp Sâm. Bây giờ lại cầu đến cửa, bọn họ không biết xấu hổ, chính nàng còn muốn. Chương 2627, chúng ta thật tuyệt lộ. Lạc Thiên Thiên mặc dù cũng tò mò mẹ đối Nhiếp gia thái độ, lúc nào thay đổi thành như vậy. Bất quá, mẹ không có nói, nàng cũng không có lại đi hỏi. Dù sao, như vậy thay đổi, đối nàng cùng Cổ Vân Triệt là có lợi là đủ rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới, gần đây mẹ đối Cổ Vân Triệt tha thứ thái độ, nghĩ đến cũng là bởi vì Nhiếp gia duyên cớ. Chỉ bất quá, mặc dù Châu Phương cự tuyệt cùng Nhiếp gia người gặp mặt lại. Nhưng là, đối phương hiển nhiên là không chịu cam tâm. Không có biện pháp có thể qua Châu Phương thấy Lạc Thiên Thiên, Trần Anh mang Nhiếp Lâm Lâm định đi rồi Lạc gia kế cận trận người. Bất quá, ngược lại là thật để cho nàng trận rồi. Cổ Vân Triệt tiếp nàng tan việc trở lại, liền gặp Trần Anh mẹ con không sợ chết ngăn ở trước xe. Lạc Thiên Thiên không hề biết bọn họ cùng mẹ đã tuyệt giao, cho nên vẫn là lễ phép tính xuống xe hỏi một chút. Trần Di, ngươi làm gì vậy? Thiên Thiên, nhìn đang tại hai nhà chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi mau cứu chúng ta đi. Trần Anh vừa nói, liền trực tiếp muốn cho nàng quỳ xuống. Lạc Thiên Thiên kéo đều kéo không ở, đối phương liền quỳ trên đất, kéo nàng quần áo, nước mắt nước mũi lẫn lộn cầu xin. Bây giờ Phó gia muốn cùng chúng ta kiện, Tiểu Sâm công ty cũng chịu nợ thật mệt mỏi, chúng ta thật không đường sống. Chuyện này, cũng không phải ta có thể tả hữu. Lạc Thiên Thiên khó xử nói. Chính bọn họ đắc tội Phó Thời Khâm, có thể nàng cùng Phó Thời Khâm lại không quen. Nhiều lắm là cũng là bởi vì Vi Vi hôn sự, gặp mấy lần mà thôi. Ngươi có thể, ngươi không phải là cùng Phó Phu Nhân là bạn tốt đi, ngươi cùng nàng nói tốt một chút, nhường nàng kêu Phó Nhị Thiếu thả chúng ta một con ngựa. Trần Anh liền vội vàng nói. Nàng nghe qua, Phó gia đương gia là Phó gia lớn nhỏ gia, mà lớn nhỏ gia Phó Hàn Tranh nhất nghe lão bà nói, nàng lại cùng Phó Phu Nhân là trong khuê phòng bạn tốt, cho nên nàng tốt giúp bọn họ cầu tha thứ, nhất định có thể. Lạc Thiên Thiên nghe, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Trần Di, thật xin lỗi, chuyện này, ta thật không giúp được các ngươi. Nàng là cùng Vi Vi nhận thức, nhưng bạn là bạn, nàng từ không thích nàng cùng Kỳ Trình. Còn có Vi Vi giữa tình bạn, sảm tạp quá nhiều lợi ích nhân tình. Thiên Thiên, ngươi nếu không cứu chúng ta, cả nhà chúng ta cũng sẽ tuyệt lộ. Trần Anh khóc nói. Mấy người đang tại trên đường xe chạy dây dưa, đưa đến chung quanh cư dân rối rít dừng chân vây xem. Người đi đường thấy một trưởng bối cho một cái trẻ tuổi tiểu bối quỷ, vì vậy rối rít đối Lạc Thiên Thiên chỉ trỏ trỏ. Cổ Vân chưa thấy, lạnh giọng nói. Tuyệt lộ, cũng là chính các ngươi tìm. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nói xong, liền kéo Lạc Thiên Thiên lên xe chuẩn bị rời đi. Nhưng là, Trần Anh nhưng gắt gao lôi nàng quần áo, không chịu để cho nàng rời đi. Một bộ ngươi không đáp ứng giúp ta, cũng đừng nghĩ đi ra thức. Nhiếp Lâm Lâm thấy vậy, cũng quỳ theo trên đường. Thiên Thiên, van cầu ngươi, mau cứu chúng ta đi. Bây giờ, duy nhất có thể giúp bọn họ giải trừ khốn cảnh, cũng chỉ có nàng. Cổ Vân Triệt mặt ngậm tức giận. Đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, Trần Anh cùng Nhiếp Lâm Lâm chỉ cảm thấy trên tay muốn chạm điện, theo bản năng liền buông lỏng tay. Lạc Thiên Thiên bị hắn kéo lên xe, nhưng là đối phương nhưng vẫn là gắt gao ngăn ở trước xe, một bộ các ngươi muốn đi, liền từ chúng ta trên người nghiền đi qua dáng vẻ. Cổ Vân Triệt suy nghĩ mấy giây, dứt khoát ngược lại rồi xe rời đi, không trở về. Trần Anh cùng Nhiếp Lâm Lâm mắt thấy bọn họ muốn đi, một trở mình bỏ dậy đuổi theo, nhưng là truy cứu vẫn là không có đuổi kịp. Mẹ, làm sao bây giờ? Chờ, ta cũng không tin nàng không trở lại. Trần Anh không chịu bỏ qua, quyết định tiếp tục há miệng chờ sung dụng, chờ đến Lạc Thiên Thiên lần nữa trở lại. Chương 2628, không thích cùng ta ở cùng một chỗ. Cổ Vân Triệt mang Lạc Thiên Thiên chưa có về nhà, chuyển đi nàng phòng làm việc đặt chân. Lạc Thiên Thiên mở cửa đi vào, nói. Các nàng nếu là một mực trận ở nơi đó, ta luôn không khả năng không đi trở về đi. Vậy ngươi phải giúp bọn họ. Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, dĩ nhiên không thể nào. Nàng lại không nợ bọn họ, dựa vào cái gì giúp bọn họ. Mặc dù khả năng nàng lên tiếng, Vi Vi cũng sẽ không cự tuyệt nàng, nhưng mà nàng không mở được cái miệng đó. Kia ngươi đi, dưới tình huống như vậy, ngươi chỉ biết bị người chung quanh hiểu lầm. Cổ Vân Triệt nhắc nhở. Hai người đang tại lớn trên đường xe chạy quỳ nàng vừa khóc lại cầu, nàng muốn không đáp ứng nữa, người đi đường chỉ biết chỉ trích nàng lánh huyết vô tình. Lạc Thiên Thiên dầu dĩ thở dài than thở, quay lại cho mẹ Châu Phương đi điện thoại, nói rõ tình huống. Bên đầu điện thoại kia, Châu Phương giận quá. Thiên Thiên, bất kể bọn họ làm sao cầu, đừng để ý tới bọn họ, cũng đừng đáp ứng bọn họ. Những người này, hãy cùng keo ra chó tựa như. Một khi nàng giúp bọn họ lần đầu tiên, bọn họ thì sẽ yêu cầu thứ hai lần, thứ ba lần. Nhưng là, bây giờ bọn họ liền ngăn ở ta về nhà trên đường, ta trở về đều không trở về được. Lạc Thiên Thiên tức giận nói. Người ta một người tuổi đã cao, một người còn mang thai, này lái xe đem người ta đụng dập đầu, còn không được ỷ lại vào nàng. Châu Phương nghe, suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi tạm thời trước đừng trở lại. Không trở về nhà, vậy ta trở về nơi nào? Lạc Thiên Thiên hỏi. Châu Phương nghe, hừ nói. Bạn trai ngươi bên kia như vậy rộng rãi, không ngươi chỗ ở. Lạc Thiên Thiên sửng sốt mấy giây, nhà nàng mẹ ruột đây là ý gì, đem nàng chạy tới cùng Cổ Vân Triệt ở chung không được. Lúc trước, rõ ràng rất sợ nàng cùng nhiều người đãi một phút, bây giờ thay đổi lớn như vậy. Cái này, không tốt lắm đâu. Không tốt, ngươi liền ngủ lớn trên đường xe chạy đi. Châu Phương trực tiếp nói. Lạc Thiên Thiên lúc này mới tin chắc, nhà nàng mẹ ruột là nói thật. Kia, ta nhìn thêm chút nữa đi. Nàng cúp điện thoại, Cổ Vân Triệt liền hỏi. Nhà ngươi nói thế nào? Lạc Thiên Thiên lung túng gãi đầu một cái, mẹ ta. Nhưng ta tạm thời trước ở ngươi bên kia. Trước khi, nàng không phải chưa từng nghĩ ở cùng một chỗ, bất quá khi đó hắn không đồng ý, cũng liền không giải quyết được gì. Cổ Vân Triệt trầm ngâm chốc lát, hỏi. Ngươi phải đi sao? Lạc Thiên Thiên theo bản năng gật đầu, ngươi nếu là không hoan nghênh, ta ở bên ngoài tìm một quán rượu ở cũng có thể. Kia liền đi qua đi. Cổ Vân Triệt quả quyết nói. Nàng muốn ở quán rượu, hắn lại không yên tâm, còn không được phụng bồi cùng nhau ở. Cái này ngược lại còn không bằng ở trong nhà tự tại thuận lợi. Ngươi không phải không thích cùng ta ở cùng nhau đi. Lạc Thiên Thiên nín cười chế nhạo. Lúc trước, nàng muốn ở chung với hắn, hắn rất sợ nàng đem hắn thế nào tựa như. Ta không có không thích. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên không tin, liếc hắn một cái hỏi. Vậy ta muốn cùng ngươi ở một căn phòng, cũng thích. Như vậy không tốt. Cổ Vân Triệt cự tuyệt nàng đề nghị. Ta cũng biết sẽ như vậy. Lạc Thiên Thiên hừ hừ, nàng cùng hắn ở một căn phòng, là có thể đem hắn ăn trưa. Hắn như vậy, làm thật giống như nàng là cái hiếu thắng vội vã nàng nữ biến thái tựa như. Mẹ ngươi sẽ mất hứng. Cổ Vân Triệt nhắc nhở. Mẹ nàng lúc trước, một mực không cho phép bọn họ có tiếp xúc quá nhiều, lo lắng không phải là con gái nàng đang tại hắn nơi này bị thua thiệt. Lạc Thiên Thiên bĩu môi, lẩm bẩm. Mẹ ta đều đồng ý ta ở ngươi bên này, cho nên chúng ta ở không ở cùng nhau, nàng đều có chuẩn bị tâm lý. Cổ Vân Triệt nhìn nàng một trận, mà là cự tuyệt nàng yêu cầu. Đang tại hắn nhận biết trong, giữa nam nữ cho dù là bạn trai bạn gái, trước khi kết hôn, đều hẳn tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép. Cho nên, đối với nàng nói ở chung một chỗ yêu cầu, hắn nhất thời là khó hiểu cũng tiếp nhận. Chương 2629, làm thế nào, muốn lấy? Cái này Hạ Lâm Lâm không phải coi trọng Cổ Vân Triệt sao? Không đi quấy rối Cổ Vân Triệt, chạy tới hắn nơi này hiến cái gì ân cần? Không cần, ngươi lấy về đi. Làm thành có bạn gái người, Phó Thời Khâm kiên quyết cự tuyệt khác phái quà tặng. Hạ Lâm Lâm theo đuổi hai bước, mỉm cười nói. Nhị thiếu, ta lập lâu đội mới giúp ngươi mua được. Phó Thời Khâm một mặt gặp quỷ biểu tình, ngươi hảo ý tâm lĩnh, ta không muốn ăn. Nhưng là, ngươi cái gì cũng không thu, ta cùng anh ta sẽ ai nấy. Hạ Lâm Lâm điềm đạm đáng yêu nói. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ ấy nấy, qua hai cái tháng bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ta không thu, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Nhị thiếu Nhiếp Lâm Lâm không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi như vậy. Ngươi phải chả nghĩ anh ngươi có thể cùng chúng ta hợp tác, đừng xuất hiện lại đang tại ta trước mặt. Phó Thời Khâm vừa nói, hướng về phía đại đường nhân viên bảo vệ tỏ ý đem người đuổi đi. Nhiếp Lâm Lâm bị người kéo rời đi, vẫn còn chưa từ bỏ ý định nói. Nhị thiếu, chúng ta là thật trong đầu nghĩ phải cảm ơn ngươi. Phó Thời Khâm lật cái thật to xem thường,

liêu nhân này thời điểm, lại không ngừng để cho người không chịu nổi. Nàng này thật vất vả tỉnh lại, Cổ Vân Triệt nhìn thấy chung quanh lui tới tình nhân tay nắm tay. Sau đó, cũng bắt chước nhận lấy nàng vật trong tay cầm, cho nàng đằng rồi một cái tay chính mình dắt trên. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn người bên cạnh, ngươi. Như vậy, làm ta đều mau không nhận biết ngươi. Bình thời, dắt tay phần nhiều là nàng chủ động đi dắt, hắn như vậy chủ động dắt nàng thời điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều dắt. Cổ Vân Triệt nhìn lướt qua chung quanh, mình học tập tấm gương. Lạc Thiên Thiên nhìn chung quanh một chút, thật sâu cảm thấy lấy sau không thể để cho người này đi chút bừa bộn địa phương, nếu không cũng bắt trước quá nhanh. Hai người đang tại rạp chiếu bóng đợi không bao lâu, tiến vào ảnh sảnh chờ đợi điện ảnh chiếu phim. Đọc truyện tại. Bởi vì là một bộ tình yêu phiến, cho nên tới nhìn phần nhiều là tình lữ trẻ tuổi. Điện ảnh bắt đầu không bao lâu, ngồi ở bọn họ trước mặt một đôi tình nhân nhỏ liền ngươi nùng ta nùng, thân tới thân đi không cái xong. Cái này làm cho ngồi ở phía sau Lạc Thiên Thiên dị thường lúng túng, nàng chỉ là muốn cùng hắn giống như tình nhân vậy đến xem trường điện ảnh, không phải muốn học hỏi điều này a. Bất quá, Cổ Vân Triệt mình ngược lại là một mặt ổn định, hoàn toàn đem ảnh bên trong phòng khách trừ chính bọn họ trở ra người coi là không khí giống nhau. Ngồi ở phía trước một đôi tình nhân nhỏ một mực đang tại hôn, hắn từ đầu đến cuối cứng rắn là nhìn cũng không nhìn trên một cái. Bất quá, hắn có thể mặt không đổi sắc xem phim, Lạc Thiên Thiên nhưng lúng túng phải như ngồi bàn trông. Nàng mấy lần háng háng giọng, phát ra âm thanh thử ra nhắc nhở người trước mặt, đây là công cộng trường hợp. Nhưng mà, trước mặt tình nhân nhỏ căn bản không thấy chung quanh tất cả mọi người, không chỉ có thân, còn ôm được một khối mà. Lạc Thiên Thiên thậm chí hoài nghi, bọn họ bước kế tiếp phải đương trường làm chút bị thương phong hóa chuyện. Vì vậy, kéo kéo Cổ Vân Triệt nói, ta bụng không quá thoải mái, chúng ta trở về đi thôi. Nàng đây là làm cái gì chết, thế nào cũng phải mang hắn tới xem phim. Chương 2631, An giống dáng vẻ thật đúng là khả ái. Cổ Vân Triệt sửng sốt 2 giây, không có hỏi nhiều liền đứng dậy cùng nàng cùng đi. Cho đến ra ảnh sảnh, hắn mới hỏi. Nếu không, chờ một chút nhìn cuộc kế tiếp. Mới vừa mới lúc tới như vậy cao hứng, nàng hẳn thật thích bộ phim này. Không nhìn, trở về đi thôi. Lạc Thiên Thiên nói. Hắn chịu bồi nàng tới, nàng đã rất cao hứng. Nhưng là, đang tại như vậy không khí hạ, nàng kỳ thực không có biện pháp chuyên tâm nhìn một trận điện ảnh. Cổ Vân Triệt nhìn nàng không có lại muốn tiếp tục nhìn ý, cũng không có cưỡng cầu. Hai người đi xuống lầu bãi đậu xe, Cổ Vân Triệt lái xe chở nàng trở về biệt thự. Lạc Thiên Thiên nặng nề thở dài than thở, thật xin lỗi a, đem ngươi gọi ra, nhanh như vậy lại trở về. Hắn nói hết rồi, ở nhà nhìn liền tốt, nàng càng muốn tới rạp chiếu bóng nhìn. Kết quả, đi vào ngồi không tới nửa giờ, lại đi ra. Lần đầu tiên tới chỗ như vậy, thật có ý tứ. Cổ Vân Triệt khẽ cười nói. Lạc Thiên Thiên lúng túng cười một tiếng, cũng không có cảm thấy làm sao có ý tứ. Vì vậy, rời đi để tài lẩm bẩm. Gần đây Nhiếp gia cũng không biết chuyện gì, đoạn thời gian trước còn cùng mẹ ta thân như một nhà tựa như, gần đây nói trở mặt liền trở mặt, còn không giải thích được suy thần bám vào người tựa như, một chuyện mà tiếp một chuyện mà. Cổ Vân Triệt mặt không đổi sắc, chuyện xấu làm nhiều, chung quy sẽ gặp báo ứng. Kia người một nhà đại ác là không có, nhưng xấu tâm tư cho tới bây giờ không ít. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, ta liền kỳ quái, này Nhiếp Lâm Lâm làm sao đi chiêu trên phó nhị thiếu rồi. Phó gia người đối thân hữu đó là nhất bao che, nhưng là đối người đáng ghét, cũng là chưa bao giờ nương tay. Năm đó Tần gia cùng phó gia mấy thập niên giao tình, kết quả bởi vì hữu hữu cùng điểm điểm chuyện, hai để hoàn toàn xích mích thành thù rồi. Này huống chi, đây là cùng phó gia 8 cây xào bắc không tới Nhiếp gia. Rõ ràng chính mình cũng có bạn trai, người ta phó nhị thiếu cũng có bạn gái, còn đi trêu chọc phó thời khâm, này nữ nhân nghĩ như thế nào? Đó là tự tìm. Cổ Vân Triệt đối với Nhiếp gia người, cũng không có phân nửa đồng tình. Dẫu sao, bây giờ hết thể các thứ này bao nhiêu cũng có chính mình tạo thành nguyên nhân. Này nếu như Nhiếp Lâm Lâm không phải đang tại phó thời khâm trên tay xui xẻo, vậy cũng sẽ đang tại tay hắn trong xui xẻo. Nói không chừng, kết quả so với bây giờ còn thảm. Lạc Thiên Thiên cau mày, ánh mắt kỳ quái nhìn người lái xe. Người đối Nhiếp gia người, thái độ cũng như vậy kỳ quái. Cổ Vân Triệt chỉ trả lời 2 chữ, an dấm. Lạc Thiên Thiên bật cười, ta cùng hắn liền khi còn bé gặp qua, ít năm như vậy thấy cũng chưa từng thấy, ngươi ăn kia người sai vặt giấm. Mặc dù ngoài miệng đang tại cửa trách hắn, có thể trong lòng nhưng là trận trận ngọt ngào. Gần đây, tựa hồ càng ngày càng cảm giác được, bọn họ là thật giống như một đôi tình nhân. Mẹ ngươi, muốn cho hắn lấy ngươi, nghĩ đến liền ăn giấm. Cổ Vân Triệt vẻ mặt thành thật. Bất quá, bây giờ người này đã không còn là hắn uy hiếp. Lạc Thiên Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc, lại nói ngây thơ lời người, cười hết sức vui vẻ. Được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Nàng trong mắt trong lòng, từ đầu đến cuối chỉ có hắn, lại nơi nào sẽ có người khác nửa điểm vị trí. Cho nên, hắn làm sao cần ăn một cái không quan trọng người giấm. Bất quá, nam nhân ăn giấm dáng vẻ, thật đúng là khả ái. Cổ Vân Triệt liếc nàng một cái, ngươi cười cái gì? Không có gì. Lạc Thiên Thiên thu liễm mấy phần nụ cười, nói, vì qua mấy ngày có thời gian, hỏi ta lúc nào có thời gian, mang ngươi ăn chung bữa cơm. Nàng sẽ có thời gian mới là lạ. Cổ Vân Triệt nói, Phó Hàn Tranh bây giờ đều một ngày sớm đưa muộn nhận, đây có muốn rảnh rỗi, còn có thể nhường nàng có thời gian bồi bọn họ những người không có nhiệm vụ này. Chương 2632, hắn kia thật xin lỗi nàng. Lạc Thiên Thiên nghe hắn vừa nói như vậy, sửng sốt mấy giây sau cũng không lời chống đỡ rồi. Mặc dù Vi nói qua mấy ngày có thời gian, nhưng là có Phó Hàn Tranh còn có hai đứa bé, nàng tựa hồ cũng quả thật không quá có thể có thời gian. Nhưng là, ngươi đi gặp mẹ ta trước khi, vẫn là cùng Vi thấy một mặt, thương lượng một chút làm thế nào. Cổ Vân Triệt nội tâm không hề nghĩ mình vấn đề tình cảm, đi thỉnh giáo một cái tiểu nha đầu. Nhưng là, vì có thể nhất cử đòi phải nhạc mẫu tương lai thích, hắn quyết định hay là thỉnh giáo một chút. Được rồi. Vậy ta ngày mai cùng nàng hẹn thời gian. Lạc Thiên Thiên nói. Vi có rảnh rỗi thời gian, vậy ý nghĩa nàng cũng có rảnh rỗi thời gian. Như vậy, nhà nàng mẹ ruột nên thúc giục nàng mang Cổ Vân Triệt về nhà ăn cơm. Mặc dù gần đây nhà nàng mẹ ruột đối Cổ đi Triệt quan hệ có thay đổi, nhưng nàng cũng không có lòng tin, nhà nàng mẹ ruột thấy hắn, sẽ đối với hắn hài lòng đi nơi nào. Dẫu sao, lúc trước nàng từng như vậy phản đối bọn họ chung một chỗ. Cổ Vân Triệt gật đầu, âm thầm suy nghĩ muốn cho Lạc Gia Nhị Lao chuẩn bị lễ vật. Thật ra thì, đã các loại đồ cũng mua rồi một đống ở nhà chuẩn bị rồi, chỉ bất quá không biết muốn soi bên nào đưa qua. Hay là, đem tất cả chuẩn bị đồng loạt đưa qua. Lạc Thiên Thiên nhìn đầy mặt hắn ngưng trọng, hỏi. Ngươi là, không muốn đi nhà ta sao? Cổ Vân Triệt phục hồi tinh thần lại, không phải, chẳng qua là, có chút khẩn trương. Dẫu sao, đây là đối bọn họ chuyện rất trọng yếu, lại trùng hợp là hắn rất không giỏi xử lý vấn đề. Lạc Thiên Thiên bật cười, mẹ ta không như vậy đáng sợ, hơn nữa, còn không có ta đi. Này nếu không phải nhìn đang tại gần đây nhà nàng mẹ đại nhân thái độ rất nhiều thay đổi, nàng cũng sẽ không muốn mang hắn trở về. Thật xin lỗi. Cổ Vân Triệt tay này nói. A. Lạc Thiên Thiên một mặt ngộng, hắn kia thật xin lỗi nàng. Nguyên vốn phải là ta xử lý xong cùng cha mẹ ngươi quan hệ, mà ta làm không tốt. Cổ Vân Triệt giải thích. Nếu như chính hắn có thể xử lý tốt cùng người nhà nàng quan hệ, nàng cũng không cần kẹp ở nàng cùng cha mẹ trước khi tình thế khó xử rồi. Lạc Thiên Thiên nghe hắn là làm cho này cái nói thật xin lỗi, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ngươi đã làm rất khá. Nàng cũng biết là mẹ nàng quá mức hà khắc. Hai người bởi vì gặp gia trưởng chuyện dầu dĩ, thứ hai Thiên Công làm ở không nàng hãy cùng Cố Vi nói ra thương lượng chuyện. Cố Vi ngược lại là miệng đầy đáp ứng, chỉ bất quá tan việc trở về trên đường cùng Phó Hàn Tranh nhắc tới muốn cùng Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt chuyện, sẽ để cho người nào đó lao đại mất hứng. Bọn họ thấy cha mẹ, ngươi đi theo bận tâm cái gì? Hắn nhìn sao nhìn trăng sáng, mới trông được nàng làm xong có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nàng lại không phải trước bồi hắn cùng đứa bé, mà là đi quản người khác việc vớ vẩn. Cổ Vân Triệt không quá giỏi đi giao thiệp với người, này không vì giúp hắn đang tại Thiên Thiên trước mặt cha mẹ cả hảo cảm đi. Cố Vi giải thích. Đây là chính hắn chuyện, làm xong là bản lãnh của chính hắn, không làm xong cũng là chính hắn không bản lãnh. Phó Hàn Tranh mảy may không nghĩ cung cấp bất kỳ trợ giúp. Cố Vi liếc mắt người lái xe, nếu không, ngươi cùng đi. Ban đầu, bởi vì nàng đi Cố ra, nhưng là hắn đang tại khuyến khích Thiên Thiên đi gần Cổ Vân Triệt. Mặc dù cũng có Thiên Thiên chính mình thích đối phương nguyên nhân, nhưng đến cùng hắn tồn rồi một ít lợi dụng nàng kéo gần Cổ Vân Triệt tâm tư. Cho nên, Từ một điểm này tới nói, nàng trong lòng ít nhiều là có chút áy náy. Cộng thêm, Cổ Vân Triệt lại là nàng không thể đắc tội đối tượng, có thể giúp nhỏ bận điệu, nàng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 2633, không cảm thấy đánh mình mà sao? Phó Hàn Tranh suy xét chốc lát, một bộ gắng gượng làm dáng vẻ. Được rồi, cùng đi. Mặc dù hắn thì không muốn nàng vì Cổ Vân Triệt chuyện của bọn họ phí tâm, nhưng người nào nhường tên kia hắn cũng không đắc tội nổi đâu. Cố Vi Vi nhìn hắn không có phản đối nữa, quay lại nói. Đúng rồi, Nguyên Sóc có hay không cùng ngươi nói, nàng muốn cùng Nguyên Ngộng Bổ làm hôn lễ chuyện. Nói. Phó Hàn Tranh một mặt bình tĩnh. Cố Vi Vi cau mày, ngươi cự tuyệt. Nếu là hắn đáp ứng, Nguyên Sóc sẽ không gọi điện thoại tới nàng tố cáo. Bọn họ đứa nhỏ này đều hai người, còn bổ cái gì hôn lễ? Cố Vi Vi bật cười, ngươi lúc nói lời này, không cảm thấy đánh chính mình mà sao? Bọn họ hôn lễ, cũng là đứa bé 2 tuổi mới bổ làm được rồi. Bây giờ lại còn có lý chẳng sợ nói người ta không nên bổ làm cưới, người này cũng là đôi ngọn phải không người nào. Quá khứ quá xa. Phó Hàn Tranh bày tỏ. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, vậy ban đầu, chúng ta làm hôn lễ, bọn họ đi tham gia liền không xa sao. Nguyên Sóc là muốn cho Nguyên Ngộng bổ làm cái hôn lễ, bọn họ chung một chỗ đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cùng đi lánh rồi cái trứng. Nguyên Mộng cũng là một không câu nệ tiểu tiết người, cho nên cũng cho tới bây giờ không có nói qua làm hôn lễ chuyện, thêm chi những năm này bởi vì cố ra chuyện trốn đông tránh tây, cũng không cơ hội gì đi làm. Bây giờ, Nguyên Sóc nghĩ bổ làm cái hôn lễ, cũng là có thể hiểu, hơn nữa chuyện đương nhiên. Nhất định phải đi. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nói sao? Không nói trước kia những thứ kia năm Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đối với nàng chiếu cố. Bây giờ đồ dằn gia tộc kia một gian hàng chuyện, cũng là mạnh nhét vào cho bọn hắn. Cho nên, người ta làm cái hôn lễ, bọn họ còn có thể không đi sao? Người quyết định đi. Phó Hàn Tranh dứt khoát đem quyền quyết định giao cho nàng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Bây giờ hắn chỉ là nói bắt đầu chuẩn bị, ngày cưới còn không có cụ thể quyết định đâu. Làm sao cũng phải là bọn họ con gái nhỏ ra đời đầy tháng sau đó đi. Hơn nữa, nghe Nguyên Sóc khẩu khí kia, tựa hồ là muốn gạt Nguyên Ngộng chuẩn bị, đến lúc đó cho nàng cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, đối với Nguyên Ngộng như vậy không thích chuyện phiền toái mà người, cũng không biết này sẽ là ngạc nhiên mừng rỡ hay là làm kinh sợ. Phó Hàn Tranh nghe, nhưng là nói. Chờ trong điện ảnh ánh sau, chúng ta đi nghỉ phép nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cố Vi Vi nghe, buồn cười hỏi. Ngươi cảm thấy, Phó Thời không chịu đáp ứng. Hắn muốn đi ra ngoài nghỉ phép, Phó Thời Khâm còn nghĩ nghỉ phép ngày ngày nói yêu thương đâu. Nay từng cái một đều như vậy không lòng dạ nào sự nghiệp, nàng có chút vì Phó Thị tập đoàn tương lai lo âu. Ta sẽ để cho hắn đáp ứng. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi nghe, một mặt ngưng trọng nói. Phó Tổng, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng không công việc chính đáng rồi. Từ bọn họ chung một chỗ, đến sau khi kết hôn, hắn đối sự nghiệp càng ngày càng không có theo đuổi rồi. Mặc dù, lấy Phó Thị tập đoàn đang tại trên thương trường địa vị, cũng quả thật làm cho cái khác xí nghiệp không theo kịp. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng, đối công việc càng ngày càng không có trước kia tận tâm tận lực rồi. Có không? Phó Hàn Tranh mảy may bất giác. Không phải tới trễ chính là sớm lui, luôn luôn còn nghĩ nghỉ cái giả, như thế mà còn không gọi là không công việc chính đáng. Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh nhưng là có lý chẳng sợ nói, ta cái này gọi là cố gia. Công việc tất nhiên trọng yếu, nhưng nàng cùng đứa bé dĩ nhiên so với công việc trọng yếu. Phó gia đã có bây giờ gia sản, cho dù cái gì cũng không làm, cũng đủ mấy đời sinh hoạt không lo. Cho nên, cần gì phải tiêu phí nhiều thời gian hơn đi công tác, mà bỏ lỡ bầu bạn người nhà người yêu thời gian. Chương 2634, biết hắn không thiếu tiền. Cố Vi Vi đối với hắn giải thích, từ chối cho ý kiến. Tuy là ngoài miệng gói hỏng bét hắn không công việc chính đáng, nhưng cũng vì hắn biết bầu bạn nàng cùng đứa bé mà cảm thấy cao hứng. Thực vậy như hắn theo như lời, lấy Phó gia bây giờ tài sản, căn bản không cần hắn giống như trước nữa như vậy dã tâm bừng bừng khuyết trương buôn bán bản đồ. Dẫu sao, cõi đời này tiền là kiếm không xong, nhưng bỏ lỡ bầu bạn thân nhân người yêu thời gian, là kim tiền đền bù không trở lại. Hai người quyết định, làm xong cùng Lạc Thiên Thiên Cổ Vân Triệt thấy một mặt, đang tại giúp xong điện ảnh biên tập lại công việc, nàng hãy cùng Lạc Thiên Thiên hẹn xong gặp mặt thời gian và địa điểm. Chỉ bất quá, bốn người thật ngồi chung với nhau rồi, nói chuyện cũng chỉ có nàng cùng Lạc Thiên Thiên hai người. Phó Hàn Tranh cùng Cổ Vân Triệt hai người, vẹn vẹn dừng lại ở vào cửa lẫn nhau lên tiếng chào. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi Hoàng Bét, ngươi nói, nếu là chúng ta hai đi ra ngoài, nhường bọn họ hai đợi sẽ là cái gì dạng? Cố Vi Vi bật cười, kia phỏng đoán quay đầu liền mỗi người giả đám. Thật ra thì, nàng nhìn ra được, Phó Hàn Tranh không thì nguyện ý cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt. Hắn loại này ở lâu thượng vị người, là không quá nguyện ý cùng loại này chính mình không cách nào nắm trong tay người quá nhiều lui tới. Mà Cổ Vân Triệt tựa hồ cũng không phải như vậy thích Phó Hàn Tranh, ước chừng là bởi vì hắn xuất hiện, mà phá vỡ hắn cùng Cố Tư Đình giao dịch. Bây giờ mặc dù có thể sống chung hòa bình, cũng chỉ là bởi vì nàng cùng Thiên Thiên quan hệ. Cho nên, nếu như bọn họ không tại chỗ, ước chừng bọn họ là không quá nguyện ý cùng đối phương chung đụng. Tốt lắm, trước hay là nói tránh sự. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, liếc một cái Cổ Vân Triệt nói. Mẹ ta nói, nhường chúng ta tối mai về nhà ăn cơm. Nàng ngược lại không cảm thấy cái gì, Cổ Vân Triệt rõ ràng đã khẩn trương. Mặc dù nàng một lại nói cho hắn không cần khẩn trương, nhà nàng mẹ ruột không có như vậy đáng sợ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cố Vi Vi trực tiếp hỏi, Cổ tiên sinh chuẩn bị lễ vật gì? Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, từ quần áo trong túi cầm một tờ giấy đưa tới. Những thứ này, có đủ hay không? Cố Vi Vi mở ra nhìn một cái, khoe miệng giật một cái. Ngươi đây là chuẩn bị dọn một cái thương trường đi Lạc ra sao? Từ quý giá xe thể thao xa xỉ phẩm, đến thực dụng điện nhà đồ dùng hàng ngày, thậm chí trái cây đồ bổ đều nhóm. Nàng nhìn một cái Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên che chán không lời chống đỡ. Nàng chỉ biết là hắn chuẩn bị lễ vật, không nghĩ tới nàng chuẩn bị như vậy nhiều. Nàng biết hắn không thiếu tiền, có thể chiếu hắn như vậy đưa, nhà nàng mẹ ruột 89 phần 10 sẽ hoài nghi hắn chỉ số thông minh. Cố Vi Vi dùng mấy phút, mới xem xong thật dài lễ đan, làm cười nói. Cổ tiên sinh, lần đầu tiên đi, không cần mang quá đa lễ vật, cũng không cần quá quý trọng, thích hợp liền tốt lắm. Hắn như vậy đưa, người ta sẽ còn cho là hắn có bệnh đâu. Những thứ này, không thích hợp. Cổ Vân Triệt hỏi. Phó Thời Khâm không phải nói, càng quý giá càng tốt. Cố Vi Vi từ trong chọn mấy thứ, nói. Này mấy món, soi hai kiện là đủ rồi, không cần quá nhiều. Cổ Vân Triệt trầm mặc mấy giây, sẽ không có điểm thiếu sao. Lúc này đưa, không cần quá nhiều, cũng không thể quá ít, thích hợp liền tốt. Cố Vi Vi giải thích. Người này quả nhiên vẫn là cùng người chung đụng được quá ít, không quá hiểu nhân tế quan hệ xích độ. Cổ Vân Triệt nhìn một cái Lạc Thiên Thiên, hỏi nàng ý. Lạc Thiên Thiên gật đầu, ta cảm thấy Vi Vi nói đúng, liền ấn nàng nói soi hai ba kiện liền tốt lắm. Cổ Vân Triệt nhìn nàng cũng nói như vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa rồi. Chỉ bất quá, nội tâm khẩn trương không chút nào giảm bớt. Từ khi biết nàng sau, hắn càng ngày càng nhiều cảm nhận được trước kia chưa bao giờ lãnh hội vui vẻ cùng phiền não. Bởi vì nàng xuất hiện, tựa hồ hắn trở nên càng ngày càng giống một người bình thường loại. Chương 2635, giảm phân hạng o giờ thêm phân hạng. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói ra chính mình vấn đề lo lắng nhất. Thật ra thì những thứ này đều dễ nói, chủ yếu là trong nhà hắn vấn đề. Nhà nàng mẹ ruột tựa hồ đối với Cổ Vân Triệt vô thân vô cố, một thân một mình chuyện này rất là để ý. Đến lúc đó gặp mặt, nhất định sẽ hạch hỏi. Nhưng là, bọn họ lại không thể cho hắn biên một đống thân nhân đi ra, dẫu sao tương lai vạch trần ngược lại càng khó hơn giải thích. Cố Vi Vi sờ sờ cằm, nhìn một cái Phó Hàn Tranh hỏi. Cái vấn đề này, vừa phải có giải thích hợp lý, cũng phải tránh Thiên Thiên mẹ tìm căn nguyên cứu để. Phó Hàn Tranh không nhanh không chậm nhấp một hớp trà, từ nhỏ cha mẹ ly dị, mẹ mất sớm, cô nhi viện lớn lên. Muốn thảm như vậy sao? Cố Vi Vi nhỏ giọng hỏi. Phó Hàn Tranh mắt liếc Cổ Vân Triệt, chung quy so với hắn chân thực lai lịch muốn khá một chút. Cố Vi Vi cười khan, nhìn một cái Lạc Thiên Thiên. Các ngươi thấy thế nào? Giống nhau người bình thường biết như vậy chuyện sau, cũng không quá sẽ đi truy hỏi đối phương quá khứ, để tránh bóc trần người vết sẹo. Như vậy, là có thể rất tốt tránh Lạc Thiên Thiên mẹ qua hỏi thăm nhiều. Thậm chí, còn có thể đưa tới Lạc Thiên Thiên mẹ thương tiếc hắn. Lạc Thiên Thiên gật đầu, ta cảm thấy có thể được, mẹ ta người này thật ra thì mềm lòng, như vậy nói chắc chắn sẽ không đuổi nữa cây hỏi để. Thậm chí, còn sẽ cảm thấy hắn không có người thân quá đáng thương, đồng tình tâm cũng đi theo tràn lan. Bất quá, mẹ ngươi có thể sẽ không hỏi cổ tiên sinh, ngược lại là sẽ hỏi ngươi. Cố Vi Vi nhắc nhở. Châu Phương không dễ làm mặt bóc trần người vết sẹo, nhưng trung quy vẫn sẽ hướng nàng nữ nhi này hỏi thăm. Chỉ cần không phải hỏi hắn liền tốt lắm. Lạc Thiên Thiên khẽ cười nói. Hắn bây giờ vốn là khẩn trương, nếu là lại bị nhà nàng mẹ ruột hỏi lung tung này kia, khó tránh khỏi sẽ có lộ tẩy thời điểm. Nhưng là nàng tới đáp, chuyện thì đơn giản nhiều. Cố Vi Vi sờ sờ cằm, đề nghị. Tối mai đi lúc ăn cơm, nếu như được ăn lạc gì làm thức ăn, cổ tiên sinh liền phát huy một chút diễn kỹ, nói là giống như mẹ ngươi đã từng làm mùi vị. Lạc Thiên Thiên nghe, vui mừng nói. Nhà ta mẹ ruột đối mình tài nấu nướng luôn luôn tự hào, hắn muốn như vậy nói, nhà ta châu nữ sĩ hoàn toàn sẽ tình yêu tràn lan. Cố Vi Vi cười khẽ không nói, nàng biết Lạc Thiên Thiên cha mẹ đã từng còn muốn một cái hài tử. Thậm chí hai thai hoài qua một cái bé trai sơ sinh, chỉ bất quá bởi vì Châu Phương thân thể nguyên nhân, đứa bé mới 4 tháng liền không giữ được. Cổ Vân Triệt thân thế bây giờ là Châu Phương trong mắt giảm phân hạng, nhưng chỉ cần vận hành thật tốt, chính là một cái thêm phân hạng. Châu Phương cũng không phải là hà khắc người, chẳng qua là nóng lòng ái nữ mà thôi. Trước mắt mới ngưng, Cổ Vân Triệt làm hết thể đều là rất thêm phân, chỉ cần trong người đời cùng người nhà này một anh lấy được Châu Phương cho phép, như vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì. Lần đầu tiên gặp mặt, lưu ấn tượng tốt là đủ rồi, sau này lại từng bước từ từ đi. Cố Vi Vi cười khẽ dặn dò. Lạc Thiên Thiên cẩn thận thảo luận nàng một chút nói ra mấy hạng, đầy cõi lòng cảm kích nói. Hay là ngươi nghĩ tương đối chú đáo, nếu là tự chúng ta một chính xác bị mẹ ta cho hỏi sợ. Thật ra thì dì Châu nhường ngươi mang hắn trở về, chính là đã bắt đầu cho phép hắn. Cố Vi Vi nói. Lúc ban đầu, nàng là không quá có thể tiếp nhận Thiên Thiên cùng người nguy hiểm như vậy ở chung với nhau. Nhưng là theo bọn họ chung một chỗ sau, Cổ Vân Triệt một điểm một giọt thay đổi, có lẽ sự lo lắng của nàng là dư thừa. Người này đối với những người khác tới nói, cố nhiên là nguy hiểm, nhưng đối với Thiên Thiên tới nói đúng là không giống. Chương 2636, ruột thịt, nhịn đi. Ngay ngắn một cái buổi chiều, Cố Vi Vi không chỉ có giúp hai người ra chủ ý. Thậm chí, còn cùng Phó Hàn Tranh đóng vai một lần Lạc gia hai vị trưởng bối, đôi bọn họ diễn luyện hai lần mới yên tâm. Chờ đến Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt rời đi, Phó Hàn Tranh thở dài than thở nói. Khó nghĩ được, hơn nửa thiên liền bị bọn họ lãng phí. Không tính là lãng phí đi, ngày mai bọn họ nếu là gặp gia trưởng thuận lợi cũng là một chuyện tốt. Cố Vi Vi nhìn Lạc Thiên Thiên bọn họ xe rời đi, vui vẻ nói. Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, hoán giận nói. Bạn ngươi chuyện ngươi phải quản, thời khâm chuyện của bọn họ ngươi cũng quản, bây giờ như vậy thích học làm xong chuyện. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, bọn họ cũng có giúp qua chúng ta thời điểm, làm người không thể chỉ lo chính mình đi. Nàng cùng Thiên Thiên bọn họ bao lâu gặp một lần, cùng hắn nhưng là ngày ngày sớm muộn thấy, liền này hắn còn chưa hài lòng, còn ngại người khác chiếm dụng thời gian. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đề nghị, còn có chút thời gian. Tìm chỗ lúc này ăn cơm trở về nữa. Trở về đi thôi, ta đáp ứng hữu hữu điểm điểm phải bồi bọn họ ăn cơm tối. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Buổi trưa nàng lúc ra cửa, liền cùng hai cái tiểu tử ước định, bữa ăn tối trước nhất định phải trở về. Phó Hàn Tranh than thở, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đi lái xe chở rồi nàng trở về một nhà đoàn tụ. Hai cái tiểu tử nhìn một cái nàng trở lại, liền chạy như bay qua đây đầu hoài tống bao rồi. Sau đó một người dắt nàng tay trái, một người dắt hắn tay phải, hoàn toàn chưa cho hắn cái này thân ba nửa điểm nhúng tay vào không gian. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn một cái, một mặt lũ hoán nhà mình anh ruột. Ruột thịt, nhịn đi. Hắn ca mặc dù cũng thương yêu hai đứa bé, nhưng chung quy không thể so với tháng 10 mang thai mẹ ruột đối hai đứa bé thương yêu sâu nặng. Cho nên, còn dù sao phải cùng hai đứa bé tranh đoạt tình nhân. Phó Hàn Tranh cau mày, liếc hắn một cái. Ngươi gần đây rảnh rỗi như vậy, công ty muốn sụp đổ. Năm trước, một năm đến cuối đang tại nhà cũng không thấy được hắn mấy lần. Năm nay ngày ngày đều nhìn hắn đang tại nhà tựa như, thật sự là trướng mắt. Công ty có người quản, ta liền họp nghe cái báo cáo liền tốt lắm, dĩ nhiên rảnh rỗi lâu. Phó Thời Dịch thản nhiên nói, quản lý công ty loại vết thương này đầu óc chuyện, hắn mới không thích làm. Cho nên, sáng sớm liền mời nhân sĩ chuyên nghiệp quản lý. Hơn nữa Kiều Lâm cái này nghệ sĩ tổng thanh tra, hắn có thể rất thoải mái. Hắn không phải công ty muốn sụp đổ, là chính hắn muốn sụp đổ, qua khí rồi. Mới vừa tan việc trở về Phó Thời Khâm, vừa vào cửa liền gia nhập rồi em trai hàng ngũ. Phó Thời Dịch lập tức liền nổ, người mới qua khí rồi. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng, chẳng lẽ ta nói sai rồi đi, trước kia là dựa vào mặt ăn cơm, bây giờ vòng giải trí trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Ngươi sớm bị đập chết đang tại trên bờ cát. Hắn trước kia cầu độc thân đi, fan nữ còn thật nhiều, cùng Đinh Đông Đông chung một chỗ sau, người hái mộ càng ngày càng ít. Nhưng là luận tới diễn kỹ đi, hắn lại không tính là đỉnh xuất sắc, bàn về hát công cũng không phải nổi bật xuất chúng, bây giờ lớn tuổi qua khí rồi cũng là tất nhiên. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, đó là ta bây giờ chí không ở chỗ này, muốn nghĩ đỏ, ta tùy thời có thể đỏ trở lại. Chỉ bất quá. Hắn bây giờ hy vọng có thể cùng Đông Đông nhiều chung một chỗ, không nghĩ lại lăn lộn vòng giải trí rồi mà thôi. A a, Phó Thời Khâm trở về hắn một câu. Phó Thời Dịch trừng mắt một cái quá khứ, thật sâu cảm thấy chính mình cùng hắn đời trước nhất định là cựu nhân, kết quả đầu thai đến một cái trong bụng mẹ đi, đời này mới làm huynh đệ. Từ nhỏ đến lớn, liền không có chân chính sống chung hòa bình thời điểm. Nhưng là, nhà hắn thân đại ca nhưng vào lúc này còn muốn đánh kích hắn. Bất kể ngươi có phải hay không còn quay phim ca hát, nhưng mà công ty mức buôn bán yêu cầu không đạt tới, ngươi liền lấy mình tiền điền vào. Chính ta công ty, kiếm thường, các ngươi cũng phải quản. Phó Thời Dịch không phục. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn hắn một cái, đây chính là ngươi ban đầu rời đi tập đoàn, muốn tự lập môn hộ ký quân lệnh trạng, bây giờ muốn đổi ý. Ban đầu du học sau, bọn họ cũng là muốn vào tập đoàn công tác, kết quả cái này lưu, chạy đi lăn lộn vòng giải trí rồi. Hơn nữa, kiên quyết không muốn vào tập đoàn công tác, cho đến cùng nhà hắn anh ruột ước Pháp Tam Trương mới thả hắn đi vòng giải trí. Chương 2637, đó là bởi vì ngươi mù đi. Phó Thời Dịch không lời chống đỡ, giơ tay đầu hàng. Không đổi ý, không đổi ý. Dù sao chờ chị dâu bộ này IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, chiếu phim, đừng nói một năm mức buôn bán, hai năm cũng đủ. Hơn nữa, điện ảnh chiếu phim sau. Mới ký đến công ty Lục Hạo coi như nam chủ diễn tự nhiên giá trị con người tăng lên, đến lúc đó quảng cáo đại ngôn hiệp ước không ngừng, cũng sẽ vì công ty mang đến to lớn lợi nhuận. Cho nên, hắn cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Cố Vi Vi phụng bồi hai đứa bé chơi đùa, Phó Hàn Tranh dĩ nhiên là bị lượng ở một bên. Phó Thời Dịch trong lúc rảnh rỗi, bắt quái một chút. Đúng rồi, chiếu phim cái đó hỏi con ngươi nữ nhân thế nào? Phó Thời Khâm vừa nghe. Dẫn đến thiếu chút nữa không tại chỗ nào qua bóp người. Hoài ai hài tử, nói hết rồi đó không phải là ta, ngươi mù hay là điếc. Chuyện này sớm 800 năm đều giải thích, hắn còn nói là hài tử của hắn. Nga, gần đây quá bận rộn, không thấy tin tức, quên. Phó Thời Dịch không đau không nhột giải thích một chút. Phó Thời Khâm giận đến nghiến răng, cái này còn cần nhìn tin tức mới biết, ngươi cứ như vậy không tin ta nhân phẩm. Nhân phẩm vật này, ngươi làm sao có thể có. Dù sao ta là không thấy. Phó Thời Dịch bĩ cười nói. Hắn dĩ nhiên biết Phó Tiểu Nhị không có can đảm làm chuyện như vậy. Hắn phải có kia lá gan, cũng không đến nỗi làm như vậy nhiều năm cẩu độc thân rồi. Ai bảo hắn mới vừa nói hắn qua khí rồi, hắn đây bất quá là trả lễ lại mà thôi. Đó là bởi vì ngươi mù đi. Phó Thời Khâm không khách khí chút nào phản kích, ngay sau đó cho ra châm tâm một kích. Này mù không sao, chỉ sợ cặn bã. Nếu không ngươi cũng sẽ không bây giờ còn bị Đinh gia ghét bỏ. Phó Thời Dịch bây giờ nhất châm tâm chính là bị Đinh Đông Đông cha mẹ ghét bỏ, bất kể hắn làm sao lấy lòng, Đinh gia nhị lao từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận hắn này người như vậy làm chính mình con rể. Phó Tiểu Nhị. Quả nhiên, Phó Thời Dịch vừa nghe liền xù lông. Tự làm bậy, không thể sống, bây giờ ta vẫn không thể nói. Phó Thời Khâm khiêu khích nhíu mày. Ban đầu một mực khoe khoang bạn gái mình đổi một cái lại một cái, nhưng châm chọc hắn cùng đại ca cẩu độc thân, bây giờ báo ứng tới đi. Ban đầu hắn sở lấy le, phong phú cảm tình sử, bây giờ nhưng thành đen lịch sử. Cố Vi Vi nghe hai huynh đệ hố dối, cau mày nghiêng đầu nói. Người hai đang tại nhà có thể hay không hữu yêu một điểm, cho hữu hữu cùng điểm điểm làm một gương tốt, bọn họ sẽ đi theo học. Nàng chính là nhắc nhở một chút. Điều này cũng làm cho Phó Thắng Anh ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vì vậy, quay đầu liền hung ác trợn mắt nhìn Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, nhỏ giọng cảnh cáo nói. ngươi hai lần tới còn như vậy, sau này thì đừng trở lại. Hiểu hiểu cùng điểm điểm bây giờ chính là mô phỏng học tập đại nhân ngôn ngữ thời điểm, nhìn này hai cái không ra hồn thúc thúc như vậy, phải học thành dạng gì. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, ăn ý lựa chọn hưu chiến, để tránh thành cả nhà công địch. Nếu không, lấy nhà hắn thân ba mẹ ruột bây giờ cưng chiều cháu trai thao tác, đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà cũng có thể. Phó Thăng chớ dạy bảo xong rồi hai cái con trai nhỏ, lại mắt liếc Phó Hàn Tranh. Còn có ngươi, trở lại bản cái mặt cho ai nhìn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, trong lòng qua loa thăng bằng một cái, thủ hấn phải không chỉ bọn họ hai cái thằng xui xẻo. Ai nha, ta ca không phải cố ý, chẳng qua là cảm thấy gần đây cùng chị dâu không có ước hẹn thời gian. Thật vất vả nghỉ ngơi, chị dâu nhưng tới bồi hai đứa bé. Bọn họ vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa. Phó Thắng Anh nghe, nhìn về phía Phó Hàn Tranh ánh mắt càng lạnh lùng rồi. Hai đứa bé là ngươi ruột thịt, không phải ngươi nhặt được được rồi. Một ngày 24 khi còn bé, 10 giờ ngươi đều đem người bà chiếm, còn muốn thế nào? Chương 2638, ta chỉ là không có biểu tình. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mắt liếc hô hắn hai người em trai, đạm thanh nói. Ta có biểu đạt bất mãn sao? Vậy ngươi sụ mặt cho ai nhìn? Phó Thắng Anh chất vấn. Phó Hàn Tranh mặt không cảm giác, ta chỉ là không có biểu tình. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, hắn không lộ vẻ gì. Hắn đang tại chị dâu trước mặt, cười rực rỡ như vậy, vậy kêu là không lộ vẻ gì. Phó Thắng Anh tưởng tưởng hắn bình thời cũng chung quy như vậy, nói đôi câu cũng lười dạy bảo hắn. Bây giờ trọng yếu nhất chính là hắn tôn tử tôn nữ, còn các con không ra hồn cũng được đi, lười xế vào. Hai đứa bé gần đây cùng mẹ chung đụng được thiếu, vì vậy cố vi vi đi nơi nào cùng nơi nào, ngay cả nàng đi cái phòng vệ sinh, huynh muội hai đều phải đang tại cửa phòng rửa tay chờ. Bữa ăn tối thời điểm cũng phải một trái một phải ngồi vào nàng hai bên, như vậy mới có thể cách mẹ gần một điểm. Bất quá, may ra cũng có thể chính mình dùng cái muỗng ăn cơm, hoàn toàn không cần nàng đi từng cái uy cơm. Chỉ mỗi mình ăn, còn luôn luôn múc một muỗng đút nàng. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân thấy vậy, cũng đi theo thỉnh cầu thức ăn. Hiệu hiệu điểm điểm, có thể đem các ngươi trái cây cho ông nội bà nội một chút sao? Hiệu hiệu suy nghĩ một chút, hào phóng cho bọn họ một người một khối mình trái cây. Điểm điểm nhìn một chút mình thức ăn trẻ con bàn, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Một bàn người ồn ào cười to, này hộ thực tiểu nha đầu, cả nhà có thể từ trong tay nàng phải đến đồ, cũng chỉ có mẹ ruột nàng rồi. Sau bữa ăn tối, Cố Vi Vi tự mình chiếu cố hai đứa bé tắm. Hai cái tiểu tử, nằm ở mình trên giường nhỏ, mười phần nhiệt tình muốn nàng cùng bọn họ ngủ chung một chỗ. Nhưng mà, bọn họ giường nhỏ lại kỳ thực trang không được nàng. Nhưng là, nàng không phục bồi, hai cái tiểu tử lại cũng không chịu ngủ. Vì vậy, Cố Vi Vi chỉ có thể đem bọn họ ôm ra, mang về phòng ngủ chính ngủ chung. Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra, liền thấy nàng mang hai cái mặc hoạt họa quần áo ngủ tiểu tử. Một người ôm cái nhỏ gối đưa đầu vào rồi. Bọn họ tại sao còn chưa ngủ? Không chịu chính mình ngủ, không cần ta cùng bọn họ ngủ chung một chỗ. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói, đem hai đứa bé ôm được trên giường để. Phó Hàn Tranh vừa nghe, dĩ nhiên không vui. Phó Hủ Dương, Phó Hủ Đình, trở về phòng mình, ngủ. Điềm Điềm nhìn một cái hắn hung chính mình, biết liêu biết miệng liền muốn khóc. Hiểu hiểu thì đứng ở trên giường, tức giận nói. Đứa trẻ mới chịu người bồi, ngươi cũng không phải là đứa trẻ. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nhìn một cái bị nhi tử rồi phải sắc mặt đen chìm chồng. Liền tối nay, nhường bọn họ ngủ trước bên này. Phó Hàn Tranh một mặt không tình nguyện, mỗi lần bọn họ ỉ lại ở bên này không đi, thiếu chút nữa không đem hắn cho đạp xuống giường đi, nếu không chính là tè ra giường. Không được. Một khi đáp ứng nhường bọn họ qua đây, vậy thì không phải là một ngày vấn đề. Mỗi lần muốn lì lợm la liếm, ỉ lại ở bên này mấy ngày mới chịu đi. Điềm Điềm nhìn một cái hắn không đáp ứng, trực tiếp bỏ qua, cầm lên một cái gối kéo dài tới mép giường, cho hắn ném xuống. Mẹ, chúng ta. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ mũi, kiên nhẫn khuyên. Phó Hàn Tranh trợn mắt nhìn đứng ở trên giường hai cái tiểu tử, không có hắn cưới về vợ, ở đâu ra bọn họ. Bây giờ lúc này, còn cùng hắn cướp người. Cố Vi Vi nhìn đầy mặt hắn không vui. Với là nói, nếu không, ta đi nhi đồng phòng nằm đất, ngươi liền nuông chiều bọn họ. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở. Như thế nào đi nữa, hắn khả năng nhường nàng đi ngủ dưới đất sao? Cố Vi Vi biết hắn thỏa hiệp, ôn nhu cười một tiếng. Ta gần đây bồi bọn họ quá ít. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, kia gần đây hắn bồi bọn họ cũng không ít, cũng không thấy bọn họ đối hắn cái này thân ba tốt hơn chỗ nào. Chương 2639, chồng, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi. Bởi vì Cố Vi Vi giữ vững, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ở lại phòng ngủ chính. Nhưng là, trấn an tốt lắm hai đứa bé, này hai cái tiểu tử lại không chịu nhường chính mình thân ba Phó Hàn Tranh ngủ một cái giường rồi. Phó Hàn Tranh đem gối thả lên giường, quay đầu liền bị hai cái tiểu tử cho ném giường đi xuống. Cố Vi Vi nghiêm túc cùng hai đứa bé trao đổi, mới ngăn hắn lại mấy cái tự do phóng khoáng hành động. Ba ba kể chuyện xưa cho các ngươi, mẹ phải đi đánh răng rửa mặt rồi. Nàng vừa vào phòng vệ sinh, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đối mặt Phó Hàn Tranh nhất thời khôn khéo phải không giống, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nổi lên buồn ngủ. Nhưng là, chờ đến Cố Vi Vi rửa mặt xong đi ra, hai cái tiểu tử đồng loạt từ trên giường lật lên rồi. Một mực chờ đến nàng cũng nằm dài trên giường, một trái một phải ngủ ở trong ngực nàng, lúc này mới hài lòng. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, ngủ đến lưu lại một khối địa phương nhỏ. Này hai cái tiểu không lương tâm, mẹ không có ở đây thời điểm liền kề cận hắn, chỉ cần mẹ ruột trở lại một cái rồi, ngay cả hắn cái này thân ba cũng không cần. Cố Vi Vi dỗ ngủ rồi hai đứa bé, nghiêng đầu nhìn một chút còn chưa ngủ Phó Hàn Tranh. Khi ba ba, cũng không cần cùng bọn họ sinh khí đi. Ta phải tức giận, còn có thể nhường bọn họ ở lại chỗ này. Phó Hàn Tranh thấp giọng hừ nói. Cố Vi Vi tròng mắt nhìn một chút đã ngủ hai đứa bé, xúc động thở dài nói. Qua thật nhanh, thoáng một cái bọn họ đều lớn như vậy. Chợt có nửa đêm tỉnh ngộng, chính mình mới vừa trở thành Mộ Vi Vi thời điểm, hết thảy đều thoáng như hôm qua. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái hai đứa bé, chỉ mong bọn họ có thể mọc lại lớn một chút, như vậy thì không cần lao tới cướp vợ hắn rồi. Cố Vi Vi cẩn thận từ cách đang tại giữa hai người Điềm Điềm trên người lấy tay ra, đưa tay móc vào Phó Hàn Tranh tay dắt. Chồng, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi. Gặp hắn trước khi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như bây giờ hạnh phúc. Phó Hàn Tranh bắt nàng tay, nhẹ nhàng hôn một cái nàng mu bàn tay. Vậy ngươi yêu ta nhiều một chút, hay là yêu bọn họ nhiều một chút? Cố Vi Vi bật cười, cái này không giống nhau tốt không? Một con cái tử tình, một bên là tình yêu, có thể cầm tới cùng nhau so sánh sao? Vậy ta cùng bọn họ, cái nào đang tại ngươi trong lòng sức nặng nặng? Phó Hàn Tranh đổi một vấn đề. Cố Vi Vi cười khẽ, ngươi nặng, ngươi nặng. Phó Hàn Tranh nhìn mắt ngủ ở trong bọn họ giữa con gái nhỏ, ôn nhu vừa đành chịu thở dài than thở. Ta mang bọn họ thời điểm cũng không ít, liền không thấy bọn họ đối ta như vậy quan tâm. Đây nếu là khác tình địch, tự nhiên không chừa thủ đoạn nào diệt trừ, hết lần này tới lần khác này hai cái là ruột thịt. Nay coi như, bình thời hắn bồi bọn họ thời gian cũng không thể so với nàng thiếu, có thể cùng hắn chưa bao giờ đang tại nàng trước mặt như vậy dính người. Hơn nữa, bởi vì chi mấy tháng trước nàng đang tại điện ảnh và truyền hình thành quay phim, đều là hắn cùng ông nội bà nội phụng bồi bọn họ. Này hai người không có lương tâm vật nhỏ, mẹ ruột trở lại một cái liền đem bọn họ quên đi. Cố Vi Vi buồn cười hỏi, ngươi rốt cuộc là ăn hai hài tử giấm, hay là ăn của ta giấm? Hai đứa bé dĩ nhiên cũng vẫn là yêu ba ba, chỉ bất quá rốt cuộc là nàng xanh, cũng liền cùng nàng thân cận phải nhiều hơn một chút thôi. Đều ăn. Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Cố Vi Vi mất cười ra tiếng, ngây thơ. Ngày kia có công việc phải ra kém hai ngày. Ngươi nếu là có công việc, liền đem Hữu Hữu Điềm Điềm giao cho ba mẹ liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cố Vi Vi cau mày, tại sao lại phải ra kém? Nàng nhớ, từ bọn họ kết hôn sau này, giống nhau tất cả đi công tác công việc hắn đều là tận lực nhường Phó Thời Khâm đi. Nếu không, chính là hợp tác lúc này qua đây nước hoa nói. Nhưng là, từ năm nay bắt đầu, cơ hồ mỗi một tháng hắn đều phải đi công tác một lần. Chuẩn. Của tôi dọn. Này nếu không phải giải hắn không thể nào ra quỹ, nàng cũng phải hoài nghi hắn có phải hay không hẹn riêng cái nào tình nhân nhỏ đi. Chương 2640, không cách nào trở thành thuộc nữ con gái. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, cách ngủ say con gái nhỏ, nhỏ giải thích do nói. Có một số việc, nhất định ta ra mặt nói, thời gian sẽ không quá lâu, hai ngày bên trong trở về. Trên thực tế, hắn cũng không phải là bởi vì công việc ra kém. mà là theo thông lệ đi A nước, xem xét Cố Tư Đình đang tại sở nghiên cứu tình trạng. Mặc dù Cố Tư Đình đã bị chẩn đoán chính xác vì vọng tưởng hình tinh thần chứng ngại, đối quanh mình phát sinh hết thể hoàn toàn không có ý thức, đắm chìm trong mình ảo tưởng trong thế giới. Nhưng là, khó bảo toàn một ngày kia hắn không lại đột nhiên tỉnh lại. Cho nên, mỗi một tháng hắn sẽ yên lặng đi một lần A nước, tự mình nhìn một chút tình huống, cùng với một tháng qua hắn các hạng thân thể số liệu theo dõi kết quả. Chỉ bất quá, chuyện này hắn chưa từng hướng nàng nhắc tới, mỗi lần chỉ nói là công việc nguyên nhân. Cố Vi Vi cũng không nhiều đi nữa truy hỏi, chỉ nói. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Bởi vì phải bầu bạn nàng cùng hai đứa bé, hắn đã buông tay rất nhiều công việc. Nếu là muốn hắn ra mặt công việc, chắc hẳn cũng là chuyện rất trọng yếu, nếu không hắn hoàn toàn có thể giao phó Phó Thời Khâm đi làm rồi. Phó Hàn Tranh chính yếu nói, bị ngủ ở chính giữa trở mình con gái nhỏ một cước đá vào trên người, bất đắc dĩ duỗi buông tay ra mập mạp chân nhỏ. Cố Vi Vi cười khan, nếu không, ngươi đi trên lầu phòng khách đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm, nàng như vậy lần qua lộn lại ngươi cũng không ngủ ngon. Điềm điềm ngủ tương luôn luôn không tốt, một buổi tối có thể ngủ đầy giường lăn lộn. Không dứt, ta có thể nhịn. Phó Hàn Tranh nói xong, nhắm mắt cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, hắn nhắm mắt mới vừa ngủ, ngủ ở trong bọn họ giữa điểm điểm đã đánh một vòng, nghiêng người một cước đều dựng hắn trên mặt. Hắn mở mắt nhìn một chút đã ngủ thê tử, dè đặt cho con gái nhỏ rời vị trí, lúc này mới lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì hai đứa bé, một buổi tối không ngoài ý liệu không ngủ mấy giờ thiên liền sáng. Mới hừng sáng, hắn cũng cảm giác cánh tay bị cái gì cắn. Vừa mở mắt liền thấy híp mắt ngủ con gái nhỏ đem cánh tay hắn khi thức ăn ngon gì giống như, gặm tràn đầy nước miếng. Hắn tay cầm cánh tay đánh đi, tiểu nha đầu còn đưa cánh tay nhỏ tìm một chút, không tìm được còn trực tiếp tỉnh rồi. Sau đó nghiêng người ngồi dậy, bốn phía tìm chính mình mới vừa ăn đồ. Phó Hàn Tranh đánh khăn giấy, cho nàng lau nước miếng, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Không có ăn, ngươi đang tại gặm ta tay. Vừa nói, một bên cho hắn chỉ trên cánh tay mình nho nhỏ dấu răng. Tiểu nha đầu vừa nghe không có nghe, ủy khuất bên miệng. Phó Hàn Tranh chỉ đành phải ôm lấy hắn, đi ra ngoài cho nàng tìm sữa bò, mới đem này tiểu tổ tông dỗ ở. Bởi vì thời gian còn sớm, trong nhà chỉ bọn họ hai dậy rồi. Phó Thắng Anh cùng phó phu nhân sau đó lên, đến phòng khách liền thấy ra hai tòa đang tại ghế salon, nhỏ ôm một bầu sữa bò, lớn bưng một ly nước nhìn báo. Hình ảnh hết sức hài hòa khả ái. Điềm điềm ôm trang sữa bỏ sữa bình, vừa uống một bên nháy con mắt tròn vo, nhìn đang đọc báo ba ba, nhỏ hình dáng vô cùng khả ái. Làm sao dậy sớm như vậy? Ngươi cháu gái đói tỉnh rồi. Phó Hàn Tranh mí mắt cũng không mang nói. Nhi tử ngược lại là không dài lệnh, có thể con gái này lại có thể ăn lại có thể náo, hoàn toàn không giống như là hội trưởng thành một cái thục nữ. Phó Thắng Anh vừa nghe thương tiếc hư. Quá khứ treo chọc điểm điểm. Ai yêu, bụng đói nha, nhường bà nội cho ngươi nấu cháo, một hồi liền có thể ăn no no rồi. Đang nói, hiệu quang chân nhỏ liền từ phòng ngủ chính trong chạy ra ngoài. Phó phu nhân đuổi chặt bế lên, thả vào trên ghế salon. Làm sao không có mang giày, mẹ đâu? Ngủ ngon ngon. Hiệu nãi thanh mãi khi nói. Phó phu nhân vừa nghe ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Này hai đứa bé ngược lại là thương tiếc mẹ, bất kể lúc nào tỉnh ngủ cho tới bây giờ sẽ không đi đánh thức Vi Vi. Chương 2641, người làm cha tâm tình. Phòng ngủ chính trong phòng, Cố Vi Vi cho đến đồng hồ báo thức vang lên mới tỉnh lại. Nhưng là mở mắt nhìn một cái, lớn như vậy trên giường chỉ còn lại nàng một người, cha con ba cái đều không thấy bóng người. Nàng hiếp một lúc, thức dậy rửa mặt ghim đầu phát ra ngoài, liền thấy người một nhà đã ở phòng khách đang ngồi. Bọn họ hai lúc nào lên? Nàng bây giờ có ngủ như vậy chết sao? Hai đứa bé tỉnh rồi, đều đang hoàn toàn không có một chút cảm giác. Điềm điềm trước tỉnh, liền bị Hàn Tranh mang ra ngoài, hiệu mới vừa tỉnh chính mình đi ra ngoài, nhìn ngươi ngủ cho ngon đều không kêu ngươi. Phó phu nhân giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi đã thành thói quen như vậy đãi ngộ, ngược lại cũng không cảm thấy ngủ giấc thẳng ngại. Mà là ngồi vào phó Hàn Tranh bên cạnh, ôn nhu hỏi. Ngươi, ngủ hoàn hảo. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, dưới mắt có nhàn nhạt vành mắt đen. Ngươi cảm thấy ta có thể ngủ có ngon không? Một buổi tối, con gái nhỏ đạp hắn bao nhiêu chân, còn xanh xanh đem hắn cho gặm tỉnh rồi. Cố Vi Vi cười khan, kêu ngươi đi phòng khách ngủ, chính ngươi không đi, này có thể không oán được chúng ta. Điềm Điềm ôm sữa bình, manh manh nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mẹ, một mặt vô tội vừa đáng yêu. Ta cho là ngươi sẽ an ủi ta đôi câu. Phó Hàn Tranh một mặt mất mát nói. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ mũi, bận điệu đứng đắn an ủi mấy câu. Phó Hàn Tranh cũng rất dễ dàng liền bị dỗ tốt lắm, đứng dậy đi rửa mặt đổi quần áo, đôi bọn họ cùng chung ăn bữa ăn sáng, mới ra cửa chạy tới công ty đi làm. Bất quá, hắn chân trước ra cửa, Cố Vi Vi chân sau cũng đổi quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Bởi vì, hôm nay là ca mạn. Đồ dằn phải đi bệnh viện kiểm tra ngày. Ca mạn. Đồ dằn thay quần áo xong, chống thủ trưởng từ phòng đi ra, nhìn nàng chuẩn bị cùng hắn cùng nhau dáng vẻ liền khuyên. Có tài xế bồi ta đi liền tốt lắm, ngươi khó nghỉ được, bồi Hữu Hữu Điểm Điểm ở nhà chứ. Dù sao cũng dùng không được bao nhiêu thời gian, rất nhanh sẽ trở lại. Cố Vi Vi vừa nói, đã trước ra cửa đi lái xe. Mặc dù bây giờ nghiêm khắc ý nghĩa trên, bọn họ không phải có liên hệ máu mủ phụ nữ, nhưng mà ứng tận hiếu tâm nàng vẫn sẽ làm được. Mấy tháng gần đây bởi vì bận rộn công việc lục, hắn thân thể kiểm tra đều là Phó Thắng Anh hoặc là trong nhà quản gia bồi cùng đi, lần này nói gì nàng cũng không thể vắng mặt. Ai nha, đứa bé chúng ta sẽ nhìn, nhường nàng bồi ngươi đi. Phó Thắng Anh ngược lại là không ngăn, ngược lại hết sức ủng hộ. Cảm ơn. Đồ Dằn đang tại Phó gia cũng ở thời gian lâu như vậy rồi, phải nói quan hệ quen cũng liền hắn quen nhất. Hắn cũng nhìn ra được, người này từ ở đến nhà. Như vậy khoảng cách gần nhìn Vi Vi cùng Hàn Tranh cả nhà bọn họ bốn miệng là phát ra từ thật lòng cảm thấy cao hứng. Hắn cũng là làm cha mẹ, ít nhiều cũng biết người làm cha tâm tình. Các bạn, Đồ Dằn nhìn những người khác đều không nói gì, cũng không có phản đối nữa, ra trên cửa xe để tùy đi cùng đi bệnh viện. Dọc theo đường đi, còn trò chuyện rất nhiều nàng chuyện công tác, cùng với nguyên sóc bọn họ gần đây đang tại ủy tạ lỉ các loại. Bởi vì trước thời hạn an bài tốt, quá khứ hạng nhất kiểm tra rất nhanh liền làm, kết quả vừa làm trường liền đi ra. Hà Chi nhìn các hạng kết quả kiểm tra, bình tĩnh nói. Hay là những thứ kia bệnh cũ, không làm sao chuyển biến tốt, nhưng cũng không làm sao trở nên ác liệt, bình thời nhiều chú ý một chút tốt liền tốt lắm. Thật ra thì, đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ cũng không cần ngày ngày uống thuốc đi. Cảm ơn. Đồ Dằn trung khí 10 phần nói. Hắn dọn tới nước hoa ở sau. Một mực có trung y để giúp điều chỉnh thân thể, cộng thêm không giống như trước nữa như vậy có lòng kết, cho nên tình trạng đã khá nhiều. Chỉ bất quá, đến cùng tuổi lớn, những thứ này bệnh cũ vết thương cũ không thể nào toàn chữa hết. Cố Vi Vi lấy kết quả kiểm tra, nhìn đồng hồ liền chuẩn bị mang cả mạn. Đồ Dằn trở về. Chỉ bất quá, còn chưa kịp đi, liền bị Hà Chỉ kéo lại. Chị dâu, các ngươi điện ảnh lễ ra mắt, có thể để cho ta đi đi. Gần đây Lục Hạo bận bịu đuổi thông báo, hắn ngay cả thấy cũng không dễ dàng gặp mặt một lần rồi. Chương 2642, ngươi còn có đề tài. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, một mặt quái dị nhìn đối phương. Ngươi có rảnh rỗi như vậy sao? Lễ ra mắt, phần nhiều là mời một ít ảnh bình người, cùng với được bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp cùng tư thâm người hái mộ xem ảnh. Có thể rõ ràng, hắn loại nào đều không phải là. Có. Hà Chỉ cười hì hì nói. Cố Vi Vi dặn dò tài xế trước mang cả mạn. Đồ Dằn đi trên xe, chính mình để lại đối Hà Chỉ khuyến cáo nói. Không phải ta có cái gì thành kiến, Lục Hạo bây giờ chính là sự nghiệp lên cao kỳ, náo ra bất lợi gì tin tức, sẽ hủy hắn tiền đồ. Sẽ có bất lợi gì tin tức? Hà Chỉ một mặt khó hiểu, hắn chính là đi ủng hộ một cái đứa bé kia mà thôi. Cố Vi Vi day day chán. Loại này tất cả mọi người đều cho là hắn cong, hắn còn cho là chính mình là thẳng, hắn là thật không biết nói gì. Đến lúc đó xem kìa, có nhiều phiếu liền an bài ngươi đi. Người này đối Lục Hạo quan tâm rõ ràng đã vượt qua người hái mộ đối thần tượng, thậm chí bằng hữu giới hạn. Nhưng là, hắn mình còn có thể nói như vậy thanh tân thoát tục. Đừng đến lúc đó nhìn a, chị dâu, ngươi phải cho ta cái chính xác nói. Hà Chỉ hiển nhiên không hài lòng lắm như vậy mập mờ cái nào cũng được câu trả lời. Được, cho ngươi an bài xong chưa, nhưng có một chút không cho phép quấy nhiêu được lễ ra mắt ngày đó tuyên truyền. Cố Vi Vi nghiêm túc khuyên bảo. Hà Chỉ lúc này mới hài lòng, cảm ơn chị dâu. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn hắn hai mắt, người này lấy hướng thật không có vấn đề. Chỉ bất quá, kỳ quái thì kỳ quái, nàng không có quá tò mò truy hỏi. Nàng mang cả mạn, đô dằn về nhà, buổi chiều dẫu ngủ rồi hai đứa bé sau, lại cùng Tiểu Lâm trao đổi một chút điện ảnh phía sau tuyên truyền an bài. Tiểu Lâm đơn giản nói mấy hạng an bài sau, nói. Thật ra thì, mấy đương tiết mục hy vọng mời người cùng vai chính mấy cái cùng nhau tham gia. Dẫu sao, coi như nam nữ vai chính cộng lại, cũng không có nàng tham gia tiết mục còn có đề tài tính. Trọng yếu chính là vai chính, ta một làm đạo diễn xem náo nhiệt gì. Cố Vi Vi cười nói. Điện ảnh tuyên truyền vai chính là diễn viên, nàng cái này đạo diễn cướp ngọn gió, liền không thích hợp. Dĩ nhiên bởi vì ngươi so với bọn họ còn có đề tài, bất quá biết ngươi ý, ta đều thay ngươi cự tuyệt. Tiểu Lâm biết nàng không thích những thứ này xuất đầu lộ diện chuyện, dứt khoát đều tiên trảm hậu tấu. Mấy cái vai chính trong, cũng chỉ có Lăng Giảo nổi danh nhất, Lục Hạo gần đây nhân khí cũng không tệ, nhưng dưới so sánh đều không kịp nàng đứng ra đáng sợ hơn có lời để tính. Dẫu sao, dõi mắt toàn bộ vòng giải trí, diễn kỹ tốt lại có đạo diễn tài hoa, hay là hào môn tài phiệt phu nhân người, trừ nàng lại không khơi ra thứ hai cái rồi. Ngươi biết liền tốt, bộ phim này đối Lục Hạo là cái rất lớn tăng lên, cho hắn an bài thật kỹ một chút. Cố Vi Vi dặn dò, đang tại trong cái vòng này, đối với có diễn kỹ lại chịu lên vào diễn viên, nàng luôn luôn là tương đối xem trọng. Lục Hạo đang tại nguyên lai công ty, đã bị làm trễ nải mấy năm, ở nơi này cái ăn thanh xuân cơm nghề trong, hắn phải sớm đứng vững góp chân mới được. Hắn bây giờ là thời ức văn hóa chủ đẩy nghệ sĩ, tài nguyên khẳng định không thua thiệt được hắn. Tiểu Lâm bảo đảm nói, bây giờ Tam Thiếu đã từ từ muốn lui xuống, công ty trên dưới đây có nhan trị giá lại có thực lực lại có đại chế tắc bảng thân chỉ có Lục Hạo, hắn không thật tốt bưng hắn còn có thể bưng ai. Người phía sau liền phụ trách điện ảnh tuyên truyền liền tốt lắm, chuyện khác ta cùng phó thời dịch sẽ nhìn làm. Cố Vi Vi dặn dò, hắn lại phải mang trên tay mấy cái nghệ sĩ, lại phải giúp bọn họ phụ trách điện ảnh tuyên truyền, cùng với các bộ môn cân đối công việc, cũng thật sự là quá làm người khác khó chịu. Chương 2643, là ta ruột thì sao? Bên này Cố Vi Vi bận an bài công việc, bên kia nghỉ ngơi Lạc Thiên Thiên thì đang vì buổi tối mang bạn trai gặp gia trưởng mà khổ não. Nàng vốn là không khẩn trương, kết quả bị Cổ Vân Triệt làm cũng khẩn trương. Nàng chẳng qua là mang hắn trở về ăn bữa cơm, hắn làm so với đi gặp mặt người lãnh đạo quốc gia còn lòng trọng, nàng không dám mang hắn trở về. Từ ăn cơm trưa, người này liên tiếp đổi ba bộ quần áo, sau đó lại hỏi nàng. Ta tóc có phải hay không dài, có muốn hay không cắt một chút? Không cần. Lạc Thiên Thiên than thở nói. Cổ Vân Triệt lại kiểm tra một chút muốn dẫn đi lễ vật, lại hỏi. Cái đó khăn lụa, mẹ ngươi có thể hay không không thích cái đó màu sắc? Đó là nàng thích nhất màu sắc, yên tâm đi. Lạc Thiên Thiên từ buổi sáng bắt đầu, đã bị hắn vấn đề tương tự phiền phải nhức đầu. Cổ Vân Triệt nghe nàng trả lời, hơi có chút an tâm. Chúng ta mấy giờ quá khứ? Bây giờ mới một điểm, ngươi gấp cái gì? Lạc Thiên Thiên nói hỏng bét. Cổ Vân Triệt nhìn đồng hồ, quả nhiên mới vừa một điểm. Lạc Thiên Thiên nhìn hắn ngồi không thẳng bất an dáng vẻ, dở khóc dở cười. Ngươi ngồi xuống nghỉ một lát có được hay không? Cổ Vân Triệt đến ghế salon ngồi xuống, lại yên lặng hồi tưởng một lần ngày hôm qua cùng Cố Vi Vi bọn họ diễn tập các loại tình trạng, hỏi. Nếu không, đem bọn họ kêu cùng nhau. Ai mấy cái? Lạc Thiên Thiên hỏi. Phó Hàn Tranh cùng vợ hắn. Cổ Vân Triệt nói. Hắn lo lắng, đến lúc đó có tình huống hắn ứng phó không được. Lạc Thiên Thiên che chán, mẹ ta muốn gặp là ngươi, không phải Vi Vi cùng Phó Tổng. Hơn nữa người ta cũng rất bận rộn được rồi. Hắn nghĩ như thế nào, mang người nhà hai vợ chồng bồi hắn đi gặp gia trưởng. Cổ Vân Triệt bất an nhấp mí môi, ta có chút khẩn trương. Đã nhìn ra. Lạc Thiên Thiên cười nói. Hắn há chỉ có chút khẩn trương, rõ ràng vô cùng khẩn trương. Hai người đang tại nhà hao mấy giờ, cho đến 6 giờ mới lên đường trở về Lạc Gia. Bởi vì cách nhau không xa, lái xe không tới 10 phút liền đến nhà. Cổ Vân Triệt đậu xe xong, từ trên xe xách đồ xuống, không nói lời nào đi theo nàng vào thang máy. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn một cái, ngươi buông lỏng một điểm, mẹ ta không như vậy đáng sợ. Người này ngay cả Phó Hàn Tranh kia đại ma vương đều không sợ một cái này thì tới nhà thấy nàng một chút ra thân mẹ, liền sợ đến như vậy. Cổ Vân Triệt nhìn thang máy tầng lầu đến nhanh, làm một hít thở sâu, mới đi theo nàng ra thang máy. Lạc Thiên Thiên đến nhà cửa. đè lên chuông cửa, nghiêng đầu nhìn một cái còn núp ở khúc quanh không tới người. Ngươi làm gì? Cổ Vân Triệt hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới, mới vừa đi tới nàng bên người, Lạc Gia cửa mở ra. Châu Phương cùng Lạc Phụ đứng ở cửa, mặt đầy cười trúng chím. Mau vào đi. Lạc Thiên Thiên mang nàng vào cửa, nghiêm túc hướng cha mẹ làm giới thiệu. Ba, mẹ, đây là bạn trai ta Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt nghe, lập tức nói theo. Ba, mẹ, ta là Cổ Vân Triệt. Vừa gọi xong, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ý thức được không đúng, lúc này mới vội vàng sửa lại. Thúc thúc, gì? Lạc Thiên Thiên che chán, giải thích. Hắn có chút khẩn trương. Hù chết người, cái này còn không thế nào, vào cửa liền kêu trên ba mẹ. Châu Phương ngẩn người, ngược lại cũng không có nói gì, Lạc Phụ ngược lại là cởi mở cười. Không quan hệ, gọi thế nào đều tốt. Các ngươi ngồi một hồi, còn có hai món ăn là có thể dọn cơm. Châu Phương vừa nói, chui vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Cổ Vân Triệt nhìn thấy nàng vào phòng bếp, có chút bất an, lại có chút tỉnh táo lại rồi. Lạc Phụ rót cho hắn trà, nhỏ giọng nói. Đừng khẩn trương như vậy, chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi. Lạc Thiên Thiên thì chạy đi rồi phòng bếp, cùng nhà mình mẹ ruột chào hỏi. Mẹ, một hồi ngươi đừng bắt hắn hạch hỏi, có cái gì quay đầu ngươi hỏi ta. Châu Phương nghe, nghiêng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Hắc, ta còn không có thế nào. Ngươi liền tùy trò đi bên ngoài quẹo, là ta ruột thì sao? Chương 2644, mẹ vợ nhìn con rể. Lạc Thiên Thiên ôm nhà mình mẹ ruột cánh tay quơ quơ, giải kiều khẩn cầu. Hắn sợ đang tại ngươi trước mặt biểu hiện không tốt, một mực thật khẩn trương, ngươi đừng nữa hù dọa hắn. Châu Phương suy nhiên cười khẽ, hắn một người đàn ông, có thể bị sợ thành cái dạng gì? Chỉ bất quá, trong lòng cũng không do có mấy phần hảo cảm. Dẫu sao? Khẩn trương đã nói lên hắn rất coi trọng lần này gặp mặt, hắn coi trọng lần này gặp mặt, cũng nói rõ coi trọng con gái nàng. Mẹ, vì cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, hắn nhưng là ngàn soi vạn chọn, chọn nửa tháng. Lạc Thiên Thiên hết sức giúp Cổ Vân Triệt đang tại nhà mình mẹ ruột trước mặt cả hảo cảm trị giá. Châu Phương nghe, đáy mắt lướt qua một tia hơi không thể nhận ra nụ cười. Có như vậy khoa trương sao? Dù sao, ngươi hôm nay không cho phép làm khó hắn. Lạc Thiên Thiên nghiêm túc nói. Biết, đi bưng thức ăn thu thập cái bàn đi. Châu Phương thúc giục. Lạc Thiên Thiên lúc này mới rửa tay, đi tay thập cái bàn bưng thức ăn đối cơm. Cổ Vân Triệt thấy nàng bận điệu, cũng đứng dậy tới chợ giúp rồi. Châu Phương xào hai cái thức ăn, múc thang liền chuẩn bị dọn cơm. Mặc dù Lạc Phụ một mực đang tại gọi Cổ Vân Triệt nhập tọa, bất quá, hắn hay là chờ tới rồi Lạc Gia nhị lão nhập tọa rồi mới người cuối cùng ngồi xuống. Lạc Phụ ngược lại rồi rượu, mỉm cười nói. Đều là chút chuyện nhà chút thức ăn, ngươi đừng thấy lạ. Sẽ không, A-di tay nghề quá tốt, đủ để cùng phòng ăn đầu bếp sánh bằng. Mới vừa cầm đũa lên Lạc Thiên Thiên khỏe miệng khẽ run, mới vừa còn lo lắng khẩn trương, này đảo mắt chụp nhà nàng mẹ ruột nịnh bợ như vậy thuận tay. Châu Phương nghe, tâm tình rất tốt cười. Nàng cho này ra hai làm mấy thập niên cơm, cũng không thấy bọn họ khen ngợi mấy câu. Tốt lắm. Đều động đua đi, nhân lúc nóng ăn. Cổ Vân Triệt mỗi đạo thức ăn đều nếm thử một miếng, được ăn phấn trưng xương sống thần sắc ngưng trọng nhấp mí môi. Châu Phương một mực lưu ý, liền hỏi một câu. Thế nào, món ăn này không hợp khẩu vị? Lạc Thiên Thiên mỉm cười, đây là lại phải diễn. Cổ Vân Triệt trầm mặc một hồi, hơi mắt đỏ hốc mắt nói. Mẹ ta khi còn tại thế, thích nhất làm món ăn này, mùi này. Thật nhiều năm không có ăn vào. Hắn vừa nói như vậy, Lạc Phụ cùng Châu Phương đều lòng dạ lập tức đều mềm rồi. Lạc Phụ lại cho hắn kẹp một khối, Châu Phương trực tiếp đem kia bản phấn trưng xương sống đổi được trước mặt hắn. Thích liền ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Cổ Vân Triệt rất cho mặt mũi lại ăn hai khối. Lạc Thiên Thiên bị bọn họ như vậy một náo, cũng đưa đũa chuẩn bị kẹp một khối nếm thử một chút. Nay đũa mới vừa đưa tới, liền bị nhà mình mẹ ruột trừng mắt một cái. Ăn cái khác. Lạc Thiên Thiên bĩu môi, mới vừa rồi còn nói hắn tuổi trò đi bên ngoài quẹo, bây giờ chính mình đâu, một khối xương sống cũng không cho nàng ăn. Châu Phương vốn là có một bụng vấn đề muốn hỏi, có thể nhìn Cổ Vân Triệt ăn một cái phấn trưng xương sống nhớ tới qua đời mẹ, cũng sẽ không tốt lại đâm lòng người hoa tử hỏi người ta tình huống trong nhà rồi. Vì vậy, một hồi cơm tối ngược lại cũng hết sức thuận lợi. Thậm chí sau buổi cơm tối, Cổ Vân Triệt còn chủ động hỗ trợ thu thập bàn ăn. Chú gì? Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập. Đến cửa là giờ học, sao có thể nhường ngươi thu thập? Châu Phương cười nói. Vậy ta cũng không ăn quỵt không phải sao? Cổ Vân Triệt vừa nói, tay chân dứt khoát cầm chén đũa thu vào phòng bếp. Lạc phụ kéo kéo thê tử, do bọn họ đi đi. Châu Phương suy nghĩ một chút, cũng không có lại ngăn rồi, nhìn con gái cùng Cổ Vân Triệt hai người thu thập cái bàn, còn đem phòng bếp quét dọn sạch sẽ. Bây giờ cảm thấy thế nào? Lạc phụ nhỏ giọng hỏi. Cái này thì ăn bữa cơm thời gian, có thể nhìn xảy ra cái gì? Châu Phương mặc dù trong lòng hài lòng, nhưng cũng không có thẳng nói ra. Nhìn trước mắt tới, người cũng không tệ lắm, nhưng dẫu sao nàng cũng không hiểu nhiều. Cho nên, cũng không cách nào kết luận người này đến cùng như thế nào. Chương 2645, diễn kỹ này, không đi diễn xuất đáng tiếc. Cổ Vân Triệt cùng Lạc Thiên Thiên tắm xong chén, còn đem phòng bếp thu thập sạch sẽ mới trở lại phòng khách. Chỉ bất quá, ngồi xuống tới Cổ Vân Triệt liền bắt đầu vắt hết óc tìm đề tài. Bất quá, Châu Phương cũng tận lực tránh khỏi cùng hắn trò chuyện trong nhà vấn đề, chẳng qua là hỏi chút chuyện công tác. Dù sao cũng phải tới nói, coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Cho đến 9 giờ rưỡi, Cổ Vân Triệt nhìn một chút thời gian, lễ phép đứng dậy nói. Chú gì, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, ngày khác trở lại thăm ngươi mấy cái. Ta đưa ngươi đi xuống. Lạc Thiên Thiên biết hắn ở chỗ này đợi đến khó chịu, lập tức liền đứng dậy nói. Châu Phương cùng chồng đứng dậy, đem người đưa đến cửa thang máy, tùy con gái đưa người đi xuống lầu. Cửa thang máy đóng lại, Cổ Vân Triệt mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ta không sai lầm đi. Không sai lầm, diễn kỹ này không đi diễn xuất đều đáng tiếc. Lạc Thiên Thiên cười nói nói. Nhìn một chút mới vừa rồi cho nhà nàng mẹ ruột định hót diễn kỹ, thật là nhường nàng xem thế là đủ rồi. Cổ Vân Triệt nghe nàng như vậy nói, hơi an tâm rồi một ít. Tới rồi bãi đậu xe, lên xe liền thúc giục. Chính ta trở về thì tốt, ngươi đi lên lầu đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, hướng hắn phất phất tay liền vào trong thang máy lầu về nhà. Nàng là muốn đem hắn đưa về nhà, nhưng là lấy hắn tánh tình, đến lúc đó lại không yên tâm nàng một người trở lại, lại được đem nàng đưa về tới. Như vậy đưa tới đưa đi, đưa một không xong rồi. Nàng về đến nhà, cha mẹ đang ở phòng khách xì xào bàn tán, ước chừng là nghị luận Cổ Vân Triệt chuyện. Châu Phương nhìn nàng trở lại, kêu, Thiên Thiên ngươi qua đây. Lạc Thiên Thiên đang tại một người ghế salon ngồi xuống, một bộ chuẩn bị tiếp nhận vận hỏi giá thức. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, ta đều chiêu. Chiêu cái gì chiêu, nói chúng ta cùng Nghiêm Hình đánh khảo tựa như. Châu Phương trợn mắt nhìn nàng một cái, hỏi, hắn đang tại phó thị công việc, ta nhìn hắn rảnh rỗi rất đi. Cái này Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, bình tĩnh trả lời, hắn bây giờ là thành viên ban giám đốc. Không cần như vậy ngày ngày đi làm, quang là công ty cổ phần Huê Hồng, đã đủ hắn ăn uống không lo. Coi như là như vậy, cũng không thể tuổi còn trẻ ngay tại nhà lăn lộn ăn chờ chết đi. Châu Phương lẩm bẩm. Đây có tiền có tài sản là tốt, nhưng lớn hơn nữa tài sản cũng cấm không dậy nổi như vậy ngồi không ăn. Hắn không có lăn lộn ăn chờ chết, chỉ bất quá rất nhiều chuyện không cần hắn thân lực thân vi, thỉnh thoảng đi công ty họp cái gì liền tốt lắm, lúc trước người đều là ở nước ngoài. Bây giờ trở về nước còn không có chắc chắn phải làm gì. Lạc Thiên Thiên âm thầm cảm kích một cái cố vi vi, những vấn đề này ngày hôm qua đều cùng bọn họ diễn luyện qua. Nàng nói, nhà nàng mẹ ruột muốn hỏi, đơn giản chính là công việc và gia đình chuyện. Đúng như dự đoán, nhường nàng nói chúng. Kêu mẹ hắn, bởi vì cái gì qua đời? Châu Phương hỏi, cái vấn đề này, nàng không dễ làm Cổ Vân Triệt hỏi, chỉ có thể tới hỏi nàng. Hắn nói là bệnh qua đời, cái khác cũng không nói, hơn nữa mỗi lần nhắc tới mẹ hắn, hắn liền tâm tình không tốt, ta làm sao tốt hỏi. Lạc Thiên Thiên vì phòng ngừa nhà mình mẹ ruột dò hỏi tới cùng, trước trước không liền đem lời vạch rõ rồi. Nay hỏi nàng đi, nàng biết không nhiều, vậy nàng cũng không tốt đi hỏi Cổ Vân Triệt. Cho nên, cái vấn đề này cũng cứ như vậy đi vòng qua. Kia cha hắn đâu? Châu Phương truy hỏi. Lạc Thiên Thiên nghe, thở dài than thở nói. Nghe hắn nói, đang tại hắn ra đời trước khi, cha hắn hãy cùng nữ nhân khác chạy, như vậy nhiều năm đều không có tin tức, hắn đi theo mẫu thân và ông ngoại bà ngoại lớn lên, mấy người lần lượt qua đời, liền còn dư lại hắn một người. Này biên ra một dẫn người bỏ trốn cha, này chung quy so với biên ra một cả nhà chết sạch thân thế dễ nghe hơn một ít. Ông ngoại bà ngoại tuổi lớn qua đời, mẹ bởi vì bệnh qua đời, cũng còn có thể nói được. Chương 2647, mẹ đại nhân, ta sai rồi. Châu Phương nghe, thật sâu thở dài. Nói cho cùng, cũng là người đáng thương. Từ nhỏ không có cha, những thứ khác thân nhân cũng đều lần lượt đi, chỉ để lại chính mình một thân một mình, tính cách cô độc một ít cũng là đang tại khó tránh khỏi. Lạc Phụ nghe, cũng đi theo thở dài nói. Ai, cũng là khổ hắn. Từ nhỏ không có cha, sống nương tựa lẫn nhau thân nhân cũng đều không có ở đây, hắn còn có thể không dài lệnh, còn có thể có bây giờ gia sản, quả thật không dễ dàng. Nhưng là, từ tiểu gia đình không kiện toàn, có thể hay không tính cách có gì thiếu sót. Châu Phương lẩm bẩm. Mẹ! Lạc Thiên Thiên trầm giọng kêu lên. Châu Phương sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói. Ngươi có ngươi thích lý do, ta có hà khắc đạo lý. Vạn nhất là tính cách có thiếu sót người, sau này chịu khổ còn chưa phải là chính nàng, bây giờ toàn không hiểu nàng phần này khổ tâm. Lạc Phụ hướng con gái nháy mắt, tỏ ý nàng không muốn cùng Châu Phương mạnh miệng. Mặc dù nàng như vậy nói, là có chút thương nữ nhi tâm. Nhưng là, hắn há chẳng phải không có lo lắng cái vấn đề này, chỉ bất quá một mực khó mà nói đi ra thôi. Gia đình không kiện toàn, thêm người nhà này đều mất sớm, khó tránh khỏi sẽ có tính cách thiếu sót. Nàng con trẻ, nhiều chuyện chỉ lo trước mắt, nhưng làm cha mẹ rốt cuộc là muốn thay nàng cân nhắc lâu dài một ít. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, hắn chuyện trong nhà, cũng không phải là hắn tạo thành. Mẹ, coi đời này ai lại là hoàn mỹ, con gái ngươi ta lại thật ưu tú đến coi đời này ai cũng không xứng với rồi sao. Nàng cảm thấy chính mình gặp hắn đã tam sinh hữu hạnh, nhưng là trong nhà nhưng khắp nơi làm khó hắn, giờ khác này nàng không khỏi thương tâm. Châu Phương nhìn ra được con gái là tức giận, thở dài than thở giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Đúng, bằng hắn điều kiện kinh tế, hoàn toàn có thể tìm đẹp hơn ưu tú hơn cô gái, nhưng cũng bởi vì cái này, ta liền chẳng ngó ngàng gì tới sao. Mẹ, ngươi thật là không nói phải trái. Lạc Thiên Thiên bực tức đứng lên, lần đầu tiên chính diện cùng mẹ mình chính diện chống đối. Vì gặp mặt hôm nay, Cổ Vân Triệt chú tâm chuẩn bị như vậy nhiều ngày, quay đầu lại nàng lại còn chưa hài lòng. Ta nếu là không nói phải trái, hôm nay cũng sẽ không nhường ngươi mang hắn vào nhà. Châu Phương nhìn một cái đang tức giận con gái, nói, ta chỉ là nói, có thể có tính cách thiếu sót, còn phải nhìn thêm chút nữa lại nói, ngươi điều này gấp thượng hỏa cùng ta sốt ruột làm gì. Nàng muốn thật không nói phải trái, mới vừa rồi liền trực tiếp đem người hoành đi. Lạc Phụ thấy vậy, vội vàng làm lên hỏa sự lão. Thiên Thiên, ý của mẹ ngươi là, một lần gặp mặt không nhìn ra cái gì, còn phải lại quan sát một chút. Quay đầu ngươi thường mang hắn về nhà tới đi vòng một chút. Vợ, ngươi có phải hay không ý này? Châu Phương không có phản đối, coi như là thầm chấp nhận hắn nói ý. Lạc Thiên Thiên thấy vậy, mí môi do dự một chút hay là nhận sai. Thật xin lỗi, mẹ. Châu Phương mặt không gợn sóng, lạnh mặt nói. Sau này, chính ngươi cũng đừng quá tự mình làm trung tâm, cũng nhiều thay người ta suy tính một chút, đừng quá tự do phóng khoáng. VN Lạc Thiên Thiên chóp mũi đau xót, xin lại gần ôm nhà mình mẹ ruột cánh tay. Mẹ đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Nàng nghe được nhà nàng mẹ ruột một câu kia nói người ta có tính cách thiếu sót đều nổ, đều bỏ quên nhà nàng mẹ ruột đã đang tại từng điểm nhượng bộ. Nàng chịu nhường nàng đem Cổ Vân Triệt mang về nhà tới ăn bữa cơm này, cùng với đang tại trên bàn cơm các loại biểu hiện, đều đã đang vì nàng nhượng bộ, bắt đầu tiếp nhận Cổ Vân Triệt tồn tại. Nhưng là, nàng quá mức gấp gáp, suy nghĩ nàng có thể một chút liền tiếp nhận người con rể tương lai này. Chương 2648, nhà chúng ta định đoạt. Mặc dù Châu Phương vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận Cổ Vân Triệt người con rể tương lai này, nhưng dù sao cũng phải tới nói lần đầu tiên gặp mặt hay là hòa hợp. Ít nhất, nàng không có phản đối nữa hai người tiếp tục lui tới. Vì vậy, thứ hai Thiên Lạc Thiên Thiên trịnh trọng hướng Cố Vi Vi biểu đạt cảm ơn. Còn có ngươi trước thời hạn cùng ta ra chủ ý, ngày hôm qua gặp gia trưởng rất thuận lợi. Cố Vi Vi vui vẻ mà cười, đó cũng coi là không có uổng phí thời gian, phía sau từ từ đi, cũng đừng quá gấp. Chính nàng cũng là mẹ người, cha mẹ đa số tâm tư cũng vẫn là vì nhi nữ suy tính. Lạc gia nhị lão phản đối nàng cùng Cổ Vân Triệt, cũng tất cả đều là từ làm cha mẹ đối nữ nhi yêu mến thôi. Nếu như tương lai điểm điểm sống chết muốn cùng một cái lai lịch không minh bạch người chung một chỗ, nàng cái này là mẹ sợ cũng sẽ cùng dì Châu một dạng phản đối. Mặc dù mẹ ta không có quá phản đối, nhưng tựa hồ cũng không có quá tiếp nhận Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên than thở. Nàng nói cái yêu, làm sao liền khó khăn như vậy? Ngươi à, cũng không thể đang tại mẹ ngươi trước mặt quá hướng bạn trai, sẽ thương bọn họ tâm, vậy bọn họ khẳng định liền không định gặp bạn trai ngươi rồi à. Cố Vi Vi cười nói, cái nào ba mẹ nhìn thấy chính mình nuôi 20 nhiều năm khuê nữ, một lớn liền một lòng hướng bạn trai, còn đặc biệt cùng ba mẹ đối nghịch. Này là ai, cũng không cách nào đi thích nàng giao bạn trai a. Nhưng là mẹ ta Lạc Thiên Thiên khó hiểu như vậy thao tác. Ngươi quá mau với nhường mẹ ngươi tiếp nhận hắn, này chung quy phải cần cái quá trình, đừng quá thao quá gấp rồi. Cố Vi Vi làm thành người từng trải, cho ra thành thật khuyên. Phó gia người chân chính tiếp nhận nàng, không cũng tổn hao như vậy nhiều thời gian. Lạc Thiên Thiên nhún vai một cái, bây giờ cũng chỉ có như vậy. Đúng rồi, thời ức văn hóa cố ý vì Lục Hạo chế tạo mới chuyên tập, ngươi không có hứng thú làm âm nhạc nhà chế tác. Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên gãi đầu một cái này, ta không quá có kinh nghiệm, trước mắt mới ngưng chẳng qua là cho người viết đơn khúc, hoặc là làm một chút điện ảnh hòa nhạc, nhưng phải gánh vác đảm nhiệm chuyên tập nhà chế tác, cảm giác không đủ lý lịch. Hơn nữa, chờ IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, chiếu phim sau, danh tiếng khẳng định so với bây giờ vang hơn. Như vậy, hắn tờ thứ nhất chuyên tập liền rất là trọng yếu, nếu là nàng làm hỏng, nhưng là sẽ đập chén cơm. Cố Vi Vi cười khẽ, bây giờ chẳng qua là có ý định này, ngươi có rất nhiều thời gian chuẩn bị, trước tìm đúng hắn thích hợp phong cách, lại bắt đầu chuyên tập ca khúc sáng tác, còn hậu kỳ thâu chờ một chút, ta có thể trợ giúp ngươi. Lạc Thiên Thiên vừa nghe, dứt khoát nói, chuyện này, ngươi so với ta thích hợp hơn. Ta cũng không như vậy toàn năng, đóng phim ta là có thể, Dương Cầm cũng quả thật đàn còn có thể, đó cũng là trước kia lão sư dạy tốt. Nhưng âm nhạc sáng tác cùng nhạc cảm ta không bằng ngươi. Cố Vi Vi rất rõ ràng, lúc nào là mình khuyết điểm. Lạc Thiên Thiên cha từng là nổi tiếng âm nhạc nhà chế tác, nàng từ nhỏ thường nghe thấy, bao nhiêu so với thường nhân có thiên phú. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nghĩ đến nàng cũng sẽ hỗ trợ cũng đáp ứng. Vậy ta thử một chút, nhưng là nói xong rồi ngươi hỗ trợ, đến lúc đó đừng nói không giữ lời rồi. Sẽ không. Cố Vi Vi khẳng định nói. Ai? Ngươi nói không thể tin, bây giờ đáp ứng ta thật tốt, quay đầu chồng ngươi một lắc lư, ngươi còn nhớ được ta. Lạc Thiên Thiên hừ hừ, một bộ đã sớm nhìn thấu nàng trọng sắc khinh bạn biểu tình. Cố Vi Vi nghe, bất mãn nói. Hắn mới không quản được ta đâu, bây giờ nhà chúng ta định đoạt. Vừa mới dứt lời, điện thoại vang lên, nàng nhìn một cái điện tới biểu hiện là Phó Hàn Tranh, vội vàng nhận. Chuyện gì? Một hồi có thể sớm kết thúc một chút làm việc sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, định xong, khả năng không có biện pháp đi trước thời hạn. Ta ngày mai phải ra kém. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi quấn quýt một chút, nói. Vậy ta nhường Kiều Lâm an bài, đem hội nghị rời được ngày mai. Ngồi ở đối diện nàng Lạc Thiên Thiên một mặt á á đát, mới vừa rồi người nào nói, nhà các ngươi ngươi định đoạt. Phó Hàn Tranh hai ba câu, liền đem nàng lắc lư đổi chủ ý. Chương 2649, đừng như vậy châm tâm. Cố Vi Vi đối chính mình đánh mặt thao tác, chẳng qua là cười khan hai tiếng. Hắn ngày mai phải ra kém hai ngày, nay không tình huống đặc biệt đi, hơn nữa hôm nay Phó Tiểu Nhị cùng Tam Thiếu sinh nhật. Đi công tác hai ngày mà thôi, cũng không phải là 20 thiên, 2 năm. Lạc Thiên Thiên vô lực gói hỏng bét, hai người này thật là có đủ chán ghét. Cố Vi Vi che chán, ước chừng là một mực sớm chiều sống chung. Cho nên chỉ là đi công tác 2 ngày, đối nàng cùng Phó Hàn Tranh mà nói cũng là rất dài 2 ngày. Dù sao, hôm nay hội nghị cũng không phải đặc biệt chuyện gấp gáp, rời được ngày mai cũng không ảnh hưởng, khi cho mọi người nghỉ. Bất quá, nhà ngươi Phó Tổng gần đây không phải là không thích đi công tác sao, bây giờ đều tự mình đi ra khỏi nhà. Lạc Thiên Thiên liếc nàng một cái, cười nhạo nói, thật sự là đi công tác, không phải đi thấy tình nhân nhỏ cái gì. Cố Vi Vi bưng lên hồng trà khẽ nhấp một miếng, ta soi nam nhân ánh mắt, hẳn không kém như vậy. Như vậy chuyện, nàng cho tới bây giờ không có lo lắng sau đó đang tại Phó Hàn Tranh trên người phát sinh. Hắn nếu dám có như vậy ý niệm, sợ cũng không cần nàng động thủ, phó ra mấy một trưởng bối cùng đồ dẫn cũng có thể đem hắn ăn. Hơn nữa, cảm tình có hay không đổi, hắn nhìn nàng ánh mắt nàng là có thể cảm giác được. Nàng không có cảm giác được Phó Hàn Tranh đối tình ý của nàng giảm bớt. Ngược lại cùng ngày câu tăng, thâm trầm tựa như biển. Bất quá, hướng về phía nhà ngươi phó tổng này chán ghét sức lực, phỏng đoán cũng không có gì tình nhân nhỏ. Lạc Thiên Thiên cười nói. Hơn nữa, phỏng đoán phó Hàn Tranh cũng khó tìm được, giống như nàng đẹp mắt như vậy lại cô gái khả ái rồi. Cố Vi Vi cười không nói, gọi điện thoại cho Kiều Lâm, hủy bỏ chậm một chút hội nghị, sớm một chút tan việc trở về bồi chồng đứa bé. Lạc Thiên Thiên chờ đến nàng đánh xong điện thoại, nói. Điện ảnh hòa nhạc công việc, ta coi như là đã hoàn thành, phía sau liền không ta chuyện gì a. Gần đây vẫn bận công việc, đều không có thời gian thật tốt ước hẹn. Cố Vi Vi gật đầu, biết, vội vã trở về bồi bạn trai đúng không? Chúng ta như nhau. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Hai người đang tại thời ước văn hóa nói chia tay, Lạc Thiên Thiên rời đi trước, Cố Vi Vi thì dặn dò công việc, chờ đến Phó Hàn Tranh tới đón mới rời đi. Ngày mai mấy giờ phi cơ? Sáng sớm. Phó Hàn Tranh lái xe nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, ngày mai còn có hội nghị, ta sẽ không tiễn ngươi. Không cần đưa, dù sao nhiều nhất 2-3 thiên trở về. Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên cười nói. Từ đế đô đi A nước là muốn không được bao nhiêu thời gian. Nhưng mà quá khứ sau hắn phải tự mình xem xét qua Cố Tư Đình trạng thái, mới có thể yên tâm trở lại. Cho nên, còn cần một chút thời gian lưu ở bên kia. Bây giờ nói 2-3 thiên trở về, vậy còn sớm ta nói sớm kết thúc công việc làm đi. Cố Vi Vi hừ nói. Nghĩ sớm một chút thấy ngươi. Phó Hàn Tranh ôn nhu cười nói. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, 10 giờ trước, chúng ta còn ở nhà gặp qua, buổi trưa còn nói chuyện điện thoại. 10 giờ. Rất lâu rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi. Đừng nói đến người khác, chính nàng đều phải không chịu nổi này dính Hồ Kính Nhi. Đúng rồi, một hồi đang tại hướng dương đường khúc quanh rừng một chút, ta đi lấy cái bánh ngọt. Ai qua sinh nhật? Phó Hàn Tranh lẩm bẩm. Cố Vi Vi thở dài than thở, nói. Ngươi hai người em trai sinh nhật, ngươi không nhớ. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Khó trách mấy ngày nay Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch các loại điên cuồng ám chỉ, bọn họ thích các loại đồ. Nguyên lai là nghĩ hắn hôm nay đưa cho bọn họ, từng cái ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Cố Vi Vi nhìn hắn kia một bộ sáng tỏ biểu tình, ngươi thật cái gì đều không có chuẩn bị. Đại nhân qua sinh nhật, còn đưa lễ vật gì? Phó Hàn Tranh ly trực khí trăng nói. Cố Vi Vi vì hai cái tiểu thúc tử cúc rồi một cái đồng tình lệ, dầu gì sinh nhật, ngươi này khi ca. Đừng như vậy châm tâm. Chương 2650, tự làm tự chịu, không đáng giá đồng tình. Phó Hàn Tranh đang tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại, một vừa chờ đèn tín hiệu vừa nói. Ngươi chuẩn bị, chẳng lẽ ta còn phải cho bọn họ chuẩn bị một phần. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, lời là nói như vậy, nhưng ngươi là khi ca, không thể không có một chút bày tỏ đi. Nàng là có chuẩn bị, bọn họ hai đưa một phần, thật giống như cũng không tật xấu gì. Có thể rõ ràng, kia hai cái chờ hắn ca cho bọn họ đưa đại lễ đâu. Kết quả, nàng không nói, hắn lại không nhớ ra được hôm nay là hai em trai sinh nhật, cái này làm cho Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch biết, nhiều lắm châm tâm. Ta nghĩ, những năm này bọn họ từ ta nơi này hố đi chỗ tốt, cũng không ít rồi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, từ hắn tiếp quản gia sản sau, bọn họ khi đó còn không có tốt nghiệp, mua cái gì không phải đưa tay hỏi hắn đòi tiền. Vậy cũng là hắn kiếm được rồi. Vậy trước kia về trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi vẫn còn ở nhân sinh ngày cùng ngày cho người tính toán nợ cũ. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Này huynh đệ ba cái sống chung kiểu mẫu, thật là không bình thường phải nàng không biết nói cái gì cho phải. Đây có ngoại địch thời điểm, so với ai khác đều đoàn kết, này không ngoại địch thời điểm, cũng không có việc gì liền muốn trong ổ đấu. Phó Hàn Tranh chờ đến xanh đèn sáng. Lái xe trải qua giao lộ, đang tại nàng muốn lấy bánh ngọt cửa tiệm bên ngoài dừng lại. Cố Vi Vi đi lấy bánh ngọt, Phó Hàn Tranh chuyển đi bên trên tiện lợi điếm mua chút đồ để lên xe. Đợi không bao lâu, Cố Vi Vi xách bánh ngọt đi ra. Tốt lắm, có thể đi về. Thật ra thì bánh ngọt trong nhà cũng có thể làm, chỉ bất quá phó phu nhân phải chuẩn bị bữa ăn tối, lại phải chiếu cố Hữu Hữu điểm điểm, không như vậy nhiều thời gian. Hơn nữa, trong nhà có điểm điểm cái đó ăn vặt hàng quấy rối, chỉ sợ bánh ngọt làm không đợi Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trở về qua sinh nhật, sẽ bị nàng ăn không ít. Cho nên, cân nhắc chi quyết định ở bên ngoài định bánh cà kè. Hai người đang chuẩn bị lên xe, Cố Vi Vi nhìn thấy đường cái đối diện xe cùng người không khỏi ngẩn người. Đường cái đối diện là tài sản phòng quán ăn bãi đậu xe lộ thiên, bởi vì vẫn chưa tới giờ cơm, cho nên bãi đậu xe xe trường cũng không nhiều. Một chiếc Bentley dừng xe, từ trên xe bước xuống là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam ngược lại là nhận thức, Tần Gia Tần Lãng, cũng chính là Mạnh Như Nhã chồng bây giờ. Chu. Chỉ bất quá, Tần Lãng mang tới ăn cơm nữ nhân, nhưng cũng không là Mạnh Như Nhã, mà là cái trẻ tuổi xinh xắn cô gái. Cẩn thận nhìn một chút, có thể không phải là gần đây thật đỏ trẻ tuổi người mẫu mà đi. Hơn nữa, người hay là ký đang tại thời ước văn hóa, ở công ty chiếu qua mặt. Nhìn cái gì chứ? Phó Hàn Tranh nhìn nàng ngẩn ra, cũng nhìn sang. Bất quá, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua, biểu tình cũng không có quá biến hóa lớn, tựa hồ đã sớm thấy có lạ hay không. Cố Vi Vi xách bánh ngọt ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh đóng kỹ cửa xe, lúc này mới trở về chỗ điều khiển lái xe. Nay Tần Lãng không phải thật thích Mạnh Như Nhã đi, bây giờ cũng ở bên ngoài dính vào. Ban đầu, nghe Phó Tiểu Nhị bọn họ nói, Tần Lãng đối Mạnh Như Nhã nhưng là si tâm rất. Lúc này mới kết hôn mấy năm, đứa bé sợ cũng không lớn, cái này thì ở bên ngoài Hoa Thiên Tiểu Địa mở ra. Tự làm tự chịu, không đáng giá gì đồng tình. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, Tần gia ban đầu không phải chúng ta một dạng, muốn đem Phó gia vặn ngã rồi. Nhưng là cuối cùng không có thể như nguyện, Tần thị tập đoàn ở trong nước liên tiếp bị thương, Tần Lãng cũng sĩ đồ không thuận, Tần gia duy nhất lẫn vào khá một chút Tần Man, bây giờ cũng đi xa hải ngoại không trở lại. Tần Lãng sĩ đồ không thuận sau, từ chức trở về Tần thị tập đoàn công tác, dần dần cũng liền dính vào rồi thương trường rất nhiều người thói quen rồi. Cái này nhỏ người mẫu, sợ là tháng này đổi thứ năm rồi đi.